Chương 1, Lâm Huyền trở về. Ngày mùng ngày 1 tháng 8, thứ 3, giữa trưa. Lúc này chính vào khốc hạ thời gian, buổi trưa mặt trời càng là độc không được, Giang Thành giống như là một con to lớn lồng hấp, vừa buồn chán vừa nóng, ngoại trừ một chút tầng dưới chốt người lao động, tất cả mọi người trốn ở điều hòa không khí trong phòng không dám ra tới. Mà thành Đông Long Hồ công viên bởi vì xanh hóa không tệ, lại thêm tới gần tỉnh Giang Nam lớn nhất hồ nước, Long Hồ, hơi mát mẻ một điểm, cho nên có không ít thị dân ở đây hóng mát. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Công viên tới gần Long Hồ một góc có một người mặc quần bơi trung niên đại thúc, đứng tại bên bờ đang chuẩn bị xuống nước, lúc này chính một mặt giật mình nhìn cách đó không xa mặt hồ. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Phu cận mấy cái hóng mát thị dân mặt ủ mày chau đáp lại nói, bất quá khi bọn hắn nhìn về phía mặt hồ lúc, cũng kinh hãi mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Cái quỷ gì? Chỉ gặp Long Hồ trung ương trên mặt nước cứ ngực bốc lên bọt khí, nước hồ đang không ngừng bốc lên, còn toát ra hơi nước, để cho người ta nghĩ đến trong nhà mình đốt lên nước, mà lại diện tích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khuyết tán ra đến, hiện tại đường kính đều có mấy chục mét, trong hồ tôm cá cũng đều liều mạng chạy tứ tán bốn phía, giống như bên trong có gì có thể sợ đổ vật. Đám người cũng đều mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết đây là tình huống như thế nào. Không ít người đều đối xôi trào mặt hồ chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Chẳng lẽ là thủy quái? Vừa mới dứt lời, mặt hồ đột nhiên bình tĩnh lại. Ngay tại mọi người vừa đem tâm buông xuống thời điểm, mặt nước bắt đầu sôi trào, một đạo khoảng 3 mét bọt nước cao tốc hành xử, trong nước giống như có cái gì, đồng thời thứ này mục tiêu vừa vặn chính là đám người này vị trí. Nhớ tới vừa rồi có người nói thủy quái, đám người vội vàng kinh hoàng hướng nơi xa chạy trốn, mà cái kia vừa mới chuẩn bị xuống nước mặc chuột mặc kỳ quần bơi đại thúc giống như sợ choáng váng, chân không nghe sai khiến, thẳng tắp đứng ở nơi đó, mà trong nước đổ vật lại trực tiếp hướng hắn bơi lại, nhớ tới những cái kia thủy quái truyền thuyết. Đại thúc gấp đầu đầy mồ hôi, nhưng chân chính là không dùng được, nghĩ hô người, nói còn nói không ra, mắt thấy là phải mệnh tang hoàng tuyển. Nhìn xem càng ngày càng gần bọt nước, đại thúc con mắt đều nhắm lại, chuẩn bị muốn bị cái này không biết tên sinh vật tan hết. Ha ha, thúc, hiện tại là năm nào a? Xoạt một trận xuất thủy âm thanh, sau đó một câu truyền đến, đại thúc vừa mở mắt nhìn, chỉ thấy mình đứng trước mặt một người trẻ tuổi, mà lại toàn thân ướt sũng, xem ra vừa rồi trong nước chính là hắn, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Làm ta sợ muốn chết. Chỉ bất quá người trẻ tuổi này mặc cùng cách ăn mặc có chút kỳ quái, mặc trên người một kiện rách dưới trường bào, sau lưng còn choàng đến eo tóc dài, trên mặt cũng là xanh một miếng tử một khối, có điểm giống cổ nhân cách ăn mặc, bất quá bây giờ người trẻ tuổi không phải liền làm mê cột tợ lệ sao, cũng có thể lý giải. Nhưng là mặc trường bào bơi lội, vẫn là tại mùa hè, người trẻ tuổi kia cũng là đủ kỳ hoa, đồng thời ngay cả năm nay là năm nào cũng không biết, không phải là cái kẻ ngu à. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói, hiện tại là năm 2014 tháng 8 phần. Lâm Huyền nghe được đáp án này, miệng bên trong lẩm bẩm nói, ta tại linh giới qua 3.000 năm, tính sao cầu mới trôi qua một tháng, này thời gian tốc độ chạy kém có chút lớn a. Lâm Huyền, chính tông địa cầu hoa hạ thanh niên tốt, một tháng trước vừa mới tham gia xong thi đại học, tham gia họp lớp khi về nhà, bị người chứa vào bao tải chìm ở Long Hồ, lúc đầu hắn cho là mình muốn chết, nhưng ai biết trời không tuyệt đường người. Long Hồ đáy hồ vậy mà trống rông xuất hiện vết nước không gian, chờ hắn tỉnh lại thời điểm phát hiện mình đi tới một cái tên là linh giới địa phương. Như là tiểu thuyết mạng bên trong nhân vật chính, hắn một đường bật hắc, kỳ ngộ không ngừng, dẫm lên vô số thiên tiêu cùng từng đống thi cốt, chỉ dùng 3.000 năm liền tu đến lớn đế cảnh, là linh giới nhanh nhất tu đến đế cảnh, được xưng là vạn cổ đệ nhất đế, lấy tên là Hào, tôn hiệu, huyền đế. Ngay tại hắn đã tu thành linh giới người mạnh nhất thời điểm, hắn từ bỏ hết thảy, phấn đấu quên mình. Hao hết tu vi pháp bảo cùng thần thông, đả thông không gian bích lũy, thuận mình lúc đến thông đạo trở lại địa cầu. Coi như bỏ ra như thế lớn đại giới, hắn không chút nào hối hận. Bởi vì nơi này có nhà của mình, có cha mẹ của mình, thân nhân bằng hữu, còn có cửu nhân của mình. Hắn trên địa cầu có quá nhiều lo lắng. Khi hắn quyết định muốn về tới địa cầu thời điểm, linh giới hảo hữu cũng đều khuyên hắn không nên mạo hiểm, xuyên qua không gian bích trướng cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Liền xem như đế cảnh cường giả cũng có vẫn lạc phong hiểm. Nhưng Lâm Huyền lại dứt khoát quyết nhiên vượt qua không gian thông đạo, bởi vì tại hắn ngay từ đầu lúc tu luyện, hắn liền ôm trở lại địa cầu mục đích, mình phấn đấu 3.000 năm lý tưởng làm sao có thể tùy tiện liền từ bỏ đâu. Như mình hảo hữu dự liệu, vượt qua biển không gian thật sự là quá khó khăn, Lâm Huyền còn gặp không gian phong bạo, nếu không phải trên người pháp bảo nhiều, khả năng liền bị phong bạo xé nát, trực tiếp hôi phi yên diệt. Dù là cứ như vậy, thông qua biển không gian cũng cơ hồ là đem mình tất cả vốn liếng đều nhét vào bên trong, pháp bảo, tu vi, thần thông cũng bị mất, ngay cả mình tu thành vạn cổ bất diệt thể đều phá thành mảnh nhỏ. cũng không biết lúc trước mình từ địa cầu đến linh giới thời điểm, làm sao lại lông tóc không tổn hao gì. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá. Cha mẹ, mập mạp, còn có, các ngươi còn tốt chứ? Hắn lúc đầu đã làm tốt địa cầu đồng dạng quá khứ 3.000 năm, phụ mẫu bằng hữu đều đã tiên thăng chuẩn bị, thật không nghĩ đến nguyên lai địa cầu mới trôi qua 30 ngày, như vậy hết thảy cũng còn tới kịp. Thu thập xong tâm tình của mình, Lâm Huyền chậm rãi lên bờ, trải qua đại thúc bên cạnh lúc, và năm mặt cương thi hắn khó được nở nụ cười. Đại thúc, quần bơi không tệ, thật hấp dẫn. Đại thúc túi đầu nhìn thoáng qua mình chuột mặt kỷ quần bơi, ngượng ngùng gãi đầu một cái, tạ ơn, ta cũng dạng này cảm giác. Lâm Huyền cười lắc đầu, trong lòng phát ra cảm khái không thôi, vẫn là địa cầu tốt. Chỉ có trải qua không có trật tự, hỗn loạn thế giới người, mới có thể cảm nhận được xã hội văn minh chỗ tốt. Cứ việc chúng ta bây giờ xã hội cũng có đủ loại vấn đề, nhưng tối thiểu mỗi người sinh mệnh là nhận bảo hộ, chỉ cần ngươi cố gắng, tìm một công việc, hôn trọn vẹn cơm vẫn là không có vấn đề. Lâm Huyền tại linh giới thời điểm, thường thấy trần trụi mạnh được yếu thua, người ở đó mặc dù cũng gọi người, nhưng là không có chút nào nhân tính, sinh sát nhiều lần đoạn, toàn bằng cá nhân võ lực hòa ra thế, nhân mạng tiện như cỏ rác. Lâm Huyền đi trên đường, nhìn xem quen thuộc đường đi, kiến trúc, đám người, tự nhiên sinh ra một cỗ cảm giác thân thiết từ đáy lòng tuôn ra, chẳng hiểu ra sao dễ chịu. Cũng không biết ta biến mất trong một tháng này, cha mẹ đều gấp thành dạng gì, nhất là phụ thân. Một tháng trước, Lâm Huyền vẫn là một cái 18 tuổi đang ở tại thanh xuân phản nghịch kỳ thiếu niên, bởi vì một sự kiện cùng phụ thân huyên náo rất cương, hai người đơn giản liền cùng giống như cựu nhân, vừa thấy mặt chính là đối, huyên náo rất lợi hại. Hắn hiện tại đã là sống 3.000 năm láo quái vật, kinh lịch quá nhiều chuyện, đã sớm hiểu được phụ thân dụng tâm lương khổ. Kia một phần chịu nặng tình thương của cha, để Lâm Huyền đối với mình cách làm cùng thái độ đều phi thường tự trách. Lâm Huyền nhà ngay tại khu Đông Thành một cái thành trung thôn, phòng ở hay là hắn ra ra lưu lại, đằng sau cha mẹ kết hôn thời điểm đổi mới một chút, cho tới bây giờ. Rơi nhà càng gần, trong lòng của hắn càng bối rối, viên kia kiên định không thay đổi đạo tâm đều có chút lắc lư, dù sao đã 3.000 năm. Khả năng này chính là cái gọi là gần hương tâm e sợ đi. Vì không cho phụ mẫu lo lắng, Lâm Huyền lấy ra trên người mình chỉ có 200 khối tiền, đi tiệm cắt tóc đem tóc dài cắt đi, lại tại hàng vỉa hè mua một bộ quần áo, đem mình trước đó quần áo đổi đi, nhìn như cái bình thường người địa cầu. Lúc trước mình tới linh giới thời điểm, ngoại trừ trên người mình quần áo, không nghĩ tới hai tấm mao già già cũng mang theo tới. Quần áo tại một lần đào vong bên trong bị mất, nhưng cái này 200 khối tiền lại một mực đi theo bên cạnh mình. Vì bảo vệ tốt cái này duy nhất lưu niệm, hắn nghĩ hết các loại biện pháp đến bảo tồn cái này hai tấm mao già già. Có đôi khi nhớ nhà, liền lấy ra đến xem thử, cuối cùng lại bị hắn bình yên vô sự mang theo trở về. Thứ nơi sâu xa tự có thiên ý. Cuối cùng Lâm Huyền lại vận dụng trong cơ thể mình một tia linh lực cuối cùng, đem bên ngoài thân vết thương sửa lại một chút, từ bên ngoài nhìn vào không hề giống nhận qua tổn thương người, lúc này mới hướng mình trong nhà đi đến. Đi đến đầu hẻm thời điểm, hắn bị nhà mình hàng xóm Trương Đại Gia cản lại. Người là Lâm Huyền. Trương Đại Gia mang theo hồ nghi ánh mắt đánh giá, tựa hồ không thể tin được. Cái này cũng khó trách, mặc dù hắn hiện tại bề ngoài vẫn là cái dạng kia, vừa vặn bên trên khí chất lại làm cho hắn biến thành một người khác. Đại gia, ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra. Lâm Huyền cười nói, ngươi cái danh con, có thể tính trở về, ngươi một tháng này đều chạy đi đâu rồi? Ngươi biết cha mẹ ngươi có bao nhiêu sốt ruột sao? Người lớn như vậy, liền không thể hiểu chút sự tình. Trương Đại Gia một bộ giáo huấn khẩu khí, như pháo liên châu nói không ngừng. Lâm Huyền biết hắn chính là như vậy một cái nhiệt tâm người. Cái này trong ngõ hẻm nhà ai có việc hắn luôn luôn trước tiên hỗ trợ. Đại gia, ta đã biết, ta cũng biết tự mình làm rất quá đáng. Ngươi yên tâm, ta về sau chắc chắn sẽ không để bọn hắn lại lo lắng. Lâm Huyền thành khẩn nói. Được rồi, đi, biết sai liền tốt, về sau đối cha mẹ ngươi tốt đi một chút so cái gì đều mạnh. Ừm, ngươi yên tâm đi, ta nhất định đối cha mẹ tốt. Vậy ngươi trước đi tản bộ, ta về nhà trước. Lâm Huyền lễ phép nói xong, liền chuẩn bị hướng nhà mình đi đến. Một ngày này hắn đã đợi 3.000 năm. Ai, ngươi chờ một chút, cha mẹ ngươi đều không ở nhà. Lâm Huyền dừng bước, suy nghĩ một chút, quay đầu đối Trương Đại Gia nói, cha mẹ ta đều đi làm việc đi. Trương Đại Gia lại thở dài, nhìn Lâm Huyền nhấc mắt, muốn nói lại thôi nói, cha ngươi hôm qua vừa nằm viện, mẹ ngươi cũng tại bệnh viện chiếu cố cha ngươi. Cái gì? Lâm Huyền nhấc mặt chấn kinh, phụ thân chính là Tráng Niên, mình thời điểm ra đi còn rất tốt, làm sao có thể nằm viện đâu. Chương 2, nhi tử có bản lĩnh. Cửa ngõ Lâm Huyền nghe xong Trương Đại Gia giải thích, trong mắt toát ra phẫn nộ ánh lửa, trên cổ gân xanh nổ lên, một đôi thiết quyền bị hắn bóp khanh khách vang lên. Nguyên lai cha hắn không phải là bởi vì sinh bệnh nằm viện, mà là bị người đánh. Lâm Huyền phụ thân, tên là Lâm Viễn Sơn, là một Giang Thành xe buýt tập đoàn xe buýt lái xe, trước mấy ngày ra xe thời điểm nhắc nhở một vị đón xe chú ý phía sau tiểu thâu, ai ngờ cái kia đang chuẩn bị hạ thủ tiểu thâu thả một câu ngoan thoại, nói là muốn gỡ Lâm Viễn Sơn một cái chân, lúc ấy Lâm Phúc cũng không có coi ra gì, nhưng ai biết đêm qua tan tầm trên đường về nhà bị một nhóm người đánh. Lâm Huyền lên tiếng hỏi phụ thân tại trung tâm thành phố bệnh viện, liền vội vàng hoảng muốn đi, nhưng Trương Đại Gia lại đem hắn gọi lại. Cha mẹ ngươi tháng gần nhất vì tìm ngươi, tại đài truyền hình trên báo chí đánh không ít quảng cáo, tiền cũng tốn không ít, nhà các ngươi lúc đầu cũng không dễ dàng, đến cho, đây là 1.000 khối tiền, tiền không nhiều, ngươi cũng không cần ngại ít, trước cho ngươi trà chữa bệnh. Nói, Trương Đại Gia từ mình trong túi quần móc ra một khối bao lấy đồ vật chiếc khăn tay, thận trọng mở ra, bên trong chỉnh chỉnh tề tề vòng quanh 1.000 khối tiền. Đưa cho Lâm Huyền. Trương Đại Gia dụng cụ A tình huống, Lâm Huyền nhất thanh hai sở, một cái lao nhân mang theo tôn nữ sinh hoạt, phi thường khó khăn, lần trước nàng tôn nữ tiểu tuyết học phí hay là hắn nhà cho ra, này 1.000 khối tiền khả năng chính là nhà bọn hắn mấy tháng sinh hoạt phí, sao có thể cầm đâu. Lâm Huyền đang chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, Trương Đại Gia đem tiền kín đáo đưa cho hắn. Được rồi, cầm lên tiền đi nhanh lên đi, ta nghe nói cha ngươi bây giờ còn đang phòng cấp cứu, giải phẫu còn chưa làm đâu. Ý thức được tình huống khẩn cấp, Lâm Huyền cũng liền không còn từ chối, trong lòng ám đạo, tương lai nhất định phải hảo hảo giúp một chút bọn hắn hai ông cháu. Giang Thành trung tâm bệnh viện, phòng cấp cứu bên ngoài hành lang, một cái trung niên phụ nhân khó có thể tin nhìn cách đó không xa Lâm Huyền, liên thủ bên trong giữ ấm thùng ném xuống đất cũng không phát hiện, bên trong nóng hổi nước canh rơi tại trên bàn chân cũng cảm giác không ra đau đớn. Lâm Huyền thì bước nhanh hướng về phía trước, bị đè nén 3.000 năm tương tư chi tình phun ra ngoài, vành mắt hồng hồng, cái mũi có chút chua. Ôm chặt lấy mẹ của mình, thanh âm có chút nghẹn ngào, mẹ, Tiểu Huyền, là ngươi sao? Lâm Mụ ôm chặt lấy Lâm Huyền, sợ con của mình lần nữa biến mất không thấy, trên mặt cũng treo đầy nước mắt. Lâm Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ mẹ phía sau lưng, cố nén kích động của mình cảm xúc, nói, mẹ, là ta trở về. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Lâm Mụ xoa xoa khỏe mắt nước mắt, từ ái nhìn xem Lâm Huyền, không nói thêm gì. Lâm Huyền đem lão mụ rơi trên mặt đất giữ ấm thùng nhặt lên. Dùng mình tay nhẹ nhàng đem rơi vào Lâm Mụ trên bàn chân nước canh lau đi, lôi kéo tay của mẫu thân hướng cha mình giường ngủ bên trên đi đến. Lâm Mụ lúc đầu nghĩ há miệng hỏi Lâm Huyền nhiều ngày như vậy đi làm mà, một điểm tin tức đều không có, thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian, có thể nghĩ đến giường cha, chỉ cần nhi tử có thể trở về, hắn nguyện ý làm gì liền làm cái đó, ta cũng không tiếp tục quản, liền đem nói lại nuốt xuống, chỉ cần nhi tử trở về liền tốt, những chuyện khác theo hắn đi thôi. Nhìn xem nằm tại khám gấp trên giường phụ thân, một mặt tái nhợt, không có chút nào huyết sắc, vẫn còn đang hôn mê, Lâm Huyền tâm bên trong liền một trận rung động, ba ba đã già, sớm cũng không phải khi còn bé có mình đi bệnh viện nghiên kỷ. Lao đi khỏe mắt nước mắt, Lâm Huyền có chút nghẹn ngào hỏi, mẹ, cha ta hiện tại thế nào? Lâm Mụ nhìn trước mắt nằm trượng phu, có chút đau lòng nói, cha ngươi phía sau lưng bị người chặt ba đao, xương đùi gãy, xương sườn cũng đoạn bên trong ba cây. Nghe được phụ thân bị thương nặng như vậy, Lâm Huyền toàn thân nổi gân xanh, một mặt xanh xám. Mình 3.000 năm chờ đến lại là loại kết quả này, chuyện này không xong, bất quá bây giờ chuyện quan trọng nhất là trước cho phụ thân làm giải phẫu. Nếu là trên người hắn còn có một tia tu vi, hay là mình túi chữ vật không có hư hao trong không gian phong bạo, phụ thân điểm ấy tổn thương kỳ thật rất đơn giản, nhưng mà, hắn hiện tại tu vi mất hết, chỉ là một cái bình thường phàm nhân, đối mặt loại tình huống này, cũng chỉ có thể dựa vào hiện đại y y học. Mẹ, hiện tại còn kém bao nhiêu tiền? Lâm Mụ cắn môi một cái. Bệnh viện nói lên mã muốn giao 3 vạn đồng tiền thế chấp mới cho làm giải phẫu, bây giờ trong nhà chỉ có hơn 1 vạn, bác sĩ chỉ là đơn giản giúp ngươi cha xử lý vết thương một chút. Lâm Huyền biết trong nhà mặc dù điều kiện không tốt, nhưng mấy vạn khối tiền vẫn là lấy ra được tới, khẳng định là phụ mẫu đem tiền đều dùng để tìm hắn, lúc này mới dẫn đến phụ thân ngay cả làm giải phẫu tiền đều không có. Mẹ, ngươi trước cùng bệnh viện nói để bọn hắn chuẩn bị giải phẫu, ta đi kiếm tiền. Ở trong mắt Lâm Mụ, Lâm Huyền vẫn là một đứa bé. Làm sao có biện pháp vay tiền đâu. Vội vàng nói, việc này không cần ngươi quan tâm, ta tìm ngươi đại bá mượn một chút. Dừng hoang tưởng từ bản thân đại bá người một nhà sắc mặt, khinh thường hư lạnh một tiếng, nếu là hắn cho mượn tiền, đã sớm đem tiền đưa tới, còn cần chờ đến bây giờ. Đi, mẹ, việc này ngươi không cần phải để ý đến, ta đến xử lý là được rồi. Nhìn xem tại cách đó không xa gọi điện thoại nhi tử, Lâm Mụ lập tức an tâm, giống như có chủ tâm cốt, nhi tử trưởng thành. Uy, ngụy mập mạp. Ta thao, Lâm Huyền, ngươi rốt cục gọi điện thoại cho ta, ngươi biết cha mẹ ngươi như bị điên tìm ngươi sao? Ngươi đến cùng làm gì đi? Đừng nhìn hai ta là huynh đệ, nhưng ngươi lần này thật quá mức. Lại nói cha ngươi nói cũng không sai, Tần Chỉ Suối thật không thích hợp ngươi. Nghe được cái kia quen thuộc vừa xa lạ danh tự, Lâm Huyền Tâm bên trong không hiểu một trận rung động, bất quá thoáng qua liền bình tĩnh lại, ngắt lời nói, được rồi, đừng nói trước nhiều như vậy, ngươi trước cho ta mượn 5 vạn khối. Ngụy Mập Mạp phát ra một tiếng rít chói tai, 5 vạn khối, ngươi ra chuyện gì? Lâm Huyền biết Ngụy Mập Mạp khẳng định phải hỏi, bởi vì con hàng này lớn nhất ma bệnh chính là móc, một mao tiền hận không thể tách ra thành 2 khối tiền tiêu, bởi vì hắn móc bình thường ở trường học cũng không có mấy cái không có bằng hữu. Mà lại không ai biết con hàng này nhưng thật ra là cái phú nhị đại, lao ba là Giang Thành chứ danh xí nghiệp ra, giá trị bản thân 10 cái ức. Lâm Huyền là Ngụy Mập Mạp thời trung học số lượng không nhiều bằng hưu, hai người tốt đều nhanh chung một phe, thế mới biết bình thường chết móc Mập Mạp lại là cái phú nhị đại. Bất quá chỉ cần thật sự hiểu rõ Ngụy Mập Mạp, mới biết được hắn móc chỉ là đối chính hắn mà nói, nếu như bằng hưu có chuyện gì, không nói hai lời thì rút một tay. Cha ta nhập viện rồi, hiện tại giải phẫu còn kém chút tiền. Cái gì, Lâm Thúc Thúc nhập viện rồi. Hảo hảo, ta lập tức đem tiền đánh tới ngươi thẻ bên trên, ngươi tuyệt đối đừng sốt ruột, Thúc Thúc khẳng định không có chuyện gì, mặt khác nếu như không đủ tiền, ngươi lại cho ta nói. Quả nhiên nghe xong Lâm Huyền cha nhập viện rồi, Ngụy Mập Mạp không nói hai lời đáp ứng, không có chút nào cân nhắc vẫn là một cái học sinh Lâm Huyền làm sao trả lại hắn tiền. Điện thoại quải điệu 3 phút về sau, tay của mẹ già cơ liền nhận được chuyển khoản tới sổ tin nhắn nhắc nhở. Lâm Mụ không nghĩ tới con trai mình vậy mà thật có thể mượn đến tiền, hơn nữa còn là 5 vạn khối, trong mắt lộ ra vui mừng ánh mắt, nhi tử đúng là lớn rồi, cũng coi như trong gia đình một cây trụ cột. Hiện tại bệnh viện hết thảy đều dựa vào tiền nói chuyện, tiền thế chấp giao về sau, Lâm Phụ lập tức bị thúc đẩy phòng giải phẫu, mổ chính bác sĩ lập tức tới ngay. Đúng lúc này, bên ngoài phòng giải phẫu đi tới 3 người, cầm đầu là một người mặc áo khoác trắng tóc có chút hoa dâm trung niên nhân, phía sau đi theo một nam một nữ 2 người trẻ tuổi. Cái kia mang theo mắt kiếng gọng vàng toàn thân học cứu khí trung niên nhân đi thẳng tới Lâm Huyền trước mặt, quan sát một chút, mới hỏi, ngươi chính là Lâm Huyền đi. Lâm Huyền đứng tại cửa phòng giải phẫu, cẩn thận trong đầu tìm tòi, nhưng vẫn là đối với người tới không có bất kỳ cái gì ấn tượng, nói, đúng, đúng là ta, ngài là. Người trung niên kia nhìn xem Lâm Huyền, hài lòng nhẹ gật đầu, nói, ta là Ngụy Tắc cô phụ, hắn vừa gọi điện thoại nói ngươi phụ thân ngay tại nằm viện, cho nên mới tới nhìn xem. Ngụy Tắc chính là Ngụy Mập Mạp đại danh. Từ Minh Sa vừa rồi vốn là ở văn phòng, nhưng cháu mình đột nhiên gọi điện thoại, nói mình một người bạn phụ thân tại chính mình sở tại bệnh viện, để cho mình chiếu cố một chút, cháu của mình tính cách gì mình còn không biết sao. Có thể bị hắn nói là bằng hữu, hơn nữa còn để hắn há mồm cầu mình người, cùng hắn quan hệ khẳng định liền không tầm thường, cho nên liền đến nhìn một chút. Quả nhiên, cái này Lâm Huyền không tầm thường, trấn tĩnh tự nhiên, trầm ổn khí quyển, nhất là trên thân lại có một tia như ẩn như hiện uy nghiêm. Như là những cái kia cửu cư cao vị người đồng dạng. Từ Minh hơn xa đến đều cảm nhận được một cỗ không hiểu tim đập nhanh. Đúng lúc này, tới làm giải phẫu mổ chính bác sĩ đi tới, nhìn thấy vây tại một chỗ đám người, vừa mới chuẩn bị há mồm muốn quát lớn, nhưng nhìn đến Từ Minh xa, lập tức thay đổi khuôn mặt, cười nhẹ nhàng nói, ai nha, Từ viện trưởng, sao ngươi lại tới đây? Ta cái này đang chuẩn bị giải phẫu đâu? Từ Minh xa thu hồi tâm tình của mình, nhìn bác sĩ này một chút, nói, tiểu lưu, đài này giải phẫu để ta làm. Bác sĩ kia sửng sốt một chút, sau đó lập tức miệng cười nhan mở đường, tốt, vậy ta cho ngài đánh cái ra tay. Chờ bọn hắn đều đi vào về sau, Lâm Mụ dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Lâm Huyền, ám đạo, nhi tử thật sự có bản sự, 5 vạn khối nói mượn liền mượn, viện trưởng còn tự thân chạy tới cho núi xa làm giải phẫu. Chương 3, Đại Hiệp tha mạng. Lâm Phụ giải phẫu rất thành công, chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng, 3 tháng về sau liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chiếm được tin tức này về sau, Lâm Huyền đem treo lấy một trái tim đặt ở trong bụng, nếu là phụ thân thật đã xảy ra chuyện gì, hắn không có khả năng tha thứ chính mình. Lại hắn mãnh liệt yêu cầu dưới, mẫu thân Vương Hiểu Mây mới về nhà nghỉ ngơi, Lâm Huyền thì tại bệnh viện bồi dưỡng, chiếu cố lao ba. Tại Từ Minh Sa chiếu cố dưới, Lâm Phụ phòng bệnh rất không tệ, giữa hai người, mà lại bên cạnh cái kia giường ngủ là trống không, hắn có thể tùy tiện dùng. Phụ thân thuốc tê kình còn chưa qua, vẫn còn đang hôn mê bên trong. Lâm Huyền ngồi tại một cái giường khác vị bên trên, trong mối cảm xúc ngổn ngang nhìn xem ngủ say phụ thân. Tại lúc trước hắn trong ấn tượng, phụ thân là nhà trụ cột, đối mặt mình, luôn là một bộ đỉnh thiên lập địa ngạnh hán hình tượng, vì cái này nhà che gió che mưa, chưa từng có nói qua mệt mỏi, chưa từng có nói qua ta không được, nhưng bây giờ phụ thân lại thụ thương, lặng lặng nằm tại trên giường bệnh. Nguyên lai phụ thân cũng sẽ mệt mỏi, cũng sẽ già, cũng sẽ thụ tổn thương. Lâm Huyền tâm đau nhìn qua phụ thân, ở trong lòng yên lặng thề. Lúc trước vẫn luôn là phụ thân đẻ vào phía trước vì cái này nhà che gió che mưa, hiện tại, cái nhà này giao cho ta thủ hộ. Ngồi tại trên giường bệnh, Lâm Huyền không tự chủ bắt đầu vận chuyển vạn tượng quyết, thu nạp lên thiên địa linh khí, tu luyện. Tại hắn vừa về tới địa cầu thời điểm, liền cảm thấy thiên địa linh khí dị thường mỏng manh, tối đa cũng liền tu đến trúc cơ kỳ, lại hướng lên đột phá trên cơ bản đã không thể nào. Mà vạn tượng quyết là hắn tại linh giới một chỗ trên chiến trường thượng cổ đạt được, dị thường bá đạo, có thể thu nạp bất luận một loại nào thiên địa nguyên khí, mặc kệ là linh khí, ma khí, vẫn là bất luận một loại nào năng lượng, đều có thể dùng làm tu luyện, đồng thời còn có thể lẫn nhau chuyển hóa, đồng thời còn mang theo luyện thể hiệu quả, hắn có thể tu thành vạn cổ bất diệt thể hơn phân nửa đều là bộ công pháp kia công lao. Dù là hắn đã tu luyện tới đế cảnh, đều vô cùng cảm thán phần này công pháp kỳ diệu, thật không biết sáng chế công pháp người đến cùng là loại nào kinh thiên vĩ địa. Phải biết thu nạp mỗi một loại nguyên khí đều có chuyên môn công pháp, thu nạp linh khí cùng ma khí hiệu quả hoàn toàn không giống, mà lại nếu là thể nội tồn tại mấy loại thuộc tính khác biệt vật khí, đừng nói tu luyện, chỉ sợ sống sót cũng không dễ dàng. Nhưng vạn tượng quyết lại có thể làm được thu gom tất cả, thu nạp hết thể nguyên khí cho mình sử dụng, đồng thời các loại nguyên khí chuyển hóa tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Quả thực là khó có thể tin. Lâm Huyền điều chỉnh hô hấp của mình tiết ấu, bộ ngực nâng lên hạ xuống, dị thường khoa trương, thật giống như máy quạt gió, mà thật lưa thưa linh khí bị hắn hút tới thể nội, hóa thành một tia linh lực tại trong kinh mạch dựa theo công pháp vận hành. Dựa theo cái tốc độ này, luyện khí một tầng cũng không lâu liền sẽ đột phá. Lấy hắn làm trung tâm, bệnh viện linh khí bốn phía điên cuồng dũng mãnh lao tới, cách đó không xa màn cửa không gió mà bay, toàn bộ phòng bệnh hóa thành linh lực hải dương, đơn giản có thể so với vi hình tụ linh trận hiệu quả. Linh khí là một loại với thân thể người hữu ích năng lượng, coi như không có hấp thu pháp môn, đợi tại linh khí giàu tập địa phương, người cũng sẽ kéo dài tuổi thọ, tỉ như tại linh giới cho dù là một phàm nhân cũng có 200 thọ nguyên, luyện khí sĩ tuổi thọ thấp nhất cũng có 500 năm, điều kiện tiên quyết là có thể bình an sống đến lúc kia. Lâm Viễn Sơn nằm ở trên giường, thỉnh thoảng sẽ có một viên linh khí theo hô hấp tiến vào thể nội, mặc dù không thể hóa thành linh lực, thế nhưng đang chậm rãi chữa trị trên người thương tích, trên mặt trắng bệnh cũng cởi xuống dưới, chậm rãi hồng nhuận. Không biết qua bao lâu, trên giường bệnh Lâm phụ chậm rãi mở mắt, đập vào mi mắt là một trương mình mong nhớ ngày đêm mặt. "Cha, ngươi đã tỉnh." Lâm Huyền nằm lấy thân thể, trên mặt vui mừng nhìn xem phụ thân. Mặc dù mình tu vi không có, nhưng cảm giác vẫn là dị thường mẫn cảm thấy phụ thân mạch đập nhảy lên liền biết muốn tỉnh, hắn lập tức thu công, chờ lấy phụ thân tỉnh lại. "Tiểu Huyền, là ngươi sao?" Lâm phụ ngay từ đầu là chấn kinh, nhưng trong chớp mắt trong mắt liền đã tuôn ra nước mắt. Lâm Huyền nắm chặt phụ thân đưa qua tới tay, nhìn thấy yếu ớt phụ thân, cái mũi chua chua, có chút nước nở nói, "Cha, là ta trở về. Ta không nên giấu giếm các ngươi rời nhà trốn đi, ngươi yên tâm, ta về sau chắc chắn sẽ không làm như thế, không cho ngươi lo lắng." Lâm phụ dùng nhẹ tay nhẹ vớt ve Lâm Huyền mặt, thanh âm có chút run rẩy nói, "Không, là cha sai, cha không nên ngăn cản ngươi cùng Tần Chỉ Suối, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi về sau thích ai cha đều mặc kệ." Lâm Huyền cùng phụ thân trước đó ưu cục cũng là bởi vì Tần Chỉ Suối, một cái lớp 12 nửa học kỳ sau quay tới học sinh chuyển trường, một cái kinh thế thoát tục nữ hải. Hắn lập tức liên thích, càng có thể vui chính là nàng cũng không có cự tuyệt Lâm Huyền hảo ý. Nhưng khi phụ thân biết chuyện này về sau, lại đủ kiểu cản trở, thậm chí lấy đoạn tuyệt phụ tử quan hệ làm uy hiếp, khi đó Lâm Huyền chính là phản nghịch cùng hormone tràn đầy thời kỳ, làm sao lại thỏa hiệp. Kỳ thật để Lâm Huyền buồn bực là, lão ba nhưng thật ra là phi thường khai sáng một người. Từng minh xác biểu thị không phản đối mình ở cấp 3 giai đoạn yêu đương, chỉ cần không ảnh hưởng học tập là được, bởi vì Lâm phụ Lâm mụ chính là từ cao trung nói chuyện yêu đương, cho tới bây giờ. Nhưng khi hắn tràn đầy phấn khởi đem chuyện này nói cho hắn biết, lại rước lấy phụ thân một trận nổi giận cùng chửi mắng, mà hắn từ đây cùng phụ thân liền như là cựu nhân. Lâm Huyền đem có chút kích động phụ thân chấn an được, hai nam nhân giao một hồi tâm, phụ thân liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, giúp phụ thân đem chăn mền đắp kín, khẽ thở dài một hơi. Liền ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Nửa đêm 12 điểm, trung tâm thành phố cửa bệnh viện đột nhiên dừng lại một cỗ xe du lịch GBA, từ bên trong nhảy ra ba đại hán, tất cả đều là ngắn đầu đinh, đeo kính đen, mặc màu đen bó sát người ngắn tay, phía dưới là bó sát người quần jean, cùng mới trăm luân giày thể thao, trong tay kẹp lấy bọc nhỏ, trên cánh tay còn điêu rồng hoa hổ, xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Một cái trong đó dẫn đầu nói, cái kia kêu cái gì Lâm Viễn Sơn lái xe là ở bệnh viện này a? Bên cạnh một người nói, Tam ca, đều hỏi thăm rõ ràng, là ở tại thành thị viện. Cái kia gọi Tam ca nam nhân bĩu môi khinh thường, còn một ngụm đem miệng bên trong kẹo cao su nôn trên mặt đất, phi, nhớ kỹ đem chúng ta lễ vật cầm lên. Ba cái đại nam nhân một người bưng lấy lớn bó hoa tươi tiến vào bệnh viện. Trên giường Lâm Huyền lỗ thai giật giật, mở mắt, xuống giường, nhẹ nhàng đi ra phòng bệnh, giữ cửa cũng mang tới. Vừa ra ngoài, chỉ thấy trước mặt mình đứng ba đại hán, một người còn bưng lấy một chùm hoa tươi. Tiểu tử, Lâm Viễn Sơn là tại cái này a? Tam ca đang chuẩn bị đi vào, không nghĩ tới từ bên trong ra một cái trai trai tiểu tử, hắn khinh thường nhìn xem Lâm Huyền, một chân còn tại trên mặt đất điên lai điên khứ, hiển nhiên không có để hắn vào trong mắt. Lâm Huyền tâm bên trong nắm chắc, lạnh lùng nói, ta là con của hắn, các ngươi có việc có thể nói với ta. Tam ca nhìn hắn vẫn chỉ là cái học sinh, trong mắt lóe lên khinh miệt thần sắc, nói, chúng ta muốn gỡ cha ngươi một cái chân, ngươi có ý kiến gì hay không? Lâm Huyền ánh mắt càng phát lạnh, hỏi lại, vậy ta muốn gỡ các ngươi một cái chân, các ngươi có ý kiến gì hay không? Tam ca lúc đầu chỉ là nghĩ dọa một cái này học sinh, thật không nghĩ đến không khỏi chưa từng xuất hiện mình muốn hình tượng, cái này học sinh bộ dáng người trẻ tuổi còn nói muốn gỡ mình một cái chân. Ta không có ý kiến, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Mặt khác hai cái thanh niên cũng đều khinh thường nở nụ cười. Các ngươi chơi cái gì đâu? Có việc đi địa phương khác nói, bệnh nhân còn cần nghỉ ngơi. Ngay tại kiểm tra phòng một cái tiểu hộ sĩ nhìn tình huống không đúng, nghiêm nghị quát lớn. Một người từ hoa tươi bên trong lấy ra một thanh dưa hấu đao, chỉ vào tiểu hộ sĩ, trên mặt hung tợn, nơi này không có chuyện của ngươi. Tiểu hộ sĩ xem xét đao, ngộng, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Người này nghiêng đầu lại, cầm dưa hấu đao hướng Lâm Huyền bước tới, Tam ca cùng một người khác thì ôm cánh tay một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Tiểu ngũ, đừng đem người ta tiểu hoa nhi dọa cho, đánh gãy một cây gân chân là được rồi. Hôm nay chúng ta mua một tặng một. Tiểu hộ sĩ nghe được Tam ca, gấp đến độ thẳng dậm chân, liền muốn lấy điện thoại di động ra báo cảnh, nhưng một màn kế tiếp, để tiểu hộ sĩ ngây dại. Chỉ gặp cái kia học sinh bộ dáng thiếu niên không có chút nào bối rối, thậm chí còn nên đón, trực tiếp một cái nặng chân đá phải tiểu ngũ ngực, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị dưới, tiểu ngũ trực tiếp trên không trung 720 độ quay người, phịch một tiếng đụng phải phía sau vách tường, trượt xuống trên mặt đất, miệng bên trong toát ra đỏ tươi huyết dạ, đầu tựa vào trên mặt đất. Một mực chân còn tại vẫn run rẩy. Vừa rồi cái kia tiểu hộ sĩ nói thẳng tiếp ngoác thành chữ O, một mặt khó có thể tin, phim truyền hình bên trong tình tiết vậy mà phát sinh ở trước mặt mình. Còn bên cạnh kia Tam ca cùng một người khác cũng mở to hai mắt nhìn, bị kinh hãi, mà Lâm Huyền không nói hai lời trực tiếp một cái đá nghiêng, một người khác cũng bay ra ngoài, dòng dã trên không trung bay ra ngoài mười mấy mét, cuối cùng còn tại trên mặt đất lại trượt ra 5-6 mét ra ngoài, thậm chí còn có thể nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm, quẳng xuống đất không nhúc nhích. Lâm Huyền chỉ dùng hai cước, gọn gàng giải quyết hết hai người. Cái kia tiểu hộ sĩ ở một bên phát khởi hoa si, tốt man à, làm hắn bạn gái nhất định có cảm giác an toàn. Tam ca trực tiếp choáng váng, lăn lộn nhiều năm như vậy, lúc nào gặp qua cái tràng diện này, một tên thiếu niên mười mấy tuổi, chỉ dùng hai cước, hai đại hán liền nằm trên mặt đất không rõ sống chết. Nhìn thấy Lâm Huyền chậm ung dung hướng mình đi tới, Tam ca hốt hoảng lấy ra dưa hấu đao, run rẩy chỉ vào hắn, ngươi đừng tới đây. Lâm Huyền lạnh lùng hừ một tiếng. Tay về phía tây dưa trên đao chụp tới, Tam ca một cử động cũng không dám, chỉ gặp hắn kẹp lấy mũi đao, hai ngón tay nhẹ nhàng vừa dùng lực, rát một tiếng, đao đoạn mất. Tam ca lập tức có một loại mình ngày husky cảm giác. Lâm Huyền cổ tay rung lên, kia tiết đoạn nhận siêu một tiếng liền bay ra ngoài, đinh một tiếng, đâm vào sau lưng tường xi măng bên trong. Tam ca cảm giác đầu mình trên da lạnh lạnh, tay sờ một cái, tất cả đều là máu, vừa rồi đao là dán ra đầu bay ra ngoài. Chân mềm nhũn, bịch liền quỳ xuống. Bị hù mặt mũi tràn đầy đều là nước mũi cùng nước mắt, đại hiệp, ngài tha ta một mạng, ta cũng không dám nữa. Chương 4, sai. Lâm Huyền không có phản ứng hắn, mà là dị thường bình tĩnh đem vừa rồi bay ra ngoài mười mấy thước cái kia tiểu lưu manh lôi đi qua, đặt ở Tam ca trước mặt, trực tiếp một cước giẫm tại trên đùi, răng rác một tiếng chân gãy. Bị giẫm người kia kêu đau một tiếng hôn mê bất tỉnh, Tam ca ngược lại là phát ra như mổ heo kêu thảm, tại yên tĩnh trong bệnh viện truyền đi thật xa. Hắn lại đem tiểu ngũ đem thả tốt. Chân nhẹ nhàng hướng trên bàn chân vừa để xuống, vừa dùng lực, xoạt xoạt lại đoán mất, tiểu ngũ kêu thảm một tiếng lại hôn mê bất tỉnh. Tại Tam ca trong mắt, Lâm Huyền hiện tại chính là một cái ma quỷ, nhất là hai tiếng gãy xương âm thanh đơn giản chính là đùa đòi mạng, co quắp trên mặt đất, toàn thân run lên cầm cập, hiển nhiên bị hù không nhẹ. Lâm Huyền nghiêng đầu lại, trên mặt vẫn là như vạn niên hàn băng đồng dạng lạnh lùng, nói, ngươi không phải muốn gỡ cha ta một cái chân sao, còn muốn chọn chân của ta gân. Tam ca muốn ôm chặt Lâm Huyền chân cầu xin tha thứ, nhưng nhớ tới vừa rồi hình tượng, sợ mình đã bay, liền gác ở giữa không trung, tình thế khó xử, muốn bao nhiêu buồn cười có bao nhiêu buồn cười. Đại hiệp, ta là cùng Biu ca lẫn vào, ngài xem ở Biu ca trên mặt mũi. Lời còn chưa nói hết, Lâm Huyền tay như chớp giật vùng ra, ba một tiếng, đánh vào Tam ca trên mặt, bởi vì lực lượng quá lớn, Tam ca trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh, còn bay ra ngoài hai viên răng. Ta để ngươi nói chuyện sao? Còn Biu ca, Liền xem như thiên hoàng lão tử đánh cha ta cũng phải chết. Cái cuối cùng chữ chết Lâm Huyền nói hời hợt, nhưng rơi vào Tam ca trong lòng, trực tiếp hỏng mất. Đại ca, ta sai rồi, ta không nên tới đe dọa thúc thúc, ta đáng chết, ta đáng chết. Tam ca quỳ trên mặt đất, đầu tiên là hung hăng dập đầu, đằng sau lại mình quất chính mình cái tát. Một cái hơn 30 tuổi tráng hán quỳ gối một học sinh trung học bộ dáng mặt người trước, còn hung hăng hô đại ca, muốn bao nhiêu buồn cười có bao nhiêu buồn cười, cái kia tiểu hộ sĩ không đúng lúc cười ra tiếng. Lâm Huyền nhàn nhạt lườm tiểu hộ sĩ một chút, thu hồi ánh mắt, hầu nghi nhìn xem trên đất Tam ca, đe dọa. Tam ca toàn thân giật mình, gật đầu như dạ tỏi, đại ca, chúng ta chính là muốn theo thúc thúc chỉ đùa một chút, để thúc thúc về sau có thể chuyên tâm lái xe, không nghĩ gỡ chân, chúng ta không có lá gan kia. Lâm Huyền giống như cảm thấy giống như có cái gì không đúng, nhíu mày nói, cha ta vết thương trên người không phải là các ngươi làm. Tam ca đầu lắc cùng cá bắt lãng cổ đồng dạng, không phải không phải, chúng ta là hôm nay mới biết thúc thúc nhập viện rồi, sau đó mới tới xem một chút thúc thúc. Lâm Huyền nhìn dáng vẻ của hắn không giống nói dối, bất quá vẫn là không yên lòng, ngươi nhìn ta con mắt. Tam ca tại Lâm Huyền dưới dâm uy, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn hắn con mắt, như vực sâu, lập tức liền chìm vào trong đó, một lát sau. Trong mắt bên trong không có một tia thần sắc, tràn đầy mê mang. Mê hồn đại pháp. Lâm Huyền hiện tại tu vi có hạn, không thể sử dụng siêu hồn thuật, chỉ có thể dùng loại này thủ đoạn nhỏ. Cũng may mục tiêu chỉ là một người bình thường, Tam ca một hồi liền đem tất cả mọi chuyện đều đổ ra ngoài. Mê hồn đại pháp hiệu quả so trên địa cầu thuật thôi miên bá đạo nhiều, không khỏi có thể để nói cái gì, cho dù là để hắn từ trên lầu nhảy đi xuống cũng không có vấn đề gì. Một lát sau, Tam ca mê mang ánh mắt lập tức thanh tỉnh lại. Nhìn chung quanh, tự nhủ, ta mới vừa rồi là. Lâm Huyền đạt được sự tình chân tướng, lập tức nhức đầu. Nguyên lai việc này thật không phải là bọn hắn làm. Tam ca là cùng một cái gọi Bưu ca người lẫn vào, xem như một cái tiểu đầu mục. Bưu ca người này tại khu Đông Thành phi thường nổi danh, thuộc về loại kia lớn lưu manh, thủ hạ sản nghiệp cũng không ít, cái gì cờ tờ vờ bãi tắm rồi. Kiến trúc công trường vật liệu xây dựng sinh ý, thậm chí thủ hạ còn có mấy chục tên ăn cắp. Ngày đó bị dừng tra hỏng chuyện tốt tiểu thâu chính là cùng Bưu ca lẫn vào, mà ăn cắp bên này chính về Tam ca quản. Tam ca biết chuyện này về sau, do nghe Lâm phụ gia đình bối cảnh, mới chuẩn bị động thủ, không nghĩ tới đã có người động thủ, bất quá bọn hắn hay là chuẩn bị lại cảnh cáo một chút, chuẩn bị giết gà dọa khỉ, nếu là mỗi cái lái xe đều cùng Lâm phụ, vậy hắn thủ hạ hơn phân nửa ăn cắp liền muốn chết đói. Nghe Tam ca nói xong, Lâm Huyền lập tức nhớ tới vị này Tam ca là ai. Ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Hắc Tam Nhi a. Tam ca một bên mặt xương phủ giống như cái đầu heo, miệng bên trong hở nói, nơi đó, là trên đường bằng hữu cho ta cái mặt mũi. Nói như vậy xã hội đen đều có một cái ngoại hiệu, cái này gọi Tam ca, trên đường người đều đem hắn gọi là Hắc Tam Nhi, bởi vì hắn tâm hắc, tay hắc, còn có dáng dấp hắc. Tại Lâm Huyền cao trung phi thường nổi danh, bởi vì trường học không ít học sinh đều là hắn che đậy, cùng hắn xã hội đen, còn có người coi hắn là làm thần tượng, nói chuyện cùng Tam ca có quan hệ. Trong trường học trên cơ bản đều là đi ngang. Lâm Huyền một mặt ngượng ngùng đem Hắc Ba đỡ lên, nói, Tam ca, thực sự không có ý tứ, ta đánh nhầm người. Hắn thật sự là không nghĩ tới mình phát tiết nửa ngày, vậy mà đánh nhầm người, mà hung thủ thật sự hắn ẩn ẩn đoán ra. Hắc Ba nghe được câu này, kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, nửa ngày mệnh cũng bị mất, lại là bị người đánh nhầm. Bất quá nhớ tới Lâm Huyền thân thủ, đành phải miễn cưỡng vui cười, không có việc gì không có việc gì. Chúng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Lâm Huyền cười tủm tỉm, một bộ ta là người tốt dáng vẻ, nói, Tam ca, ngươi nhìn nay thiên huynh đệ nhóm tới cũng không thể đến không, như vậy đi, một người 10 vạn khối tiền, coi như là cho ta cha bồi lễ, ngươi cái kia tiểu huynh đệ đối cha ta tinh thần tạo thành thương tổn nghiêm trọng, cho điểm tổn thất phí không quá phận đi. Mặc dù trên thân phụ thân tổn thương không phải bọn hắn làm, nhưng bọn hắn đến tìm tạt bã, hơn nữa còn nói dọa, việc này không thể như thế xong. Tam ca một ngụm lao huyết dấu ở trong cổ họng, nhìn xem bên cạnh hai cái đã ngã trên mặt đất người, lại nuốt xuống, nói, hẳn là, bất quá ta trên người bây giờ không có nhiều tiền như vậy. Không có việc gì, ngươi đi về trước đi, ngày mai ngươi đem tiền cho ta đưa qua là được. Lâm Huyền nhất phó dễ thương lượng ngữ khí, còn thân hơn cắt vô vô Tam ca bả vai, người không biết còn tưởng rằng hai người là huynh đệ đâu. Lâm Huyền lại tại hai người khác trên thân vô vô, kích thích trên người của bọn hắn huyệt vị, hai tiếng kêu rên. Đều tỉnh dậy tới. Hắn ra tay đều là có chừng mực, nhìn xem đấm máu, tối đa cũng chính là gãy mấy cái xương, nuôi cái 1-2 năm cũng liền không sai biệt lắm, không chết được người. Hắn không muốn vừa trở về, liền bị quốc gia bạo lực cơ quan bắt vào đi. Nhìn xem ba người lẫn nhau đỡ bóng lưng, Lâm Huyền còn nhiệt tình phất phất tay, Tam ca, ngươi nhớ kỹ để cái kia nói dọa bằng hữu tới tìm ta, ta nói chuyện với hắn một chút nhân sinh cùng lý tưởng. Lúc đầu đã thở dài một hơi ba người nghe được thanh âm của hắn, lập tức khẩn trương lên. Tam ca, hắn có phải hay không đang gọi ta? Tiểu Ngũ một mặt vội vã cuống cuồng. Tam ca, ta thế nào cảm giác hắn là đang gọi ta? Một người khác vội vàng hấp tấp nói. Đoán chừng đêm nay Lâm Huyền đã cho bọn hắn tạo thành bóng ma. Tam ca ra vẻ trấn tĩnh nói, các ngươi sợ cái gì, có ta ở đây. Quay đầu thấp kém nói, ca, ta nhớ kỹ, ta lập tức liền để hắn tới. Lâm Huyền một phó người vật vô hại cười nói, tốt, các ngươi đi, trên đường nhớ kỹ cẩn thận một chút. Tam ca đem có ngoài hai người đưa đến phòng cấp cứu về sau, một mặt vẻ lo lắng đi ra bệnh viện, tìm một cái không ai lấy ra điện thoại. Bưu ca, ý tưởng quá cứng, chúng ta bị vểnh lên. Ngươi ở đâu? Ta tại thành thị viện, Tiểu Ngũ cùng Lão Lưu hiện tại cũng tại phòng cấp cứu đâu. Ta lập tức sắp xếp người quá khứ, ta cũng không tin tại Đông Thành còn có ta không động được người. Cúp điện thoại về sau, Hắc Tam Nhi cười hắc hắc, song quyền nan địch tứ thủ, ta cũng không tin ngươi có thể đánh qua nhiều người như vậy. Nhưng xoay người lại, trước mắt xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc, Lâm Huyền không biết lúc nào tới, chính cười tủm tỉm nhìn xem chính mình. Điện thoại đánh xong. Vừa rồi ngươi cùng Bưu ca gọi điện thoại, tại sao không nói mang chuyện tiền? Mà lại ta để cho ngươi kêu người cũng không nói a. Ta Hắc Ba nghẹn họng nhìn chân chối, á khẩu không trả lời được, một trái tim nâng lên cổ họng. Lâm Huyền trực tiếp một quyền nện vào bụng hắn bên trên, hoẹ Hắc Ba đêm qua cơm đều phun ra, che bụng ngã trên mặt đất như cái con tôm đồng dạng. Lâm Huyền lại đạp hắn hai cước, miệng bên trong mắng, mã, còn dám gọi người, thật sự là không nhớ lâu, bảo ngươi một tiếng tam ca, thật đúng là cho là mình là ca, cho thể diện mà không cần. Giang Thành thị trung tâm bệnh viện bãi đậu xe dưới đất. Lâm Huyền ôm cánh tay hít mắt, nhàn nhã ngồi tại một cỗ xe du lịch gì bệ ấy bên trên, mà bên cạnh hắn Hắc Ba thì cùng bị ủy khuất tiểu tức phụ, câm như hến. Đinh linh linh Hắc Ba điện thoại di động vang lên, doa mình nhảy một cái, tay run rẩy cầm điện thoại, nghĩ tiếp lại không dám tiếp. Lâm Huyền từ từ nhắm hai mắt, ngữ khí bình tĩnh nói, tiếp à, làm sao không tiếp, nói cho bọn hắn chúng ta dưới đất bãi đỗ xe. Đại ca, ta Hắc Ba một bộ gian nan lựa chọn dáng vẻ. Để ngươi tiếp ngươi liền tiếp. Lâm Huyền ngữ khí nâng lên 8 độ, đem Hắc Ba giật nảy mình, điện thoại đều kém chút rơi trên mặt đất. Lao Tam, chúng ta đến, ngươi ở đâu? Hắc Ba liếc đến Lâm Huyền nhất mắt, thận trọng nói, ta dưới đất bãi đỗ xe. Đại khái quá khứ đến 3 phút, bãi đỗ xe đột nhiên tràn vào đến 3 chiếc xe du lịch dị bệ ấy, từ bên trong nhảy ra chừng 30 cái để trần lấy thân trên trắng hán, dẫn theo khảm đao ống thép, khí thế hung hăng bốn phía tìm người. Chương 5, Mãnh Long Quá Giang. Hắc Tam Nhi nhìn Lâm Huyền không có chú ý hắn, đồng nhiên mở cửa xe chạy ra ngoài, vừa chạy còn vừa kêu, Lão Nhị, đi mau. Hiển nhiên hắn là bị Lâm Huyền dọa cho bể mật gần chết. Lão Nhị lại ngăn cản Hắc Tam Nhi, Tam Nhi, thế nào? Cái này gọi Lão Nhị người cùng Hắc Tam Nhi hình tượng hoàn toàn không đáp, Hắc Tam Nhi là lại hắc lại tráng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, xem xét cũng không phải là người tốt, mà cái này Lão Nhị lại dài gầy gò cao cao, giống một cây tế trúc can, giữ lại chỉnh chỉnh tề tề nhỏ chia ra. Trên sống mũi mang lấy một bộ mắt kiếng gọn vàng, thế nào xem xét giống như là một cái lao sư, chỉ là khỏe mắt có một đạo mặt xẻo phá hủy nho nhã khí chất. Hắc Ba ngón lấy cách đó không xa xe du lịch di bệ ấy, đầu đầy mồ hôi, gấp đến độ thẳng dậm chân, vừa muốn nói chuyện, cửa xe mở. Đầu tiên lộ ra ngoài là một đôi sơn trại nai giày thể thao, đằng sau là một đôi tràn đầy lông chân chân, cùng sơn trại Adidas quần thể thao ngắn, sau đó là một kiện sơn trại bưu ngựa màu trắng ngắn tay. Cuối cùng là một chương nhìn nhu hòa thậm chí có chút đáng yêu mặt. Lão Nhị lại sau này quan sát, đúng là không có người, chỉ có như thế một cái học sinh bộ dáng thiếu niên. Tam Nhi, người đâu? Hắc Tam Nhi vốn định chỉ vào Lâm Huyền nói chính là hắn, nhưng nhớ tới tình cảnh lúc trước, đành phải cẩn thận từng ly từng tí tiến đến Lão Nhị bên thai nói khẽ. Nhị ca, chính là trước mắt ngươi người này, ta nhìn chúng ta vẫn là rút lui trước đi, chúng ta chút người này đoán chừng không đủ người ta nhét cái răng. Lão Nhị từng thanh Hắc Tam Nhi đẩy lên một bên, hùng hùng hổ hổ nói, chỉ như vậy một cái học sinh, liền đem ngươi sợ đến như vậy, còn để cho ta mang nhiều huynh đệ như vậy tới, ngươi làm sao càng sống càng trở về. Hắc Ba muốn nói điều gì, nhưng vào lúc này Lâm Huyền lại nói, ta muốn tiền cùng người các ngươi đều mang đến A. Hắn một người đối mặt hơn 30 tên đại hán, tuyệt không gặp khiếp ý, ngược lại trấn tĩnh tự nhiên. Lão Nhị nghiêng đầu lại, nhìn xem Lâm Huyền, khinh thường nói, Tiểu Hoa Nhi, ngươi cùng với ai lẫn vào? Mau đưa nhà ngươi lão đại kêu đi ra, bằng không ngươi hôm nay phải cho ta nhóm huynh đệ một cái công đạo, liền gỡ một cái chân đi. Lâm Huyền nhìn xem trước mặt một đám đại hán, không thèm để ý lắc đầu, cười nói, vừa rồi nói với ta lời này người hiện tại ngay tại phòng cấp cứu. Lão Nhị sắc mặt biến hóa, Lúc này cách Lâm Huyền hơi gần một cái thân trên hoa văn Phật Di Lặc trung niên trắng hán, vung lấy sắt trắng kém quản hướng trên đầu của hắn đập tới, cái này nếu là đập thật, người bình thường tại chỗ liền phải đổ vào nơi này. Làm sao cùng nhị ca nói chuyện? Liền để ta giao hơn ngươi. Mắt thấy ống sắt liền muốn đánh đến Lâm Huyền trên đầu, sắc mặt hắn lạnh lẽo, một cái đá bay, phát sau mà đến trước, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, đem người đá bay mười mấy mét, phịch một tiếng đập vào trên một chiếc xe, che ngực, kêu thảm vài tiếng, phun ra một ngụm máu, ngất đi. Tất cả mọi người sợ ngây người, cái này rõ ràng là truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong mới có thể xuất hiện chẳng cảnh, cứ như vậy xuất hiện trước mặt bọn hắn, hơn 30 đại hán nhã tức im ắng. Lúc đầu Lâm Huyền không muốn xuống tay nặng như vậy, nhưng nhìn đến người kia rõ ràng hạ tử thủ, cái này muốn người bình thường bị ống thép đánh tới trên đầu, bất tử nửa cái mạng cũng phải nhét vào cái này. Hắn hiện tại mặc dù không có tu vi, nhưng cho dù là tàn phá vạn cổ bất diệt thể, trong lúc phất tay hơn ngàn cân khí lực vẫn phải có, lại thêm kỹ xảo phát lực, toàn lực có thể đánh ra thành tấn tổn thương, những người này hoàn toàn không đáng chú ý. Đây là hắn lưu thủ, bằng không vừa mới một cước có thể đem hắn chặn ngang đá gãy, chết không thể chết lại. Lão nhị một lát kịp phản ứng, nhìn chằm chằm Lâm Huyền đạo, nguyên lai là cái người luyện võ, khó trách như thế cuồng. Các huynh đệ, bên trên, chơi hắn, ta xem là công phu của hắn cao, vẫn là chúng ta đao nhanh. Nhìn xem chậm rãi tới gần đám người, Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, đống nhiên thân hình khẽ động, liền như là lăng không huyễn ảnh phóng tới đám người. Hắn hiện tại khí lực, cho dù là một khối bọc thép đều có thể đánh xuyên qua, đánh vào trên thân người, càng là không phải chết tức tổn thương, mà tại hắn ánh mắt sắc bén cùng không phải người tốc độ phản ứng dưới, những người này càng là ngay cả hắn một mảnh góc áo đều sờ không tới. Một chút thời gian, bãi đỗ xe bên trên nằm đầy một chỗ rên rỉ người, khảm đao, ống thép, còn có một số loạn thất bát tao vũ khí rơi lả tả trên đất. Bọn hắn che ngực hoặc là đùi, một mặt thống khổ, lăn trên mặt đất đến lăn đi. Lão nhị kinh hái há to miệng, lúc này tâm tình của hắn so trước đó Hắc Tam Nhi càng sâu, đây chính là 30 đại hắn A, một phút liền bị người cho toàn quân ngược, làm sao có loại nhìn phim võ hiệp cảm giác. VN. Hắc Tam Nhi đứng tại lão nhị bên người, hai con chân run đến run đi, nhìn Lâm Huyền nhất mắt, bị hù lập tức đưa ánh mắt thu hồi lại, hoán giận nói, ta để ngươi rút lui, ngươi không rút lui, hiện tại tốt đi, cho hết đặt xuống. Mã, ngậm miệng. Lão nhị một cước đem Hắc Ba đá ngã, tới eo lưng đằng sau sờ một cái, móc ra một cây súng lục, đen nhánh họng súng chính đối Lâm Huyền. Ta nhìn ngươi công phu tránh được đạn sao? Lâm Huyền đã sớm để phòng hắn một chiêu này, chân khẽ động, đem trên đất một cây ống thép câu lên, dùng chân quét qua, liền mang theo hô hô kình phong hướng lão nhị bay đi. Siêu. Phanh. Ống thép chính nện ở lão nhị trên tay, ngón tay xương cốt toàn nát, bởi vì cái gọi là tay đứt ruột sót. Lão nhị ôm con kia thụ thương tay kêu đau đớn lên, một mặt dữ tợn, ra một đầu mồ hôi lạnh. Con kia thương rơi trên mặt đất. Lâm Huyền như tản bộ đi tới lão nhị trước mặt, một cước dẫm lên thương bên trên, chân nâng lên thời điểm, nòng súng đã xẹp. Bãi đỗ xe như là nhân gian địa ngục. Đúng lúc này, chói tai chuông điện thoại di động vang lên, đánh vỡ yên tĩnh bầu không khí. Lâm Huyền nhàn nhạt nhìn lão nhị một chút, không thèm để ý mà nói, tiếp à, có thể là lão đại ngươi tìm ngươi. Lão nhị tựa ở trên một chiếc xe. Nhìn Lâm Huyền nhất mắt, nhịn đau dùng một cái tay khắc móc ra điện thoại di động trong túi. Lão nhị, thế nào? Thời gian dài như vậy làm sao một điểm tiếng động đều không có? Bưu ca, các huynh đệ đều đặt xuống, chúng ta bị người khô lật ra. Cái gì? Ngươi thế nhưng là mang theo hơn 30 huynh đệ đi, hơn nữa còn mang theo một con vang, thường. Đối diện nhiều ít người. Lão nhị muốn nói lại thôi nói, một người. Lão nhị, ngươi không có nói đùa với ta chứ? Một người. Ngươi cho rằng đập chiến lang đâu? Bưu ca, thật là một người, ngươi muốn gặp đoán chừng liền không cho rằng là điện ảnh, cái này sánh bằng nước mảng lớn còn khoa huyễn đâu. Đúng lúc này, Lâm Huyền đưa di động cầm tới, nói, Bưu ca, đúng không? Thủ hạ ngươi không chỉ có nói muốn gỡ cha ta một cái chân, còn muốn chọn chân của ta gần, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Nghe được người xa lạ thanh âm, Bưu ca dị thường chấn tĩnh nói, ngươi nói làm sao bây giờ a? Lâm Huyền vạch lên đầu ngón tay nói, lúc đầu các ngươi nhiều người như vậy đến xem cha ta chuẩn bị một người thu 10 vạn khối, nhưng bây giờ quá nhiều người, ta sợ Bưu ca khó xử, ngươi liền cho ta 100 vạn tổn thất tinh thần phí là được rồi. Tốt, chỉ cần huynh đệ của ta không có việc gì, 100 vạn lập tức đưa qua cho ngươi. Đại khái 20 phút đồng hồ trôi qua, một cỗ bảo mã X6 lái vào bãi đỗ xe, từ bên trong lựa đi ra ba người. Cầm đầu là một cái trung niên đầu trọc mập lùn, cho dù là mặc trên người Armani, cũng có chút vượn đội mũ người cảm giác. Lâm Huyền không nghĩ tới truyền thần hồ kỳ thần Bưu ca, dai tựa như là một con da trắng heo. Bưu ca nhìn xem một chỗ người, mỹ mắt rực một cái, nhìn thấy đứng ở nơi đó Lâm Huyền, càng là một mặt khó có thể tin, cái này không phải liền là một cái trai trai tiểu hỏa tử sao. Lâm Huyền không sợ chút nào, điềm nhiên như không có việc gì đi tới, nói, Bưu ca, huynh đệ ngươi ngoại trừ hai cái tại phòng cấp cứu, cái khác đều ở nơi này, tiền của ta đâu. Bưu ca từ phía sau một cái kính dâm bảo tiêu trong tay nhận lấy một cái dương, đưa cho Lâm Huyền, nói, đây là 100 vạn. Lâm Huyền nhận lấy, không có mở ra cái dương, dẫn theo muốn đi. Làm sao? Ngươi không mở ra nhìn một chút, ngươi liền không sợ ta cho ngươi một dương minh tệ. Lâm Huyền bước chân không có chút nào đình trệ, nói, đầu tiên, ta tin qua Bưu ca nhân phẩm, mặt khác, coi như ngươi cho ta một dương giả tiền, ta cũng không thèm để ý, bởi vì ta có năng lực để ngươi phun ra. Hắn cứ như vậy nên ngang đi ra bãi đỗ xe. Bưu ca bên cạnh một cái hán tử áo đen làm một cái cắt cổ động tác, nói, Bưu ca, bằng không để cho ta. Phùng Bưu trầm ngâm một lát, nói, được rồi, vẫn là trước tiên đem tình huống làm rõ ràng đi, ngươi đi đem bãi đỗ xe video theo dõi làm ra tới. Cái kia hán tử áo đen đem cắm ở trong túi áo trên tay lại thu hồi lại. Hiện đại quốc tế văn hóa công ty, giám đốc văn phòng. Phùng Bưu nhìn xem trong máy vi tính video, còn có trên mặt bàn một con nòng súng đã xẹp súng ngắn, hít vào một ngụm khí lạnh, lòng vẫn còn sợ hay nói, không phải mánh long không qua sông, còn tốt mới vừa rồi không có động thủ. Ngồi đối diện hai người, một cái là không hề lộ diện Lao Tứ, một cái là bị dọa cho bể mật gần chết Hắc Tam Nhi. Lao Tứ là một cái tính tình nóng nảy, vỗ bàn quát, Bưu ca, sợ cái gì, lợi hại hơn nữa hắn không phải cũng là một người sao. Chúng ta nhiều huynh đệ như vậy gãy trong tay hắn, cái này chàng tử nếu là không tìm trở về, chúng ta còn thế nào tại Đông Thành hỗn? Phùng Bưu dựa vào ghế, dường như hồi ức nói, ngươi không hiểu, hắn cùng chúng ta không phải một loại người. Lao Tứ khinh thường nói, không phải liền là lực lượng lớn một chút, tốc độ nhanh một chút sao? Phùng Bưu thở dài một hơi, lắc đầu nói, hắn là võ giả. Chương 6, võ đạo truyền thuyết. Lao Tứ một mặt dấu chấm hỏi, võ giả? Chẳng lẽ là phim truyền hình bên trong cái chủng loại kia? Phùng Bưu trên tay xì gà bất chi bất giác đã đốt tới đầu, nhưng hắn vẫn là hồn nhiên không hay, nói, không sai, truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong võ công cũng không phải là trống giống bịa đặt lên, võ đạo nói chuyện càng là bắt nguồn xa, dòng chảy dài, tối thiểu có mấy ngàn năm lịch sử. Trong lịch sử những cái kia hào hiệp mãnh tướng cũng không phải là hư vô mở mịt truyền thuyết, mà là chân chính võ đạo cao thủ. Mà võ đạo sau cùng phồn vinh thì là tại dân quốc, ra một nhóm lớn tông sư cao thủ, nhưng mà phương Tây súng pháo xuất hiện, đưa đến võ đạo bắt đầu suy sụp, mà tới được xã hội hiện đại, những cái kia võ giả càng là không hiện thanh danh, bởi vì ngươi tu luyện mấy chục năm, cuối cùng khả năng còn không đánh lại một cái tay súng. Nhưng là chân chính võ đạo tông sư y nguyên còn duy trì cường đại lực sát thương cùng lực phá hoại, so phim truyền hình bên trong còn khoa trương, hoàn toàn chính là hình người vũ khí hạt nhân, ngoại trừ đại quy mô lực sát thương vũ khí, hoặc là đặc chế đại đường kính súng bắn tỉa, bình thường súng ngắn căn bản là giết không chết. Hắc Tam Nhi lòng vẫn còn sợ hay nói như vậy, Lâm Huyền chính là người như vậy. Phùng Bưu nói, ta nhìn hắn thân thủ, tối đa cũng chính là ám kình cao thủ, không có khoa trương như vậy, bất quá cũng không phải chúng ta có thể đối phó, mà lại loại người này đằng sau trên cơ bản đều là có môn phái trèo trống, ngươi chọc một cái, khả năng liền đụng tới một đống cao thủ. Lao Tứ hỏi, ám kình cao thủ, nói như vậy, võ giả còn có đẳng cấp? Không sai, ta biết võ giả tổng cộng chia làm 3 tầng cảnh giới, minh kình, ám kình, hóa kình. Minh kình võ giả, thông qua tu luyện chuyên môn pháp môn, có thể kích phát thân thể tiềm năng. Minh kình đỉnh phong võ giả mỗi một quyền đều có ngàn cân chi lực, thế gian đại đa số võ giả đều là cảnh giới này. Minh kình võ giả kỳ thật còn dễ nói, vẫn là vận dụng cơ bắp gân cốt chi lực, cùng một chút đỉnh cấp quyền thủ trình độ không sai biệt lắm, bình thường súng đạn liền có thể muốn mạng của bọn hắn. Nhưng đến ám kình, tu luyện ra nội khí, dạng này còn nhỏ đường kính súng ống trên cơ bản đối bọn hắn uy hiếp cũng rất nhỏ, hoàn toàn có thể nhục thân kháng hỏa khí. Chỉ cần đánh không đến yếu hại, tối đa cũng liền rơi điểm huyết, bất quá dạng này mặt người Lâm đại đường kính vũ khí cũng phải trốn. Mà hóa kình cao thủ, càng là thần hồ kỳ thần, đến cảnh giới này, nội khí đột phá nhục thể, có thể cương khí hộ thể, cho dù là đứng đấy để ngươi nổ súng, đều không tạo được một điểm tổn thương, mà lại nội khí ngoại phóng, nhưng tại ngoài 10 trượng giết người ở vô hình, có bách bộ thần quyền chi uy, so siêu nhân còn đáng sợ hơn. Nghe xong Phùng Bưu giải thích, Hắc Tam Nhi cùng Lao Tứ kinh hãi há to miệng. Nếu là hôm nay không có nhìn thấy Lâm Huyền, bọn hắn khẳng định cho là mình lão đại là đang nói đùa, có thể thấy được biết đến Lâm Huyền thân thủ, lại nghe Phùng Bưu, hai người này nhiều năm thế giới quan ở đây sụp đổ, lúc này mới minh bạch Lâm Huyền lợi hại, lập tức lòng còn sợ hãi, hôm nay bọn hắn là tại quỷ môn quan đi một chuyến. Bưu ca, những chuyện này ngươi là thế nào biết đến? Phùng Bưu trên mặt trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nói, đã từng ta cũng là một võ giả. Hai người này phảng phất bị sét đánh, đại ca của mình vậy mà cũng là một cái trong truyền thuyết võ giả. Vậy ngươi, giống như biết Lao Tư muốn hỏi điều gì, Phùng Biêu trên mặt lóe ra một tia thống khổ, nói, ta chẳng qua là bất nhập lưu minh kình võ giả mà thôi, đồng thời luyện vẫn là ngoại gia công phu, cùng Lâm Huyền loại cao thủ này căn bản không cách nào so sánh được. Phùng Biêu phi thường rõ ràng Lâm Huyền loại cao thủ này lực phá hoại, hôm nay mấy người bọn hắn là trên quỷ môn quan đi một lượn, nếu là người ta thật hạ tử thủ, bọn hắn không có một cái nào có thể còn sống ra. Lâm Huyền trở lại bệnh viện, cảm ơn cái kia giúp mình chiếu cố phụ thân tiểu hộ sĩ, đem kia 100 vạn cất kỹ, liền dựa vào trên giường ngủ thiếp đi. Sự tình hôm nay đối với hắn mà nói, chẳng qua là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ thôi. Tại người bình thường trong mắt, Biêu ca loại này trên xã hội lớn lưu manh khả năng rất nhu bức, nhưng trong mắt hắn, Biêu ca chỉ là một con béo một điểm sâu gióm. Nếu như cái gọi là Biêu ca còn không thức thời, vậy hắn không ngại khiến người khác đạo hủy diệt. Buổi sáng, Lâm Mụ tới thay thế hắn, để hắn đi về nghỉ, dừng hoang tưởng nghỉ cũng tốt, liền dẫn theo chiếc giường kia ra bệnh viện. Tùy tiện tìm một cái ngân hàng, làm một chương thẻ, đem tiền tất cả đều cất đi vào, Lâm Huyền liền đón xe đi Giang Thành nổi danh nhất thuốc đông y ở cửa hàng, mua một chút dược liệu. Bởi vì là cho Lâm phụ dùng, hắn toàn chọn 5 lâu dược liệu mua, thuốc đông y loại vật này, năm càng lâu, càng đắt đỏ, hắn lập tức hóa đi ra 10 vạn khối. Cầm dược liệu, hắn về đến nhà, dùng 3 giờ, mấy cái lớn chừng trái nhãn đan dược liền ra lò, cái này gọi bồi nguyên đan, chuyên môn dùng để chữa thương, chỉ cần người không có ngay tại chỗ tử vong. Ăn vào một viên bồi nguyên đan liền có thể kéo lại một hơi, bất quá bởi vì địa cầu dược liệu dược tính không mạnh, hiệu quả của đan dược liền muốn đánh cái chiết khấu, miễn cưỡng có thể xưng là nhỏ bồi nguyên đan. Mặc dù cùng bản đầy đủ bồi nguyên đan không thể so sánh, thế nhưng tính được là linh đan diệu dược. Hắn đem còn lại dược liệu, lại luyện mấy cái chú nhan đan, loại vật này thụ nhất nữ nhân thích, tin tưởng đưa cho lão mụ nhất định sẽ thật cao hứng. Hắn không dám trắng trợn để phụ thân ăn mình luyện đan dược. Bởi vì không có cách nào giải thích đan dược nơi phát ra, mà lại nếu như hắn nói, đoán chừng cha mẹ cũng không tin, cho nên đem bồi nguyên đan len lén đặt ở phụ thân đồ ăn cùng uống nước bên trong. Tại hắn âm thầm điều trị dưới, Lâm phụ 7 ngày về sau liền xuất viện, để chuyên gia của bệnh viện toàn bộ giật nảy cả mình, bị thương nặng như vậy, ngắn ngủi 7 ngày liền tốt không sai biệt lắm, bọn hắn còn tưởng rằng mình bệnh viện trị liệu trình độ đề cao. Lâm Huyền cùng mẫu thân cùng một chỗ vịn Lâm phụ đi ra bệnh viện, mặc dù Lâm phụ lặp đi lặp lại cường điệu mình không có việc gì, nhưng lão mụ vẫn là không yên lòng. Lâm phụ hiện tại mặt đỏ lên, một chút cũng nhìn ra là nhận qua trọng thương người, thậm chí nhìn xem so trước kia còn tinh thần, đơn giản chính là một cái tên đô con. Mà Lâm mụ nhìn xem cũng so trước đó trẻ, nếp nhăn trên mặt trở thành nhạt, màu da cũng thay đổi tốt, hồng nhuận có sáng bóng, tuyệt không giống 40 tuổi người, đến cùng 30 tuổi tuổi trẻ thiếu phụ đồng dạng. Đây đều là Lâm Huyền đan thuốc công lao. Cái kia, Lâm Huyền, ta có thể nói với ngươi mấy câu sao? Liên tại bọn hắn một nhà ba người đi đến bệnh viện đại sảnh thời điểm, đột nhiên nên tới một cái tuổi trẻ tịnh lệ tiểu hộ sĩ, rụt rè ngăn cản Lâm Huyền. Chính là ngày đó nhìn thấy Lâm Huyền xuất thủ cái kia tiểu hộ sĩ. Dừng cha Lâm Mụ đều là người từng trải, xem xét liền đã hiểu. Tiểu Huyền, ngươi trước cùng người ta trò chuyện, ta cùng ngươi mẹ tại cửa ra vào chờ ngươi. Nói xong, dừng cha cùng Lâm Mụ cho Lâm Huyền nháy mắt, cười đi ra ngoài. Nhi tử ta vẫn là có bản lĩnh A, theo ta. Cái gì tùy ngươi? Rõ ràng là theo ta. Hảo hảo, tùy ngươi được rồi. Bởi vì Lâm Phụ cùng Lâm Mẫu căn bản không có tị húy hai người bọn hắn, tiếng nói rất lớn, Lâm Huyền lập tức có chút xấu hổ, nhìn trước mắt tiểu hộ sĩ nói, tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiểu hộ sĩ nghe được Lâm Huyền gọi nàng tỷ, dậm chân, ấm cả giận nói, kêu cái gì tỷ, ta có lớn như vậy sao? Lâm Huyền trực tiếp ghế trụ, mặc dù cái này tiểu hộ sĩ cũng như nước trong veo, có loại tiểu gia bích ngọc cảm giác. Nhưng bây giờ nàng xác thực so với mình mặt ngoài niên kỷ lớn, không gọi tỷ, kêu cái gì. Tiểu hộ sĩ hít sâu một hơi, nhéo nhéo nắm đấm trắng nhỏ nhắn, lấy can đảm nói, cái kia. Ngươi, có thể hay không cho ta cái phương thức liên lạc, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là nghĩ kết giao bằng hữu. Tốt, không có vấn đề. Lâm Huyền cho nàng một chiếc điện thoại dãy số. Lên tiếng chào hỏi, liền đi. Tiểu hộ sĩ nhìn xem Lâm Huyền bóng lưng trong mắt tất cả đều là sùng bái. Một mặt hoa si dạng, tốt có nam nhân vị a. Lâm phụ cùng Lâm mẫu đang đứng tại cửa bệnh viện, nhìn thấy Lâm Huyền tới, trêu ghẹo nói, làm sao không nhiều trò chuyện một hồi. Ta nhìn cái kia tiểu hộ sĩ cũng không tệ lắm, mấy ngày nay cũng không có ít chiếu cô cha ngươi, ta vốn đang buồn bực đâu, nguyên lai dễ tại ngươi cái này. Lâm Huyền nan đến mặt mo đỏ ửng, nói, mẹ, ngươi nói cái gì đó, người ta cái này gọi kinh nghiệm. Lâm mụ một bộ tin ngươi mới là lạ biểu lộ, nói, được rồi, ngươi cho rằng ngươi nếu không có kế thừa ta tốt như vậy ghen, người ta tiểu cô nương sẽ coi trọng ngươi. Lâm Huyền đành phải cười nói, vâng vâng vâng, may mắn mà có mẹ ta ghen tốt. Dương cha ở một bên lắc đầu cười. Người một nhà sau khi về đến nhà, Lâm Mụ lập tức thu xếp một bàn lớn đồ ăn, một là chúc mừng Lâm Phụ khôi phục xuất viện, hai là Lâm Huyền bình an trở về. Một tháng trước, Lâm Huyền hư không tiêu thất, chết không gặp người, sống không thấy thi, nhưng làm Lâm Phụ cùng Lâm Mẫu lo lắng, hai người chỉ như vậy một cái cục cưng quý giá, nếu là thật xảy ra chuyện gì, nhà này cũng liền xong. Còn tốt, nhi tử bình an trở về. Tiểu Huyền, đem cái này xương sườn cùng cái này thịt kho tàu cho ngươi Trương đại gia bưng quá khứ. Lâm Mụ tại phòng bếp tay không nhàn rỗi, quay đầu đối ở phòng khách cùng Lâm Phụ nói chuyện trời đất Lâm Huyền nói. Bọn hắn ngõ hẻm này ở đây người đều là mấy chục năm hàng xóm cũ, quan hệ phi thường tốt, nếu là nhà ai làm cái gì thức ăn ngon đến khẳng định phải cho bọn hắn đưa, nhiều ít là phân tâm ý. Lâm Huyền bưng hai con chén lớn, đi vào Trương đại gia nhà. Trương đại gia phòng ở là kề bên này nhất phá, vẫn là tiểu tuyết cha hắn kết hôn thời điểm đóng, mà lại cái gì trang trí cũng không có, đơn giản tới cực điểm. Nha, tiểu tuyết ở nhà A. Lâm Huyền nhất tiến đại môn liền phát hiện tiểu tuyết trong sân đứng đấy. Tiểu tuyết là Trương đại gia tôn nữ, tại cha hắn qua đời về sau, hai ông cháu liền sống nương tựa lẫn nhau, liền dựa vào đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, cùng Trương đại gia làm việc vặt kiếm chút tiền, phi thường không dễ dàng. Cái này đột nhiên thấy một lần, Lâm Huyền lập tức hai mắt tỏa sáng, khi còn bé đi theo mình phía sau cái mông hô ca con sen, hiện tại đã trổ mã thành một cái như nước trong veo đại cô nương. Tiểu tuyết hôm nay 16 tuổi, lập tức liền muốn lên lớp 11, nữ sinh so nam sinh phát dục sớm đi, 1m7 thân cao, dáng người thẳng tắp tựa như là một gốc đón gió tung bay tiểu bạch dương, nhất là một trường có chút hài nhi mập mặt, phối hợp một đôi mắt to sáng ngời, lại thêm loại kia tiểu nữ sinh ngây ngô khí chất, khỏi phải sách có bao nhiêu động lòng người. Ca, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Lâm Huyền, tiểu tuyết lập tức co quắp lên, gương mặt bay lên một mảnh đỏ ửng, hai con bạch ngọc tay không biết đặt ở cái nào tốt. Thế nào, ta còn không thể tới? Lâm Huyền nói đùa. Không phải. Ta. Nhìn thấy tiểu tuyết dáng vẻ khả ái, Lâm Huyền đem đồ ăn để lên bàn về sau, nhịn không được dùng nhẹ tay véo nhẹ một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ân, xúc cảm không tệ. Ta cùng ngươi nhìn trò đùa đâu, mẹ ta hôm nay làm xương sườn cùng thịt kho tàu, để cho ta đưa tới cho ngươi. Ta đem đồ ăn đổ ra, ngươi đem bát lấy về. Tiểu tuyết đỏ bừng cả khuôn mặt, người ta đều lớn như vậy, ca ca làm sao còn coi ta là tiểu hài tử nhìn, vì che giấu bối rối của mình. Vội vàng từ một cái đời cũ trong tủ bếp lấy ra hai con tẩy sạch xe đĩa, thận trọng đem đồ ăn đẩy đến trong âm. Lâm Huyền hỏi, ra ra ngươi đâu? Tiểu tuyết thừa dịp lúc nói chuyện, nuốt nước miếng một cái nói, ra ra của ta còn tại phụ cận công trường làm việc đâu, đoán chừng còn phải chờ một hồi mới có thể trở về, ngươi tìm hắn có chuyện gì? Lâm Huyền quay đầu nhìn chung quanh, từ trong quần áo móc ra một sấp tiền, nói, đây là ra ra ngươi lần trước cho chúng ta mượn nhà 1.000 khối tiền, ngươi một hồi trở về nhớ kỹ cho hắn. Mặt khác, cái này còn có 500 khối tiền, là ta đưa cho ngươi. Nghe xong Lâm Huyền muốn cho nàng tiền, tiểu tuyết liên tục khoát tay, không được không được, tiền này ta không thể nhận. Lâm Huyền đem tiền nhét mạnh vào trong tay nàng, nói, ca đưa cho ngươi tiền, ngươi cũng không cần. Nói xong, liền cầm lấy hai con cái chén không đi. Tiểu tuyết trong tay nắm đuốt Lâm Huyền cho nàng 500 khối tiền, ngơ ngác nhìn Lâm Huyền bóng lưng, vành mắt hồng hồng. Chương 7, một nhà hát điếm. Lâm Huyền nhìn xem người một nhà vui vẻ hòa thuận ngồi cùng một chỗ, phụ mẫu trên mặt vui vẻ cùng nụ cười thỏa mãn để hắn cảm thấy, mình trở về quyết định là đúng, có cái gì so người nhà vui vẻ còn trọng yếu hơn sao? Mẹ, ngươi không đổi, một cái bàn này đồ ăn đủ chúng ta ăn. Lâm Mụ mặc vào một kiện nát hoa tạp dề, nhìn xem trẻ thật nhiều, tựa như vừa cùng rừng cha kết hôn thời điểm đồng dạng. Không có việc gì, ta lại làm hai cái đồ ăn, một hồi liền tốt. Nói xong, lại chui vào phòng bếp. Cuối cùng, Lâm Mụ đem hai cái đồ ăn bưng lên về sau, mới tính thôi. Dương cha hôm nay cũng phá lệ cao hứng, nói với Lâm Mụ, ngươi đi đem ta kia bình rượu lấy ra, hôm nay cả điểm. Lâm Viễn Sơn bình thường duy nhất yêu thích chính là uống rượu, thế nhưng là mình lá gan không tốt lắm, Lâm Mụ quản rất nghiêm, bình thường có thể uống một chút xíu, đều nhanh bắt hắn cho thèm chết rồi. Hôm nay Lâm Mụ không giống như ngày thường, mà là vui vẻ đồng ý. Mẹ, ngươi ngồi xuống, ta đi lấy đi. Lâm Huyền chủ động đi giúp lao ba nâng cốc cầm tới, rượu rất bình thường, chính là mấy chục khối tiền một bình giang thành men. Lâm Huyền đầu tiên là cho phụ thân rót một chén, lại rót cho mình một ly, đem bình rượu buông xuống về sau, hắn bưng mình cái chén đứng lên, trịnh trọng nói, cha, chén rượu này ta kính ngươi, chuyện lúc trước là ta không đúng, để ngươi cùng mẹ ta lo lắng, ngươi yên tâm, ta về sau chắc chắn sẽ không tùy hứng. Lâm Mụ cùng rừng cha giật mình, không nghĩ tới con trai mình có thể nói ra những lời này. Lâm Viễn Sơn trầm ngâm một lát, đem chén rượu của mình nâng lên, trên mặt nặng nề nói, chuyện này ba ba cũng có lỗi, ta không nên kịch liệt như vậy phản đối ngươi, dù sao ban đầu là ta đồng ý ngươi có thể ở cấp ba nói yêu thương, nhưng ngươi biết Tần Chỉ Suối nàng. Lâm Huyền gật đầu nói, cha, ta biết. Ngươi biết. Dừng cha ngơ ngác một chút, đằng sau lại lắc đầu nói, được rồi, không nói, ngươi bây giờ cũng là một người trưởng thành, biết mình nên làm gì không nên làm gì, chuyện này ta mặc kệ, về sau đường phải dựa vào mình đi. Nói xong, Lâm Huyền cùng lao ba đụng phải một chén rượu, hai người uống một hơi cạn sạch. Nhìn xem hòa hảo hai cha con, Lâm Mụ cười thật ngọt ngào. Sau bữa ăn, phòng ngủ, Dừng cha nằm ở trên giường, đeo kính chính nhìn báo hôm nay đâu, đột nhiên bùi ngùi mãi thôi nói. Nhi tử thật sự là trưởng thành, hôm nay thế mà còn chủ động túi đầu, ngươi thấy hắn nói kia lời nói, còn có cái mũi có mắt, ta lúc ấy nước mắt kém chút đều rơi ra tới. Lâm Mụ đang ngồi ở trên ghế dựa chân, vui mừng nói, nhỏ Huyền Chân là không đồng dạng, giống như lập tức liền thành một nam tử hán. Hắn vừa trở về ngày đó, ta đã cảm thấy mình có chủ tâm cốt, mà lại ngươi nằm viện mấy ngày nay, trên cơ bản cũng đều là nhi tử chạy tới chạy lui, thay ta chia sẻ không ít. Lâm Mụ mang dép, một mặt hiếu kỳ nói, ngươi nói hắn một tháng này đến cùng chạy cái nào rồi? Biến hóa này cũng quá lớn. Dừng cha đem báo chí buông xuống, nằm xuống, đắp kín mền, nói, chỉ cần nhi tử bình an liền tốt, những chuyện khác nếu là nên chúng ta biết đến, hắn tự nhiên sẽ nói. Lâm Mụ đem nước rửa chân rửa qua về sau, lên giường tắt đèn. Mà tại một bên khác phòng ngủ, Lâm Huyền ngồi xếp bằng trên giường, ngoài cửa sổ tinh quang hóa thành điểm điểm tinh mang, xuyên qua cửa sổ thủy tinh, bắn ra đến trên người hắn, biến mất không thấy gì nữa. Hắn toàn thân trên dưới để lộ ra khí tức thần thánh, phun ra nuốt vào lấy tinh lực, thẳng tới bình minh. Lâm Huyền chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ thể nội có chút mỏng manh lại tự hành vận chuyển linh lực, miệng bên trong lẩm bẩm nói, rốt cục đột phá luyện khí một tầng. Luyện khí kỳ cùng chia 9 tầng, trong đó 1, 4, 7 là mấu chốt tiết điểm, sau khi đột phá sẽ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một tầng là phàm nhân cùng luyện khí sĩ đường ranh giới, chỉ cần đột phá đến một tầng, lập tức liền sẽ tăng trưởng gấp đôi thọ nguyên. Dựa theo địa cầu linh khí trình độ, cũng chính là đại khái có 200 tuổi thọ, đồng thời có thể sử dụng pháp thuật, phụ triện, pháp khí, người lực công kích cùng lực phá hoại có chất đề cao. Ngày mùng ngày 8 tháng 8, Long Hồ công viên một tòa cầu đá nhỏ bên trên. Lâm Huyền cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt một cái chừng một thước tám đại mập mạp, mở miệng nói, mập mạp, đã lâu không gặp. Ngụy Tác cười ngây ngô vài tiếng, nện cho Lâm Huyền ngực một chút, thân thiết nói, cái gì tốt lâu không thấy, chúng ta mới một tháng không gặp. Ai nào biết một tháng này, Lâm Huyền kinh lịch cái gì? Trước mắt gái này thân cao hơn 1m8 thể trọng 206 đại mập mạp chính là trước đó nâng lên Ngụy mập mạp, đại danh Ngụy Tác, là Lâm Huyền số lượng không nhiều hảo bằng hữu, hai người ngoại trừ bạn gái điểm này sự tình chưa từng làm, những chuyện khác đều làm qua. Mập mạp mang theo hồ nghi ánh mắt, vây quanh Lâm Huyền dạo qua một vòng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, mấy ngày không thấy, tại sao ta cảm giác ngươi so trước kia không đồng dạng, giống như đẹp trai như vậy một chút. Lâm Huyền cười nói, ngươi cảm thấy ta cái nào không đồng dạng? Nói không ra, dù sao cảm giác không đồng dạng, bất quá ngươi vẫn là không có ta đẹp trai. Vâng vâng vâng, dù sao chúng ta Ngụy thiếu thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ. Hai người lẫn nhau điều khiển vài câu, mập mạp liền một mặt hèn mọn nói, một hồi ta một cái biểu muội muốn tới, dài rất đúng giờ, muốn cái gì có cái đó, ta giới thiệu cho ngươi. Lâm Huyền vậy mới không tin đâu, có cái này chuyện tốt mập mạp đã sớm mình lên, cái kia còn vòng bên trên chính mình. Mập mạp lại không tốt ý tứ nói, chủ yếu là ta hôm nay còn hẹn một cái muội tử. Để đọc truy hệ. N quả nhiên, con hàng này là lấy chính mình làm bia đỡ đạn. Đại khái qua không bao lâu, chạy tới một người mặc thanh lương la lị muội tử, vừa chạy còn vừa kêu, biểu ca, biểu ca. Thanh âm thật sự là hòn ẻn người chết. Nghe được thanh âm, Ngụy mập mạp toàn thân đánh run một cái, đem Lâm Huyền kéo đến trước mặt mình nói, huynh đệ, nhất định giúp ta ngăn trở a. Chờ cái kia la lị muội tử đến trước mặt thời điểm. Mập mạp tranh thủ thời gian giới thiệu nói, vì vì, đây là bạn tốt của ta Lâm Huyền, thế nào? Có phải hay không rất đẹp trai, các ngươi đi tâm sự. Vì vì chỉ là quét Lâm Huyền nhất mắt, liền không có lại phản ứng Lâm Huyền nhi là hung hăng kể cận Ngụy béo. Ở trong mắt nàng, lập tức liền đem Lâm Huyền vạch đến người sống chớ tiến, một cái toàn thân hàng vỉa hè hàng người, nếu không phải biểu ca, nàng bình thường căn bản sẽ không để ý. Tình huống này, Lâm Huyền cũng liền thương mà không giúp được gì. Một lát sau, mập mạp một cái nhận điện thoại. Lại chạy tới một cái khinh tục nữ. Lâm Huyền biết cái này gọi vì vi biểu muội không đùa, bởi vì mập mạp yêu nhất chính là thiếu phụ, loại kia thành thục có vận vị cảm giác đơn giản quá tuyệt vời. Phía sau Vi Vi không chen vào lọt một câu, ngược lại mập mạp cùng khinh thục nữ nói chuyện khí thế ngất trời, đành phải dậm chân một cái chạy tới tìm Lâm Huyền. Ai, cái kia kêu cái gì Lâm Huyền, ngươi qua đây một chút, ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Vi Vi chỉ cao khí dương nói. Lâm Huyền nhíu mày, nghĩ thầm đây là mập mạp biểu muội, nhiều ít đến cho điểm mặt, liền đi qua, chuyện gì? Hiện tại tình huống này ngươi cũng nhìn thấy, biểu ca ta bị cái kia hồ ly tinh cho mê hoặc, hiện tại liền hai chúng ta, nói một chút ngươi tình huống như thế nào. Lúc đầu cái này gọi Vi Vi lúc nói chuyện là loại kia hòn ẻn muốn chết loại kia, nhưng lúc này lại biến thành người sống chơ tiến vào. Tình huống như thế nào? Vi Vi bĩu môi khinh thường, chính là cha mẹ ngươi đều là làm cái gì? Lâm Huyền có nhiều thú vị nói, cha ta là cái xe buýt lái xe, mẹ ta tại một xí nghiệp làm tài vụ. Nghe Lâm Huyền, Vi Vi nhỏ giọng nói, ngóa, nguyên lai là cái nghèo bức, lãng phí thời gian của ta. Sau đó nàng lại tràn đầy ghét bỏ nhìn xem Lâm Huyền, nói, ngươi biết ta cái này bao nhiêu tiền không? Lâm Huyền lắc đầu. Ta nói cho ngươi, đây là túi sách LV, muốn một vạn khối. Ta đầu này quần đùi bao nhiêu tiền, ngươi biết không? Lâm Huyền lắc đầu. Đây là năm nay vũ là đạt kiểu mới, 3.000 khối. Ngắn tay ngươi biết không? Lâm Huyền lắc đầu. Đây là ba bảo lị bản số lượng có hạn, ít ít ít ít khối. Vi Vi cơ hồ đem trên người không có một kiện đồ vật đều giới thiệu qua, cuối cùng cảm giác lười khô nói, ta nói nhiều như vậy, ta ý tứ ngươi có hiểu hay không? Lâm Huyền lắc đầu. Vi Vi không có chút nào khách khí nói, ta ý tứ chính là hai ta không thích hợp, ngươi nhìn ta cái này tướng mạo, dáng người, còn có gia thế, tìm cái gì dạng bạn trai tìm không thấy, ta tại sao muốn tìm ngươi cái này nghèo điệu kia? Lâm Huyền nhìn xem vênh váo tự đắc Vi Vi nói, cô nương, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, ta đối với ngươi không có ý nghĩa. Vi Vi cười ha ha, rõ ràng không tin, mình dài xinh đẹp như vậy, làm sao lại có nam nhân không thích mình đâu, khẳng định là Lâm Huyền vì mình mặt mũi, con vịt chết mạnh miệng, loại người này gặp nhiều. Coi như nàng muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm, Ngụy Béo dẫn cái kia xinh đẹp thiếu phụ đi tới. Nana đề nghị chúng ta đi cờ tờ vờ sướng hội ca, các ngươi cảm thấy thế nào? Vi Vi lập tức ôm Ngụy Mập cánh tay, ỏn ẻn nói ra, tốt, chúng ta đi Kim Vương Hướng đi. Cái kia gọi Nana cười nói, Kim Vương Hướng quá xa, ta biết phụ cận có một nhà không tệ, chúng ta đến đó đi. Mập Mạp hiện tại đã bị thiếu phụ cho mê hoặc, một ngụm đáp ứng. Bốn người cuối cùng tiến vào một nhà gọi bánh kẹo cờ tờ vờ. Đi vào Vi Vi liền cau mày, nói, biểu ca, cái này hoàn cảnh cũng quá kém đi. Nana lại nói, ca hát nha, nơi đó không giống, mà lại nơi này còn không thu bao xương phí. Nghe xong không có bao xương phí, mập mạp móc ma bệnh liền ra, hào khí nói, liền cái này. Cái kia gọi Nana trực tiếp dẫn bọn hắn tiến vào một gian bao xương, lúc này Lâm Huyền đã cảm thấy không được bình thường. Sau đó lập tức liền có người đưa tới đánh địa, còn có hai cái mâm đựng trái cây. Lâm Huyền hỏi phục vụ viên, chúng ta còn không có điểm, các ngươi đổ vật làm sao đều lên. Phục vụ viên kia sửng sốt một chút. Nana lại đoạt trước nói, cái kia, vừa rồi ta điểm. Cái này không đúng, ngươi vừa rồi tại chúng ta phía trước, ta không thấy được ngươi điểm A. Mập mạp cầm lấy một mảnh dưa hấu, vừa ăn vừa nói, được rồi, Lâm Huyền, ai điểm không giống A, ngươi muốn ăn cái gì uống gì, ta lại điểm. Lâm Huyền lắc đầu, không nói gì. Một lát sau, Nana ra ngoài nghe, sau đó liền tiến đến một người đầu trọc đại hán. Thật xin lỗi, các vị, ngài nhìn ngài ai trước giao một chút tiền. Mập mạp chính cầm mịt rổ phồn cùng Vi Vi hát đối đầu, nói, không phải thời điểm ra đi lại tính tiền sao. Thật xin lỗi, thiên sinh, chúng ta bên này là trước tính tiền. Tốt, bao nhiêu tiền? Tổng cộng là 5.600. Mập mạp hoài nghi mình nghe lầm, cái gì? Tổng cộng là 5.600. Ta cái này cái gì cũng không có điểm, xài như thế nào nhiều như vậy. Gã đại hán đầu chọc lúc này đã hơi không kiên nhẫn, mâm đựng trái cây 300 một cái, bia 500 một bình. Mập mạp lúc này cũng ý thức được mình bị người hố. Có phải hay không không muốn kết, được, vậy ta không hàn huyên với ngươi. Đầu chọc hướng ra ngoài vừa kêu một câu, các huynh đệ, cái này có người uống rượu không tính tiền. Lập tức tràn vào đến 4-5 người, đem bao xương chen lấn tràn đầy. Trong đó một người vừa tiến đến liền đẩy mập mạp một chút, miệng bên trong hung ác nói, nhanh lên tính tiền, bằng không để ngươi đi ra không được. Mập mạp trực tiếp một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống, nhìn xem nhiều người như vậy rõ ràng là dọa sợ. Dù sao vẫn là một cái học sinh, chưa thấy qua loại tràng diện này. Mà Vi Vi cũng trốn ở một bên, không dám nói lời nào. Hảo hảo, ta kết, các ngươi đừng động thủ. Gặp mập mạp nhận sợ, gã đại hán đầu chọc cười đắc ý, trong này liền cái tên mập mạp này nhìn xem có chút uy hiếp, không nghĩ tới là ngân ra sáp đầu thương, trông thì ngon mà không dùng được. Về phần vi vi cùng có chút gầy yếu Lâm Huyền căn bản không có bị hắn để vào mắt. Đúng lúc này, Lâm Huyền đứng lên, nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn nói, nha, xã hội người đúng không? Chương 8, cho ta để cho người. Gã đại hán đầu chọc hét lớn một tiếng, bớt nói nhảm, nhanh trả tiền. Đem mập mạp cùng vi vi giật nảy mình, hắn lúc đầu cũng nghĩ giáo huấn một chút Lâm Huyền, thế nhưng là bởi vì Lâm Huyền tại tận cùng bên trong nhất nơi hẻo lánh bên trong, cách có chút xa, mà lại phía trước còn có mập mạp cản trở, không tốt ra tay. Cái khác mấy cái dáng vẻ lưu manh tiểu thanh niên, hung tợn chỉ vào Lâm Huyền đạo, đừng tất tất, nhanh lên lấy tiền tiền, bằng không để các ngươi không ra được cái cửa này. Lâm Huyền nhìn thấy chuyện này hình, liền muốn xuất thủ giáo huấn một chút bọn hắn, nhưng mập mạp lại ngăn lại hắn. Lâm Huyền, đừng kích động, cho bọn hắn tiền là được, cái này thiệt thòi ta nhận. Lúc này Vi Vi lại đứng dậy, vênh vang đắc ý nói, các ngươi với ai lẫn vào, có biết hay không anh ta là ai? Đầu chọc ngoạn vị cười nói, a, ca của ngươi là ai? Nói ra cho chúng ta nghe một chút. Vi Vi tự tin nói, anh ta là rõ ràng, là cùng đao ca lẫn vào. Vi Vi trong nhà mở một cái nhà máy nhỏ, trong nhà có cái mấy trăm vạn tài sản, mà nàng anh ruột rõ ràng thì là cái này một mảnh lưu manh, thủ hạ cũng có mấy cái hồ bằng cầu hữu, về phần rõ ràng lão đại đao ca thì là cái này một mảnh lão đại, danh xưng đông nhai lão đại, bên này quán ba hộp đêm đều có cổ phần của hắn, bằng không khẳng định không tiếp tục mở được. Đầu chọc cùng phía sau mấy cái thanh niên nghe được Vi Vi, lập tức khoa trương phá lên cười, kém chút nước mắt đều xuống tới. Mã, đây cũng quá khôi hài, ha ha, tiểu muội muội, ngươi biết ta là ai sao? Vi Vi lúc này cũng cảm thấy không được bình thường, sắc mặt biến hóa nói, ngươi là? Bên cạnh một cái tiểu thanh niên nín cười nói, đây chính là Đào Ca. A, Vi Vi không nghĩ tới trước mặt mình đứng đấy đầu chọc chính là Đào Ca, nhớ tới Đào Ca truyền thuyết, lập tức dùng mình một cái, thay đổi khuôn mặt, nói, ca, ta. Đào Ca phất tay đánh gãy Vi Vi, một mặt cười khẩy nói, nếu là rõ ràng muội muội, ta liền không làm khó dễ các ngươi, dạng này, ngươi cho cái giá vốn là được rồi, liền lấy 3.000 khối đi. Vi Vi tranh thủ thời gian gật đầu, nói, hảo hảo, vậy thì cảm ơn Đào Ca. Mập mạp nghe xong từ 5.600 biến thành 3.000, lập tức cảm thấy mình giống như chiếm tiện nghi, lập tức xuất ra ví tiền của mình, từ bên trong móc ra tiền, chuẩn bị đưa cho Đào Ca. Đào Ca đưa tay chuẩn bị nhận lấy, nhưng đột nhiên duỗi ra một cái tay, đem tiền lại thu về. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đúng là lời mới vừa nói tiểu tử kia. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Nhìn thấy Đào Ca tức giận, mập mạp tiểu thuyết đối Lâm Huyền nói, chúng ta nhanh cho hắn đi, chúng ta đánh không lại hắn. Mập mạp hiện tại vẫn là học sinh tư tưởng, nhìn thấy những này tiểu lưu manh liền sợ, sợ mình bị người đánh. Vi Vi cũng là giận không chỗ phát tiết, mình thật vất vả đem mình ca cho rời ra ngoài, Đao ca mới cho bọn hắn muốn 3.000 khối, cái này Lâm Huyền cũng quá không thức thời, nổi giận đùng đùng nói, Lâm Huyền, ngươi có phải hay không có bệnh, mau đưa tiền cho Đao ca, bằng không ngươi một hồi bị đánh có thể trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lâm Huyền lập tức bó tay rồi, người khác đều lừa ngươi tiền, ngươi đến không có ý kiến, ta giúp ngươi. Ngươi còn trách ta, thật mẹ nó tiện. Hắn thản nhiên vượt qua mập mạp cùng Vi Vi, đứng tại Đao ca trước mặt, thản nhiên nói, Đao ca, đúng không? Ngươi bây giờ nếu là lăn ra ngoài, ta coi như chuyện gì cũng không có phát sinh. Lời này vừa nói ra, vô luận là Đao ca một đám người vẫn là mập mạp cùng Vi Vi đều như hóa đá. Xong. Vi Vi nhắm mắt lại, biết chuyện kế tiếp muốn mất khống chế. Cái này ngu bê, làm sao như thế thích trang bê, hơn nữa còn muốn liên lụy chúng ta. Ngụy Béo không nghĩ tới trước đó một mực có chút hướng nội Lâm Huyền vậy mà biến cường ngạnh như vậy, nhưng đây là Đao ca à, xem ra hôm nay trên thân đến treo điểm màu, bất quá hắn không muốn từ bỏ huynh đệ của mình, mà là nghĩ một lát đánh thời điểm mình đứng ở phía trước, dù sao mình thì dày. Đao ca giận quá mà cười, ha ha ha, tốt, tiểu bằng hữu, liền xông ngươi câu nói này, ta hôm nay liền để ngươi đứng tại tiến đến bỏ ra ngoài. Dứt lời, Đao ca đột nhiên một quyền đập tới, so Vi Vi đuổi còn lớn hơn cánh tay gân xanh nổi lên. Mang theo hô hô kình phong hướng Lâm Huyền trên mặt đánh tới, cái này nếu là đánh thật, mũi tối thiểu liền muốn đoạn mất. Hiển nhiên Đao ca là thật nổi giận. Vi Vi nhìn xem một màn này, đã đem con mắt đều bưng kín, để ngươi khoe khoang, lần này ngươi liền biết có ít người không phải có thể gây. Mập mạp liền muốn hướng về phía trước ngăn trở một quyền này. Lâm Huyền lại quay đầu cười nhạt một tiếng, mập mạp, không có việc gì. Xoay đầu lại, một tay nâng lên một chút, liền giữ lấy Đao ca thiết quyền. Đao ca trên mặt lập tức liền thay đổi. Hắn một quyền ngay cả một đại hán đều có thể đánh ngã, nhưng lúc này lại bị một cái hơi gầy yếu học sinh cho giữ lấy, hơn nữa thoạt nhìn còn không tốn sức chút nào, coi như hắn muốn thu về nắm đấm lúc, lại phát hiện nắm đấm của mình giống như bị một con kìm sắt cho kẹp lấy, mặc kệ hắn dùng bao lớn lực đều không nhúc nhích tí nào. Những người khác nhìn lão đại của mình ăn thiệt thòi, liền muốn lên đi hỗ trợ, Lâm Huyền tay run một cái, đao ca cánh tay liền gãy, một cước đem hắn đá văng, sau đó liền nên đón tiếp lấy. Lần trước hắn một trọi ba mười cũng không có vấn đề gì, chớ nói chi là hôm nay mấy người này, một hồi, nhỏ hẹp trong bao xương liền nằm đầy kêu rên đại hán. Vi Vi nghe được thanh âm, mở to mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn, chỉ gặp mới vừa rồi còn không ai bị nổi đao ca bọn người tất cả đều nằm trên mặt đất kêu rên, mà mình xem thường tiểu tử kia lại bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Ngụy Mập Mạp cũng kinh hái há to miệng, chỉ sợ đều có thể nhét vào một quả trứng gà, trong đầu một mảnh hỗn độn, đây là mình nhận biết Lâm Huyền sao. Lâm Huyền nhìn xem dưới mặt đất bò đao ca nói, đao ca, hiện tại ngươi có thể nói rượu này hết thảy bao nhiêu tiền đi. Đao ca che lấy mình gãy xương cánh tay, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, nhớ tới Lâm Huyền cương mới thân thủ, lập tức dùng mình một cái, ra một thân nổi da gà, không nghĩ tới trước mặt mình cái này thiếu niên gầy yếu lại là cái người luyện võ, nhìn cái này thân thủ chỉ sợ mình tại tỉnh tán đả đội biểu đệ cũng không sánh bằng. Lan lộn nhiều năm như vậy, hắn đã sớm biết nên túi đầu lúc liền túi đầu, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, đại ca, không cần, hôm nay rượu này ta mời. Lâm Huyền cầm trong tay mập mạp 3.000 khối tiền, lắc tại đao ca trên mặt, nói, có ý tứ gì? Ta là uống rượu không trả tiền người sao? Ta hỏi ngươi rượu này bao nhiêu tiền? Đao ca nhìn Lâm Huyền trên mặt, kém chút đều muốn khóc, run rẩy nói, 200 khối. Cái này nghe xong, mập mạp lập tức liền phát hỏa, 200 khối đồ vật, ngươi bán ta 5.600, các ngươi đây cũng quá đen đi. Đao ca nhìn thoáng qua Lâm Huyền, tiểu tâm rực rực nói, không cần tiền, không cần tiền, hôm nay ta mời các vị ca ca tỷ tỷ uống rượu. Vi Vi không nghĩ tới Đao ca còn có cầu xin tha thứ một ngày, liền lấy can đảm nói, kêu cái gì tỷ, ta có như thế giả sao? Đao ca đành phải gật đầu nói, vâng vâng vâng. Trong nội tâm lại nói, mã, chờ một hồi người ta đi, ta lại thu thập ngươi cái này tiện hóa. Lâm Huyền nhàn nhạt nhìn xem Đao ca, nói, ngươi đem cái kia gọi na na cho ta kêu đến, mặt khắc lên cho ta 3.000 khối rượu. Đao ca cho một cái thụ thương không nặng người nháy mắt ánh mắt, người kia vội vàng chạy ra ngoài, một hồi, cái kia khinh thục thiếu phụ na na run rẩy túi đầu đi đến. Mập mạp đi lên chính là dừng lại đổ ập xuống chửi mắng, con hàng này bình thường nhìn thấy nữ sinh cũng sợ không được, thật vất vả lấy dũng khí hẹn tới một cái mỹ nữ, kết quả là vẫn là một cái nắm, trong lòng khỏi phải xách có bao nhiêu khó chịu. Chờ mập mạp mắng mệt mỏi, Lâm Huyền chỉ một chút trên bàn trà đặt vào 150 chai bia, đối na na nói, ngươi không phải thích uống rượu sao? Đến, chỉ cần ngươi hôm nay đem rượu này uống xong, chúng ta việc này coi như xong, bằng không ta liền đem các ngươi cửa hàng đập. Nhìn trên bàn rượu, Nana trực tiếp mở bức, ca, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, ngươi liền tha ta lần này đi. Lâm Huyền khoan thai ngồi ở trên ghế salon, đối Đao ca nói, uống rượu, phá tiệm, chính ngươi tuyển đi. Đao ca đành phải để Nana uống rượu, vừa uống hết một bình, Nana liền che miệng một mặt khó chịu bộ dáng, nói, ca, ta thật không thể uống. Đừng nói nhảm, uống. Đao ca lườm Lâm Huyền nhất mắt, giống lên Nana một câu. Nana đành phải khóc tiếp tục uống rượu. Nước mắt nước mũi tất cả đều chảy ra, trên quần áo cũng đều là vết rượu, trước ngực vũ lớn loáng thoáng hiển lộ ra, đáng tiếc lúc này không ai thưởng thức. Chờ Na Na lại uống mấy bình về sau, Lâm Huyền kêu dừng, hắn chỉ là muốn dạy dỗ một chút nàng, tuổi quá trẻ làm cái gì không tốt, nhất định phải làm cái này, hy vọng nàng có thể nhớ kỹ cái này giáo huấn, không làm mà hưởng phong hiểm xa xa lớn hơn chân thật. Được rồi, ngươi đừng uống, ta chỉ hy vọng về sau không nhìn thấy ngươi lại làm chuyện loại này, bằng không liền không có đơn giản như vậy. Tạ ơn ca. Lâm Huyền lại nhìn Đao ca một chút, cười nói, chuyện của nàng xong, ngươi sự tình vẫn chưa xong, rượu còn dư lại về các ngươi. Đao ca không có lựa chọn, hắn đành phải dẫn đầu mang theo tiểu đệ đem rượu còn dư lại uống xong, một người làm 20 bình, kém chút liền quỳ. Tốt, hiện tại không sao, bất quá về sau nếu để cho ta nghe được các ngươi còn mở hắc điếm gạt người lời nói, các ngươi tiệm này cũng liền không muốn mở. Đao ca che miệng, miệng đầy mùi rượu, còn lắc lắc ung dung. Như nghe nói học sinh tiểu học đồng dạng nói, ca, ta đã biết. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, bọn hắn đều thay phiên đi ra. Trong bao xương, mập mạp cùng Vi Vi nhìn chằm chằm Lâm Huyền nhất cái kinh nhìn, thật giống như hắn là cái gì chân bảo đồng dạng. Vi Vi nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, nói, chúng ta đi nhanh đi, một hồi Đao ca khẳng định phải để cho người tới. Lâm Huyền không thèm để ý nói, không có việc gì, chúng ta nên uống một chút, nên chơi đùa, ta đang chờ hắn để cho người đâu. Mà tại cờ tờ vờ trong nhà vệ sinh, Đao ca cùng mấy cái thanh niên chính nôn sắc bén soạt, ruột đều nhanh phun ra, chậm nửa ngày, tựa ở bồn rửa tay bên trên, thở dốc một hơi, hung tợn nói, gọi điện thoại, cho ta để cho người. Chương 9, ngươi không chọc nổi người. Bánh kẹo cờ tờ vờ. Đại bạch thỏ bao xương. Lâm Huyền ở một bên cùng Ngụy Tác trò chuyện, một bên khác Vi Vi thì trên mặt vẻ lo lắng, không yên lòng hát ca, thỉnh thoảng cửa trước bên kia nhìn một chút, hiển nhiên là đang lo lắng Đao ca sẽ dẫn người tới chắn bọn hắn. Đúng rồi, ta để ngươi hỏi thăm sự tình thế nào. Lâm Huyền hỏi mập mạp. Ngụy mập mạp nói, ta đã nghe ngóng tốt, Sở Minh Huy hiện tại ngay tại nước Mỹ đâu, tựa như là phụ thân hắn cho một nhà dây thường Xuân Minh trường học góp một khoản tiền, bởi vậy thu được nhập học tư cách, tháng 9 liền khai giảng, hiện tại ngay tại Las Vegas sống đây. Lâm Huyền lẩm bẩm nói, nước Mỹ sao? Ngụy béo nhìn Lâm Huyền thân sắc, muốn nói lại thôi nói, Lâm Huyền, ta cảm thấy cha ngươi nói vẫn là có đạo lý, ngươi vẫn là từ bỏ Tần chỉ suối đi, hai người các ngươi ở giữa chênh lệch thật có chút lớn. Tần gia thế nhưng là Kim Lăng đứng đầu nhất mấy cái gia tộc một trong, bất luận là giới chính trị, quân đội, vẫn là giới kinh doanh, đều có gia tộc bọn họ người, bọn hắn không có khả năng để nàng gả cho người bình thường. Đồng thời ta nghe nói Tần gia lão gia tử cố ý muốn cùng Sở gia thông gia, đem Tần chỉ suối gả cho Sở Minh Huy. Sở Minh Huy tình huống ngươi cũng biết, phụ thân Sở Giang Hà là tỉnh Giang Nam nhà giàu nhất, giá trị bản thân mấy trăm ức, nhà bọn hắn cùng Tần gia thông gia rất bức thiết. Bởi vì bọn hắn tại giới chính trị thiếu khuyết nhân mạch, mà Tần gia vừa mới có thể đền bù điểm này, nếu để cho bọn hắn biết có ngươi tồn tại, nói không chừng sẽ tạo ra chuyện gì nữa, dù sao Sở Giang Hà là dựa vào mỏ than làm giàu, dưới tay kẻ liều mạng cũng không ít. Lâm Huyền tâm bên trong thở dài, ám đạo, người ta đã làm ra hành động. Trước đó Sở Minh Huy liền chuyên môn chạy tới đã cảnh cáo hắn, nhưng khi đó hắn tuổi trẻ khí thịnh, không để ý đến, vẫn như cũ làm theo ý mình cùng Tần chỉ suối đánh lửa nóng. Kết quả cuối cùng chính là bị người chứa vào trong ba bố, vứt xuống long hồ cho ca ăn. Mà phụ thân hắn thụ thương, đoán chừng cũng là Sở Minh Huy làm. Lúc trước hắn tuổi trẻ không hiểu chuyện, cảm thấy Sở Minh Huy không phải liền là có chút tiền nha, hiện tại thế nhưng là pháp chế xã hội, hắn lại có thể đối với mình làm ra chuyện gì. Nhưng bây giờ hắn cái này sống 3.000 năm lão quái vật một chút liền hiểu, mình ngăn cản người ta con đường, kém một chút liền muốn hủy đi Sở gia thông gia, người ta không đem hắn giết chết mới là lạ. Tại bọn hắn những này cái gọi là thượng tầng giai cấp trong mắt, mình cùng phụ thân khả năng chính là một con tiện tay có thể lấy bóp chết con kiến thôi, giết cũng liền giết, dù sao người ta có tiền có quyền, cùng lắm thì dùng tiền bãi bình là được rồi. Lâm Huyền tiếp tục hỏi, dòng suối nhỏ, nàng còn tốt chứ? Mập mạp lắc đầu, nói, nghe nói mẹ của nàng đã đem nàng cho cấm túc, đợi trong nhà ra không được. Nghe được Tần chỉ suối không có việc gì, Lâm Huyền liền để xuống tâm đến, về phần những chuyện khác liền từ từ sẽ đến đi. Bất quá Sở gia ân oán là nhất định phải nợ máu trả bằng máu, nếu không phải mình mạng lớn, chỉ sợ cũng không sống được đến bây giờ, đồng thời còn muốn cha mình thụ thương sự tình, thù này nếu là không báo, vậy hắn thật đúng là hưởng làm người tử. Nhìn mập mạp còn muốn nói tiếp, Lâm Huyền đạo, được rồi, ta biết ngươi muốn nói gì, không phải liền là ta cùng Tần chỉ suối còn có Sở Minh Huy ở giữa chênh lệch quá xa sao, một cái là gia tộc cao cấp tiểu nữ, một cái là đỉnh cấp phú hào kỳ lân, ta một cái phổ phổ thông thông tiểu lão bách tính. Lại là cái thá gì? Bất quá, mập mạp, ta cái này con cóc còn liền muốn nếm thử thịt thiên Nga hương vị, nhìn xem đến cùng là khổ vẫn là ngọt. Nhìn thấy Lâm Huyền kiên định bộ dáng, mập mạp lắc đầu, không nói gì nữa. Đúng lúc này, liền nghe ra ngoài bên cạnh có người hô, là ai như thế cuồng, cũng dám tại ta chàng tử nháo sự. Vừa dứt lời, cửa bao xương bỗng nhiên bị người mở ra, vừa rồi leo ra đi Đao ca mang theo một đám người xông vào, phía sau cùng còn theo một cái tên béo da đen. Lúc này Đao ca thay đổi trước đó thái độ, lại trở nên dị thường phách lối, vừa rồi để cho ta uống rượu tiểu tử kia, hôm nay ta đem tam ca cho mời tới, ta nhìn ngươi còn dám hay không như thế cuồng. Hiện tại tới một đám người không phải trước đó kia một bang bị tiểu sắc móc sạch người có thể so sánh, xem xét chính là chuyên nghiệp tay chân, từng cái đều là lưng hùm vai gấu, để lộ ra một tia hung hãn khí tức. Mập mạp cùng Vi Vi chân lập tức liền mềm nhũn, sớm biết vừa rồi liền nên đi, hiện tại cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện này, lần này tốt. Đồng thời mập mạp cùng Vi Vi đều nghe nói qua tam ca danh hào, đây chính là trên xã hội đại ca, bọn hắn chỗ cao trung chính là tam ca địa bàn, lúc trước một cái lớp 10 nói là đi theo tam ca lẫn vào, một người đánh dòng dã một cái lớp 12 trong lớp nam sinh, không có một người dám hoàn thủ, có thể thấy được tam ca huy danh. Vốn chính là mấy ngàn đồng tiền sự tình, hiện tại chỉ sợ muốn ồn ào lớn, không thấy điểm huyết chỉ sợ còn chưa xong. Vi Vi run rẩy nói, đao, đao ca, việc này không quan hệ với ta. Đều là hắn, tất cả đều là nàng làm. Ngón tay phương hướng chính là Lâm Huyền. Mập mạp mau đem Vi Vi tay đè xuống dưới, nói, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Lâm Huyền là hảo huynh đệ của ta. Vi Vi nói, cái gì tốt huynh đệ, biểu ca, những sự tình này đều là hắn làm, không có quan hệ gì với chúng ta, chúng ta tại sao muốn cùng hắn cùng một chỗ khiêng chuyện này? Lâm Huyền nhìn xem một màn, âm thầm lắc đầu. Đao ca lúc này dẫn theo một cây côn sắt, một mặt phách lối cùng khinh thường, hướng về phía Lâm Huyền đại hống đại khiếu, tiểu tử, ngươi nếu là quỷ đi xuống từ ta trong đũng quần chui qua, lại gọi ta ba tiếng ra ra, ta liền suy tính một chút một hồi ít đánh gãy ngươi một cây xương cốt. Vừa nói xong, đằng sau có người đạp hắn một cước, một chút ghé vào khay trà bằng thủy tinh bên trên, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Tam ca. Tam ca. Ai ngờ Tam ca nhìn hắn đều không nhìn hắn, mà là chậm mặt tiếu dung hướng Lâm Huyền đi qua, cái này, đại hiệp đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thấy cảnh này, Đao ca còn có vi vi mập mạp đều phảng phất hóa đá, hiện tại Tam ca tựa như là phạm sai lầm học sinh tiểu học gặp lao sư, cái kia còn có một chút xã hội đại ca hình dáng. Tam ca cũng là khóc không ra nước mắt ta, lúc đầu nghe dưới tay mình tiểu đao nói là có người đến đập phá quán, liền mang theo mấy cái huynh đệ đến đây, không nghĩ tới lại là Lâm Huyền. Hắn hiện tại thanh đao ca giết tâm đều có, ngươi trêu chọc ai không tốt, nhất định phải trêu chọc tên sát tinh này à, đây chính là ngay cả Biu ca cũng không dám gây người, lại tưởng tượng chuyện đêm hôm đó, hắn chân đều có chút mềm nhũn. Lâm Huyền không muốn đao ca lại đem H3 cho kêu đến, việc này thật thú vị. Nha, đây không phải Tam ca sao? Vừa mới nói xong, Tam ca một cái chân mềm nhũn, bịch liền quỳ trên mặt đất, liền vội vàng lắc đầu, không dám không dám, ngươi liền ta tiểu Tam là được rồi. Một màn này càng là cả kinh đám người há to miệng, Lâm Huyền một câu liền đem xã hội đại ca dọa cho quỷ, đây rốt cuộc là có bao nhiêu ngưu bức. Lâm Huyền lạnh nhạt chỗ chi, tiểu Tam à, ngươi tới đây làm gì à, có phải hay không muốn thay kia cái gì đao ca ra mặt à? Hắc Tam Nhi toàn thân một cái giật mình, vội vàng nói, làm sao lại thế? Ta cùng vốn cũng không nhận biết cái gì đao ca không đao ca, ta chính là nhìn cái này vây quanh một đám người, sang đây xem náo nhiệt. Đao ca lúc này đã ngộng, Tam ca, chúng ta không phải. Ai cùng ngươi chúng ta, ta căn bản cũng không nhận biết ngươi, ngươi có việc liền nói sự tình, đừng hướng trên người của ta kéo, ngươi không phải cảm thấy ta là người tốt, liền có thể hướng trên người của ta trụ bô ỉa, ta cho ngươi biết, Lâm đại ca hỏa nhãn kim tinh, sẽ không bị ngươi lừa. Hắc Ba tranh thủ thời gian cùng Đao ca bỏ qua một bên quan hệ, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, sợ Lâm Huyền sẽ giận chó đánh mèo chính mình. Nhìn xem Hắc Ba một bộ rong rạc dáng vẻ, Lâm Huyền đô không thể không bội phục hắn vô sỉ, người này cũng là tuyệt. Nhìn Lâm Huyền không nói lời nào, Hắc Ba chủ động mở miệng nói, ca, người này có phải hay không trêu chọc ngươi, ngươi nhìn hắn vừa rồi lời kia nói, xem xét cũng không phải là người tốt, có muốn hay không ta thay ca ca giáo huấn một chút hắn, để hắn nhớ lâu một chút. Nói xong, liền chỉ vào vừa rồi tràn vào tới mấy người đại hắn nói, các huynh đệ, mặc dù chúng ta bị người nói là du côn lưu manh, nhưng chúng ta cũng là dãy tiền mồ hôi nước mắt, nhưng người khác vì cái gì không thèm nhìn chúng ta đây. Cũng là bởi vì cái này cái gì đào ca dạng này người, xấu đều chảy mủ, mở hát điếm, nghiêm trọng bại phôi chúng ta lưu manh giới thanh danh, chúng ta có thể chịu sao? Mấy cái kia đại hán cũng bị nhà mình đại ca làm cho phủ, đây là cái nào một màn a, chỉ gặp Hắc Ba hung hăng nháy mắt, lúc này mới hô lớn một tiếng không thể. Liên tại bọn hắn muốn đem đào ca cho đánh một trận thời điểm, Lâm Huyền đánh gãy một màn này náo kịch, đứng dậy, tiểu Tam a, ta về sau không muốn gặp lại người này, còn có không muốn tại nhìn thấy tiệm này. Ta ý tứ ngươi hiểu. Hắc Tam Liên vội vàng gật đầu cúi người, ta hiểu ta hiểu. Lâm Huyền hừ lạnh một tiếng, đi ra bao xương, mập mạp cùng Vi Vi cũng đi theo. Hắc Tam kiếp sau quãng đời còn lại trà sát một chút mồ hôi lạnh trên đầu, nhìn xem Đao ca nói, tiểu Đao à, ngươi về sau cũng đừng làm chuyến đi này, vẫn là về nhà chồng chọn đi. Đao ca một mặt không tình nguyện, Tam ca, người kia là ai a? Hắc Ba một mặt trịnh trọng nói, ngươi không chọc nổi người. Chương 10, Bách Thảo Đường. Lâm Huyền đi ra bánh kẹo cờ tơ vơ, đằng sau cùng ra mập mạp cùng Vi Vi đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn, cũng còn không có từ sự tỉnh vừa rồi tỉnh táo lại. Mập mạp lấy dũng khí nói, Lâm Huyền, cái kia ngươi là thế nào cùng Tam ca nhận biết, nhìn hắn còn rất sợ ngươi, đây chính là Tam ca à. Lâm Huyền không thèm để ý nói, chuyện này nói ra thì dài lắm. Đằng sau đi theo Vi Vi muốn giải thích vừa rồi cách làm, chật vật há to miệng, Lâm Huyền, vừa rồi ta. Lâm Huyền quét nàng một chút. Vi Vi lập tức bị hù không dám nói tiếp nữa. Bất quá Vi Vi trong lòng vẫn là không phục, ám đạo, có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là có thể đánh sao. Hiện tại thế nhưng là pháp chế xã hội, cẩn thận ngày đó bị người bắt vào đi. Mập mạp, trước đó ngươi không phải nói trong nhà người có người làm dược tài buôn bán sao, ta muốn mua chút dược tài, ngươi nhìn có thể hay không giới thiệu cho ta một chút. Hắn muốn mua một chút dược liệu dùng để tu luyện, vừa vặn rất tốt một điểm thuốc đông y thì thật sự là quá khó tìm. Đồng thời không phải có tiền là được, có còn không bán, bởi vì trong tiệm muốn giữ lại đường chấn điếm chi bảo. Mà vừa vặn mập mạp trong nhà là kê đơn thuốc nhà máy, trong nhà cũng có làm dược tài buôn bán người, mua một chút chân quý dược liệu cũng dễ dàng một chút. Mập mạp vỗ bộ ngực nói, nhị thúc ta chính là làm thuốc đông y để buôn bán, ngươi muốn mua cái gì cũng có, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi tìm hắn. Mập mạp nhị thúc gọi Ngụy Đại Sơn, là giang thành lớn nhất thuốc bắc thương, chủ yếu làm thuốc nhà máy nguyên liệu cung ứng, bất quá cũng mở một nhà làm cấp cao dược liệu cửa hàng, gọi Bách Thảo Đường. Ba người bọn họ đến Bách Thảo Đường thời điểm, Ngụy Đại Sơn ngay tại trong tiệm kiểm tra, nhìn thấy Ngụy Tác, lập tức cười nói, ngươi thằng nhãi con làm sao có rảnh chạy đến ta nơi này, nhanh đi phòng làm việc của ta, ta hảo hảo chiêu đãi ngươi một chút. Ngụy Béo nói, nhị thúc, hôm nay không phải ta tìm ngươi, là ta một người bạn muốn tìm ngươi đến mua chút dược tài. Lâm Huyền lễ phép nhẹ gật đầu. Ngụy Đại Sơn nhìn chỉ là một cái học sinh bộ dáng người, cũng liền không để ý, nói với Ngụy Tác, không có việc gì, chúng ta đi lên trước ngồi một hồi, ta một hồi để nhân viên cửa hàng cùng hắn đi chọn. Bọn hắn một nhóm ba người đi theo Ngụy Đại Sơn đi lầu 2 văn phòng, trọn vẹn 80 mét vuông diện tích, trang trí cũng là cổ hương cổ sắc, tất cả đều là giả cổ đồ dùng trong nhà. Đám người ngồi xuống về sau, Ngụy Đại Sơn cầm lấy trước mặt cất kỹ đồ uống trà cho bọn hắn ngâm một bình trà, đám người trò chuyện lên trời. Chủ yếu là Ngụy Béo cùng hắn nhị thúc đang nói chuyện, Vi Vi cũng cực lực lấy lòng Ngụy Đại Sơn, dù sao đây cũng là giang thành nổi danh sĩ nghiệp gia, thân phận và địa vị đều tại cái này bảy biển đâu. Lâm Huyền thì nhàm chán ở một bên ngồi, ngay cả một miệng trà đều không uống, có vẻ hơi không thích sống chung. Một màn này bị Ngụy Đại Sơn tên yêu quái này thấy được trong mắt, lập tức trong lòng đối Lâm Huyền đánh giá thấp một cái cấp bậc, người trẻ tuổi quá nặng không nhẫn nhịn, hơn nữa còn không hiểu nhiều đạo lý đối nhân xử thế, có chút quá bản thân, cũng không biết Ngụy Tắc là thế nào nhận biết. Đại khái qua nửa giờ, Ngụy Đại Sơn lúc này mới hỏi Lâm Huyền, "Tiểu hòa tử, không biết ngươi muốn mua dược liệu gì, ta để nhân viên cửa hàng trước cho ngươi gói kỹ." Một hồi thời điểm ra đi ngươi trực tiếp nâng lên là được rồi. Lâm Huyền nhìn Ngụy Đại Sơn rốt cục nhớ tới mình sự tình, sắc mặt bình tĩnh nói, người nào tham gia linh chi loại này đều được, bất quá nhất định phải là hoang dại, mặt khác chính là năm càng lâu càng tốt. Vừa dứt lời, không khỏi Ngụy Đại Sơn, thậm chí ngay cả Ngụy Béo cùng có chút đều ngơ ngẩn, bọn hắn đều coi là Lâm Huyền chỉ là mua chút thường dùng chữa bệnh, không nghĩ tới còn muốn người nào tham gia linh chi, phải biết đây vốn chính là cấp cao dược liệu cửa hàng. Nhân sâm loại vật này càng là quý không được, Lâm Huyền thấy thế nào đều không giống có thể mua nổi người, chẳng lẽ là vừa rồi đám người lạnh nhạt trong lòng của hắn không phục, cố ý khoác lắc tìm một chút tồn tại cảm. Ngụy Đại Sơn lặng lẽ nói, thật trùng hợp, ta hai ngày trước vừa thu một chi 50 năm sâm có tuổi, chính tông đông bắc trường Bạch Sơn dạ sơn sâm, là lao sâm nông từ trưởng lao trong rừng vừa hái, phẩm giống hoàn hảo, bảo tồn hoàn chỉnh, khó được chân phẩm a, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn hiện tại chính là muốn cố ý để Lâm Huyền lộ ra mình đuổi cáo, tuổi không lớn lắm, khẩu khí đến không nhỏ, ta ngược lại thật ra nhìn xem ngươi có thể giả bộ đến khi nào. Dừng hoang tưởng một chút, 50 năm sâm núi mặc dù không hết nhân ý, nhưng miễn cưỡng cũng đủ, luyện được một lò tham gia đan, hắn hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá đến luyện khí tầng 2. Tốt, 50 năm cũng được. Ngụy Đại Sơn không nghĩ tới, liền lúc này, Lâm Huyền còn có thể trang tiếp, còn cũng được. Thật sự là cuồng không biên giới. Vì tìm ra cái này một con nhân sâm, hắn nhưng là tại đông bờ lờ khu chạy mấy tháng, lúc này mới thu được, bất quá hắn hay là chuẩn bị tiếp tục cho siếp diễn tiếp, để cho mình chất tử nhận rõ ràng tiểu tử này diện mục thật sự. Hắn cửa trước bên ngoài hô một tiếng, tiểu lý, ngươi qua đây một chút. Một hồi liền đẩy cửa tiến đến một người mặc đồ công sở tuổi trẻ nữ nhân, Ngụy Tổng, ngài có cái gì phân phó? Ngươi đi đem hai ngày trước vừa thu con kia sâm có tuổi cho lấy tới, vị tiểu huynh đệ này muốn mua. Tiểu lý muốn nói lại thôi nói. Thế nhưng là, đây là... Ngụy Đại Sơn khoát tay áo, nói, không có việc gì, ngươi nhanh lên lấy tới. Đại khái qua mấy phút, tiểu lý bưng cái tinh mị sơn bàn, bên trong thả một cái dài một thước gỗ lim hộp, đặt ở trước mặt bọn hắn trên bàn trà. Ngụy Đại Sơn đối Lâm Huyền nói, tiểu huynh đệ, ngươi xem một chút thế nào. Lâm Huyền cầm lấy hộp, mở ra nhìn thoáng qua, liền nhẹ gật đầu, nói, không tệ, đúng là 50 năm dã nhân sâm. Ngụy Đại Sơn còn tưởng rằng Lâm Huyền là ra vẻ hiểu biết, lắc đầu cười nói, kia là đương nhiên, hiện tại thứ đồ tốt này không dễ tìm, đây là ta tự mình đi vùng núi tìm tham gia nông thu. Đã ngươi là Ngụy Tắc bằng hữu, ta cũng không cùng ngươi nhiều mớn, ngươi liền cho cái 30 vạn giá vốn là được rồi. Dừng hoang tưởng nghĩ, cái giá tiền này cũng coi như công đạo, gần nhất rất nhiều chân quý thuốc bắc đều bị xào lên trời giá, nhất là thiên nhiên hoang dại nhân sâm càng là vô cùng chân quý, đều là luận khắc bán, một khắc hết mấy vạn. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền ký hợp đồng, ta lập tức đem tiền chuyển cho ngươi. Nghe đến lời này, Ngụy Đại Sơn sửng sốt, hiện tại. Đúng, liền hiện tại. Ngụy Đại Sơn lúc đầu coi là Lâm Huyền là ra ngoài mặt mũi mới nói cái gì năm càng lâu càng tốt, liền muốn cùng hắn diễn tiếp, đồng thời xuất ra một con hộ khách đã dự định người tốt tham gia, nhưng ai biết trước mắt cái này bề ngoài xấu xí tiểu tử, thật đúng là muốn mua cái này 30 vạn hoang dại nhân sâm. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, hắn đành phải kiên trì, đem chuyển nhượng hiệp nghị ký. Hắn hiện tại còn ôm Lâm Huyền có thể là nói mạnh miệng khả năng, cùng lắm thì đến lúc đó đem Lâm Huyền giáo huấn một chút, để hắn ăn chút đau khổ, thêm chút giáo huấn, làm người hay là an tâm điểm tốt. Nhưng khi Tiểu Lý nói với mình 50 vạn đã đánh tới thời điểm, Ngụy Đại Giang nhưng thật ra là mộng bức, nguyên lai người ta là thật tâm muốn mua, đồng thời cũng có thực lực này. Toàn bộ quá trình, Ngụy Béo cùng Vi Vi cũng là mộng bức, cái này như vậy một cây ngón giữa chiều dài nhân sâm vậy mà có thể bán được 30 vạn, đồng thời bán cái này nhân sâm người lại là Lâm Huyền, người hắn A đang đùa ta sao? Mập mạp dù sao trong nhà đều là làm y dì dược buôn bán, biết hoang dại nhân sâm giá cả, cũng không ngạc nhiên, bất quá làm hắn khiếp sợ là, Lâm Huyền vậy mà có thể mua xuống cái này 30 vạn nhân sâm, Lâm Huyền tình huống như thế nào mình thế nhưng là nhất thanh nhị sở, lúc nào có tiền như vậy. Mà Vi Vi càng là như vậy, nhớ nàng loại này trong đầu chỉ có xa xỉ phẩm nữ hài căn bản không nghĩ ra cứ như vậy một con nhìn xấu không kéo mấy đồ vật vậy mà có thể bán 30 vạn, 30 vạn à, có thể mua nhiều ít túi sách cùng quần áo, đồng thời mua người lại là mình trước đó xem thường Lâm Huyền. Hắn không phải, hắn làm sao có thể? Đây cũng quá. Hiện tại trong lòng của nàng tràn ngập vô hạn hối hận chi tình, nhà mình mặc dù có chút tài sản, nhưng mỗi tháng tiền tiêu vặt cũng liền mấy ngàn khối tiền, mà người ta Lâm Huyền ngay cả con mắt đều không nháy mắt liền mua bỏ ra 30 vạn, vậy hắn nên có bao nhiêu có tiền, mình vì cái gì vừa thấy mặt liền. Nhìn thấy Ngụy Đại Sơn trên mặt hối hận chi sắc, Lâm Huyền tranh thủ thời gian cầm thuộc về mình nhân sâm chuẩn, vẫn là nhanh đi về luyện thành đan dược đi, cuối cùng lại ném cho Ngụy Béo một bình chú nhan đan, để hắn trở về đưa cho hắn lão mụ. Xem như báo đáp nàng lần trước vay tiền ân tình, đồng thời thuận tiện đem lần trước mượn 5 vạn khối cũng cho hắn chuyển tới. Tiểu Lý đứng ở một bên, nói, Ngụy Tổng, cái này hoang dại nhân sâm thế nhưng là Tống. Ngụy Đại Sơn hiện tại cũng nhức đầu không thôi, không chỉ có đem cho Tống lao ra tử muốn nhân sâm cho làm không có, hơn nữa còn bồi thường không ít tiền. Núi này tham gia chân chính giá trị thị trường là 50 vạn tả hữu, hôm nay bồi lớn, sớm biết liền nên nhiều muốn một điểm. Chương 15, một người là đủ. Hắc Tam nhìn bên cạnh Tiểu Tuyết một chút, nhỏ giọng đối Lâm Huyền nói, chúng ta tìm tới ngày đó đã thương phụ thân ngươi người. Lâm Huyền nghe, bước chân chậm rãi chậm lại, cau mày nói, thật. Hắc Tam một mặt trịnh trọng nói, việc này ta cũng không dám lừa ngươi. Việc đã đến nước này, Lâm Huyền đành phải cùng Hắc Tam đi một lần, nhìn một chút Phùng Yêu, phụ thân thủ nhất định phải báo, cũng chứng thực một chút đến cùng phải hay không Sở Minh Huy làm. Hắn đem Tiểu Tuyết đưa lên xe taxi, đồng thời đem tiền cũng sớm giao tốt, liền đi tới Hắc Tam A01 đi. Kim Bằng cao ốc 27 tầng, hiện đại quốc tế văn hóa công ty giám đốc văn phòng. Lâm Huyền lạnh nhạt ngồi tại tiếp khách trên ghế salon, đánh giá toàn bộ văn phòng bố cục. Khi ánh mắt đụng phải văn phòng bên trên một khối ngọc thạch vật trang trí lúc, con ngươi đột nhiên co rụt lại, sau đó lại biểu hiện điềm nhiên như không có việc gì. Phùng Bưu ngồi tại đối diện, một mặt nhiệt tình, ngay tại pha trà, mặc dù hắn giải có chút xấu xí, nhưng pha trà thủ pháp lại như nước chảy mây trôi, nhìn cảnh đẹp ý vui, không có mấy năm căn bản không đạt được trình độ này. Trà cua tốt về sau, Phùng Bưu cho Lâm Huyền rót một chén, cười nói, nếm thử thế nào. Lâm Huyền bưng lên đến, nhẹ nhàng nhấp một miếng, tán thán nói, không tệ, trà ngon. Nghe được tán dương, Phùng Bưu càng là một mặt hài lòng, ngược lại trầm giọng nói, Lâm huynh đệ, ta đầu tiên muốn giải thích với ngươi, chuyện ngày đó đều là hiểu lầm, tất cả đều là huynh đệ phía dưới không có mắt, để cho ta thúc bị sợ hãi. Ta đã để cho người ta đem cái kia nói dọa gân chân đâm vào, xem như cho ta thúc bồi tội. Lâm Huyền mới không hứng thú quản bọn họ nội bộ sự tình, về phần chọn không có chọn càng là nói mà không có bằng chứng, chẳng qua là Phùng Bưu lấy lòng bày. Đều đã đi qua, giữa chúng ta ân oán một kiện thành, ta cũng không hứng thú nghe các ngươi nội bộ sự tình, ta bây giờ nghĩ biết đến là đã thương phụ thân ta một đám người là ai. Ở đâu? Như thế xông khẩu khí, Phùng Bưu cũng không có sinh khí, ngược lại cười nói, Lâm huynh đệ đến cùng là nhanh người khoái ngựa à, đã dạng này, ta cũng liền không vòng quanh. Đã thương phụ thân ngươi chính là Lý Phi Ưng người. Lý Phi Ưng. Lâm Huyền trong đầu tìm tỏi tỉ mỉ một chút, không có chút nào người này ảnh hưởng. Phùng Bưu nhẹ gật đầu, nói, đúng, chính là hắn, ngươi khả năng chưa nghe nói qua hắn, bất quá gần nhất 1-2 năm thời gian Lý Phi Ưng cái danh hiệu này tại chúng ta cái vòng này rất vang, người này 1 năm trước trống rông tại Giang Thành xuất hiện, lấy cực nhanh tốc độ chiếm cứ khối lớn địa bàn, thủ hạ người cũng từng cái có thể đánh, đoạt không ít sinh ý. Đoán chừng cũng liền ta có thể ép hắn một chút. Cái này Lý Phi Ưng lai lịch gì? Đọc chuyện ở. Phùng Bưu cười khổ một tiếng, nói, hắn giống như Lâm huynh đệ, đều là võ giả, hơn nữa còn là ám kình cao thủ. Đông nhiên nghe được võ giả hai chữ này, Lâm Huyền sửng sốt một chút, nhưng là thoáng qua lại khôi phục bình tĩnh, bất động thanh sắc bắt đầu nói bóng nói gió. Từ Phùng Bưu miệng bên trong, Lâm Huyền biết cái này nhìn như văn minh xã hội, phía sau ẩn giấu đi một cái hắc ám, đẫm máu võ giả thế giới, cũng biết võ giả đẳng cấp. Trong mắt hắn, cái gọi là võ giả chỉ là một đám hiểu được thô thiển bên trong lý vận dụng người, mặc kệ là đơn thuần vận dụng gân cốt chi lực minh kình võ giả, vẫn là sinh ra nội lực ám kình võ giả, thậm chí đã có thể nội lực ly thể hóa kình tông sư, cũng còn dừng lại tại khai phát tiềm lực thân thể con người giai đoạn, công phạt thủ đoạn có hạn. Cùng luyện khí sĩ so sánh kém xa, luyện khí sĩ chỉ cần vừa đột phá luyện khí một tầng, thể nội sinh ra pháp lực liền có thể ngoại phóng ly thể, đồng thời còn có thể vận dụng thiên địa chi lực, pháp khí, phụ triện, pháp thuật các loại, công phạt thủ đoạn hoa mắt, mấu chốt là sinh mệnh có biến hóa về chất. Cuối cùng, Phùng Bưu mới nói, buổi tối hôm nay ta đã hẹn Phùng Bưu, tại vùng ngoại ô Tiềm Long Sơn Trang, không biết Lâm huynh đệ. Lâm Huyền gật đầu nói, ta đêm nay đi chung với ngươi. Mặc dù biết Phùng Bưu lợi dụng hắn thành phần tương đối nhiều, nhưng Lâm Huyền vẫn là phải gặp một lần cái này Lý Phi Ưng, ngoại trừ giúp phụ thân báo thù bên ngoài, hắn cũng muốn gặp biết một chút cái gọi là võ giả đến cùng là dạng gì. Đúng lúc này, cửa ban công đột nhiên mở ra, tiến đến một cái đại hán áo đen, nói, Bưu ca, người tới. Cũng không biết cái này đến người đến cùng là ai, Phùng Bưu bỗng nhiên đứng lên, một mặt ngạc nhiên bộ dáng, liền muốn bước nhanh đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm mới nhớ tới Lâm Huyền, liền quay đầu nói, Lâm huynh đệ, xin lỗi không tiếp được, ta một hồi liền trở lại. Đại khái qua mười mấy phút, Phùng Bưu lại tiến đến, đằng sau còn mang theo một người, nhìn dáng vẻ của hắn, người phía sau địa vị còn muốn tại Lâm Huyền phía trên. Người phía sau là một người trung niên nam nhân, tóc cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt cũng quản lý sạch sẽ, mặc vào một thân màu trắng quần áo luyện công, dưới chân là một đôi giày vải, giống như là từ dân quốc đi ra nhân vật. Chỉ nghe Phùng Bưu cung kính nói, sư huynh, mời. Chờ bọn hắn đều ngồi xuống về sau, Phùng Bưu mới giới thiệu nói, Lâm huynh đệ, đây là ta sư huynh Vương Trăm Sông, là gần sông thành gió võ quán quán chủ, chuyên môn từ gần sông chạy tới giúp ta. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, nói, Vương huynh tốt. Nhưng ai biết Vương Trăm Sông lại hừ lạnh một tiếng, trên mặt bất mãn nói, tiểu hoa nhi, trong nhà người người không dạy qua ngươi lễ phép sao? Ngươi phải gọi thúc thúc ta. Phùng Bưu còn tưởng rằng mình sư huynh không biết Lâm Huyền là ai, liền nói, sư huynh, đây chính là ta trước đó đề cập với ngươi đến. Vương Trăm Sông lại cường ngạnh đánh gãy Phùng Bưu, nhìn xem Lâm Huyền nói, ngươi chính là sư đệ ta trong miệng cái kia cái gọi là ám kình cao thủ a. Lâm Huyền nhíu mày, cái này Vương Trăm Sông làm sao như thế lớn địch ý, mình lại không đắc tội qua hắn. Phùng Bưu còn muốn nói gì nữa, Vương Trăm Sông thì đối Lâm Huyền nói, nếu như ta đoán sai, ngươi hẳn là không có sư thừa tán tu a. Lâm Huyền không có phản ứng hắn, nhưng Vương Trăm Sông tự mình nói, ta từ phát tới đánh nhau video liền đã nhìn ra, ngươi mặc dù có ám kình võ giả công lực, nhưng không có tương ứng võ học, chỉ là đơn thuần vận dụng quyền cước chi lực, người như ngươi còn không thể được xưng tụng là ám kình cao thủ, miễn cưỡng có thể gọi là ngụy ám kình. Chỉ có một thân nội lực, nhưng không có sử dụng pháp môn, giống như ngươi, trong tay ta đi bất quá 5 chiêu. Nghe Vương Trăm Sông, Phùng Bưu ngơ ngác một chút, hắn vẫn cho là giống Lâm Huyền còn trẻ như vậy ám kình cao thủ, sau lưng khẳng định là lại môn phái ủng hộ, lại thêm hắn chỉ là một cái bất nhập lưu minh kình sơ kỳ võ giả, không biết chân chính ám kình cao thủ là thế nào, cho nên liền cho rằng Lâm Huyền là loại kia chân chính ám kình cao thủ. Nhưng ai biết kết quả là, cũng chỉ là một cái ngụy ám kình, chỉ có nội lực. Lâm Huyền bình tĩnh nói, ta xác thực không có sư thừa. Quả nhiên, Vương Trăm Sông đắc ý cười một chút, khi hắn sư đệ nói với mình Giang Thành xuất hiện một cái mười mấy tuổi ám kình cao thủ, trong lòng nhưng thật ra là không tin, nhưng khi nhìn thấy bãi đỗ xe đánh nhau video, hắn mới tin tưởng đây là sự thực. Ngẫm lại mình luyện võ hơn 30 năm, mới may mắn đột phá ám kình, nhưng bây giờ một tên thiếu niên mười mấy tuổi đã đạt đến cảnh giới này, trong lòng của hắn là không phục, ngược lại chính là rào rạt ghen ghét chi hỏa, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Lâm Huyền tại cái tuổi này liền có cảnh giới này, mà hắn lại muốn đau khổ luyện võ mấy chục năm mới đạt tới cảnh giới này. Cho nên hắn đem đoạn video kia lật qua lật lại nhiều lần, cuối cùng mới phát giác được không thích hợp, còn trẻ như vậy ám kình võ giả phóng tới nhà ai đều là do bảo bối đồng dạng che giấu, làm sao có thể nhập thế rồi. Mà lại Lâm Huyền toàn bộ hành trình đều chỉ là vận dụng gân cốt chi lực, một điểm võ học đều không có sử dụng, cho nên hắn liền suy đoán Lâm Huyền là gặp vận may tán tu. Đây mới là Vương Trăm Sông căm thù Lâm Huyền nguyên nhân, thật giống như Thanh Hoa Bắc Đại học sinh xem thường 211-985, nhất là cái kia 211-985 vẫn còn so sánh mình ưu tú, kia liền càng không thể nhịn. Thật tình không biết, tại Lâm Huyền trong mắt, Vương Trăm Sông chính là một con hơi cường tráng một điểm sâu kiến, cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo nội lực cùng võ học tại tiến đến một nháy mắt, liền bị Lâm Huyền xem thấu. Hắn vốn đang coi là cái gọi là ám kình võ giả lại nhiều lợi hại, nhìn thấy Vương Trăm Sông kia tràn ngập tạp chất nội lực, lập tức liền không có hứng thú. Vương Trăm Sông còn nói tiếp, buổi tối hôm nay một mình ta là đủ, những người khác liền trở về đi. Chương 16, cái bẫy. Phùng Bưu nghe mình lời của sư huynh, đối Lâm Huyền liền không có coi trọng như vậy, nhưng là cũng không xa đắc tội một cao thủ, mặc dù là một cái ngụy ám kình, nhưng là cũng không phải mình có thể đắc tội. Sư huynh. Vương Trăm Sông lại khoát tay đánh gãy Phùng Bưu, ta như vậy không phải cũng là giúp ngươi bớt đi một phần tiền sao? Lại khinh thường lườm Lâm Huyền nhất mắt, mặc dù chỉ là một cái ngụy ám kình, nhưng là dựa theo quy củ cho cũng là ám kình võ giả xuất thủ giá tiền. Lời này vừa nói ra, Phùng Bưu một mặt xấu hổ, bởi vì hắn căn bản là không có cùng Lâm Huyền nói qua chuyện thù lao, lần này chủ yếu là muốn mượn Lâm Huyền tay giải quyết hết Lý Phi Ưng, không nghĩ tới mình sư huynh đem loại chuyện này nói ra. Nói như vậy, mời võ giả xuất thủ, đều là phải bỏ ra cái giá đáng kể, đến xã hội hiện đại, đại giới chỉ là tiền. Đừng nói võ giả, liền xem như người bình thường để người khác xử lý chuyện gì, tối thiểu cũng muốn mời người khác uống chai nước đi. Giống Vương Trăm Sông loại này đến ám kình cấp độ võ giả, xuất thủ một lần phí tổn tối thiểu muốn 100 vạn trở lên, đây là lúc bình thường, nếu là làm sự tình quá khó giải quyết, hơn 1000 vạn đều là chẳng có gì lạ. Nghe Vương Trăm Sông, Lâm Huyền lập tức minh bạch, nguyên lai Phùng Bưu là đang lợi dụng mình, đồng thời còn muốn một mao tiền không móc. Chỉ sợ hắn đã sớm muốn đối phó Lý Phi Ưng đi. Khó trách sẽ như vậy tích cực nói với mình là Lý Phi Ưng người đã thương cha mình. Phùng Bưu tranh thủ thời gian cùng Lâm Ngộng giải thích, Lâm huynh đệ, đây là lỗi của ta, còn chưa kịp tới cùng ngươi đàm chuyện thù lao, bất quá ngươi yên tâm, đã thương phụ thân ngươi người tuyệt đối là Lý Phi Ưng người làm, ta không dám lấy chuyện này lừa gạt ngươi. Lâm Huyền vốn chính là nghĩ điều tra rõ ràng phụ thân thụ thương sự tình, về phần cái gì thù lao ngược lại là không nghĩ, chỉ bất quá chuyện cho tới bây giờ, đến lượt ngươi tiền lại không nghĩ cho ngươi, đó chính là một chuyện khác. Nhìn Lâm Huyền vạn năm không đổi mặt cương thi lại có biến hóa, Phùng Bưu biết hắn là nổi giận, mau nói, Lâm huynh đệ, ngươi yên tâm, sau khi chuyện thành công, đến lượt ngươi một phân tiền cũng sẽ không ít ngươi. Ai ngờ Lâm Huyền lại cười, không có việc gì, tiền loại vật này đều là chuyện nhỏ, lại nói ta chỉ là vì điều tra ta sự tình, những chuyện khác ta là sẽ không quản, cho nên cũng liền chưa nói tới cái gì thù lao. Phùng Bưu xoa xoa mồ hôi trên đầu, vừa rồi Lâm Huyền cho mình áp lực thật sự là quá lớn, đã dạng này cũng tốt, lúc đầu đem hắn mời đến là vì nhiều một đầu bảo hiểm. Sợ buổi tối hôm nay ra biến cố gì. Nhưng nghe mình sư huynh nói chuyện, Lâm Huyền thân thủ cũng liền như thế, lại nói có mình sư huynh tại, thì sợ gì. Bởi vì cái gọi là lời không hợp ý không hơn nửa câu, tiếp xuống Lâm Huyền an tĩnh ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần, mà Phùng Bưu thì cùng Vương Trăm Sông hàn huyên. Đại khái đến 7 điểm tả hữu, bọn hắn một nhóm mấy người lên Phùng Bưu bảo mã X6, đằng sau còn đi theo mấy chiếc xe, bên trong cũng đều ngồi đầy người, mấu chốt là cũng còn mang theo tiếng động. Vương Trăm Sông cũng không phải một người tới, còn có 2 cái đồ đệ, nghe hắn nói nhà mình 2 cái này hơn 20 tuổi đồ đệ, đều đã đạt đến minh kình đỉnh phong, trên lệch một cước liền có thể bước vào ám kình cấp độ, đã có thể tính được tập võ thiên tài. Chân chính động thủ, chỉ sợ ngay cả Lâm Huyền loại này ngụy ám kình cũng không là đối thủ. Đây là Vương Trăm Sông nói. Lâm Huyền hiện tại là lười phản ứng hắn, chẳng qua là một con ếch ngồi đáy giếng thôi, làm sao biết thế giới thần kỳ. Phùng Bưu bởi vì Vương Trăm Sông, còn có chuyện lúc trước. Cho nên cũng có chút khinh thị Lâm Huyền, không có trước đó nhiệt tình như vậy. Tiềm Long Sơn trang tại vùng ngoại thành, phụ cận cơ hồ không có chút dấu người, ở Trung ương 8 hạng quy định ra trước kia, nơi này cũng là quan lại quyền quý chỗ tụ tập, nhưng từ khi quy định vừa ra, cũng vắng lạnh rất nhiều. Có rất ít người đi, vừa vẫn thích hợp bọn hắn quyết chiến. Như loại này quyết định ai là giang thành thế giới dưới đất lão đại đàm phán, khẳng định là muốn gặp máu, đàm phán không thành càng là muốn huyết chiến một trận. Cho nên Phùng Bưu không khỏi đem mình ở xa gần sông sư huynh mời ra, còn đem thủ hạ thân thủ tốt huynh đệ tất cả đều mang theo tới. Đến Tiềm Long Sơn trang về sau, một đoàn người đang làm việc nhân viên dẫn đầu dưới, trực tiếp đi số 4 lâu dưới mặt đất một tầng, trước đó là một cái xạ kích quán, cung cấp những cái kia phú thương quan lớn sử dụng, hiện tại thì trống không xuống tới. Nhìn xem trống trải xạ kích quán, Phùng Bưu cau mày nói, làm sao còn chưa tới? Vừa mới dứt lời, chỉ nghe phía sau truyền đến cười to một tiếng. Chúng ta tới sớm các ngươi chết cũng liền càng nhanh. Ai? Phùng Bưu quay đầu nhìn lại, chỉ gặp vừa rồi lối vào chỗ đứng 4 người, cầm đầu là một cái hắc tháp trắng hán, lời mới vừa nói chính là cái này đại hán. Lý Phi Ưng, ngươi có ý tứ gì? Chỉ gặp cái kia hắc tháp hán tử không nhanh không chậm hướng bọn họ đi tới, nói, đương nhiên là muốn cho ngươi chết. Cái này Lý Phi Ưng căn bản không có đàm phán ý tứ, xem ra hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống. Phùng Biêu cũng đã nhìn ra, trên mặt khinh thường nói, liền bốn người các ngươi. Đúng lúc này, Vương Trăm Sông cũng hướng phía dưới một bước, ung dung không đổi nói, tại hạ thiết trưởng giúp Vương Trăm Sông, không biết các vị sư thừa nơi nào. Chỉ nghe Lý Phi ưng hừ lạnh một tiếng, ta biết ngươi, vốn đang giống tha cho ngươi một cái mạng chó, không nghĩ tới ngươi vậy mà đưa tới cửa. Vương Trăm Sông sắc mặt biến hóa, khẩu khí thật lớn, ra hiệu mình một người đệ tử đi lên trước thăm dò một chút. Cái này gọi đường nhỏ đồ đệ đi ra phía trước, trên mặt khinh thường, nói, hôm nay các ngươi đều lưu lại đi, huy trưởng hướng Lý Phi ưng đánh tới, nhìn xem hô hô trưởng phòng, đường nhỏ xác thực có hai tay. Vương Trăm Sông hài lòng nhẹ gật đầu, cái này đường nhỏ thế nhưng là mình đệ tử thực lực mạnh nhất, coi như hắn cũng muốn hoa một phen tay chân mới có thể chế phục, dùng để thăm dò Lý Phi ưng nội tình không còn gì tốt hơn. Có thể ra nhân ý liệu chính là, Lý Phi ưng căn bản là không có xuất thủ, phía sau hắn một cái hán tử gầy gò trực tiếp một cước liền đem đường nhỏ cho đã bay, rơi trên mặt đất nôn một ngụm máu, liền bất động, mắt thấy không sống nổi. Phải biết đường nhỏ thế nhưng là minh kinh đỉnh phong võ giả, cái này hán tử gầy gò thật đơn giản một cước là có thể đem hắn đá chết, vậy đã nói rõ thực lực so đường nhỏ mạnh quá nhiều. Ám kình cao thủ. Vương Trăm Sông một mặt khó có thể tin, đối diện tăng thêm Lý Phi ưng đã có hai tên ám kình cao thủ, khó trách như thế không có sợ hãi. Vương Trăm Sông cho Phùng Bưu nháy mắt, để hắn để cho thủ hạ khẩu súng lấy ra, lúc này cũng đừng giảng đạo nghĩa giang hồ, tiên hạ thủ vi cường. Đúng lúc này, đằng sau một cái mọc ra mắt tam giác nam nhân từ trong túi quần áo xuất ra một thanh tú hoa châm, đi đến rót vào nội lực, cổ tay rung lên, siêu siêu siêu, lấy xét đánh không kịp thai mắt chi thế hướng phía đám người bay đi, phốc phốc phốc, Phùng Bưu thủ hạ toàn bộ ngã trên mặt đất, mỗi người trên trán đều một cái chấm đỏ, châm đã tiến vào bọn hắn trong đầu. Lần này Vương Trăm Sông là luôn cuống. Loại trình độ này chỉ có sinh ra nội lực ám kình cao thủ mới có. Đối diện hiện tại đã là 3 vị ám kình võ giả. Mà bọn hắn bên này hiện tại đứng đấy chỉ cần 4 người, chỉ có hắn một cái là chân chính ám kình võ giả, Lâm Huyền chẳng qua là một cái ngụy ám kình, mà hắn mặt khác một cái đồ đệ cùng Phùng Bưu căn bản không đáng chú ý. Đây là một cái tử cục, một cái nhằm vào hắn cái bẫy. Chương 17, Tông Sư ở trên. Vương Bách Xuyên ra vẻ trấn tĩnh, sắc mặt lạnh nhạt nói, Phi Ưng huynh. Không biết ta trước đó nơi đó đắc tội qua ngươi. Chỉ nghe Lý Phi ưng trên mặt trầm trọng nói, hiện tại ngươi còn không có nhận ra ta tới sao. Vương Bách Xuyên nhìn chằm chằm Lý Phi ưng, con ngươi co rụt lại, lui lại một bước, cả kinh nói, ngươi là Lý Phi hổ đệ đệ. Ngươi rốt cục nhận ra ta tới, nhớ năm đó ngươi vì thiết trưởng môn nội môn đệ tử danh lạch, cố ý vu oan anh ta trộm cắp thiết sa trưởng sau 3 tầng bí tịch, dẫn đến hắn võ công bị phế, ép hắn từ sau núi vách núi nhảy xuống, hài cốt không còn, thậm chí vì trảm thảo trừ căn. Còn muốn giết ta diệt khẩu, may mắn ta lúc ấy mạng lớn, bị sư phụ ta cứu, dẫn tới nước ngoài, lúc này mới bảo trụ một cái mạng. Lý Phi mắt ưng khỏe mắt tận nức, cắn răng, gàn từng chữ, ngươi thật là ác độc tâm A. Vương Bách Xuyên lúc này giải thích, Phi ưng, chuyện này không phải ngươi tưởng tượng như thế, ta cùng ngươi ca tình như thủ túc, làm sao có thể. Ngậm miệng, ngươi cái tiểu nhân, ngươi không nghĩ tới ta còn sống, đồng thời còn tu đến ám kinh A. Nói cho ngươi. Những năm này ta tại Châu Phi cùng Đông Nam Á mỗi ngày đều tại mưa bom báo đạn bên trong vượt qua, vì chính là một ngày này. Vừa rồi làm châm cái kia mắt tam giác tiến lên một bước, hô, Phi ưng, chớ cùng hắn nhiều lời, trực tiếp làm thịt hắn thay ta ca báo thủ. Hai người khác người nhìn xem cũng muốn động thủ, Lý Phi ưng lại nói, hôm nay ta muốn tự tay giết hắn, vì anh ta báo thủ, các ngươi không cho phép đúng tay. Nghe được lời này, Vương Bách Xuyên con mắt chuyển vài vòng, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, đã ta nói cái gì ngươi cũng không tin. Vậy chúng ta liền so tài xem hư thực. Tốt. Lý Phi ưng đột nhiên hô, chân trái trên mặt đất trèo lên một lần, đem sàn nhà đều dẫm nước bên trong, thân thể như đạn pháo phun ra, nháy mắt liền đến Vương Bách Xuyên trước mặt, một đôi mang theo thanh sắc quang mang nắm đấm như chớp giật hướng Vương Bách Xuyên mặt đánh tới. Vương Bách Xuyên nhìn chỉ có Lý Phi ưng một người, cũng liền buông tay buông chân, một đôi cảnh giới đại thành thiết sa trưởng hiện ra đen nhánh quang mang, chặn một quyền này. Một bên Lâm Huyền nhìn xem đánh nhau hai người. Biết Vương Bách Xuyên tử vừa mới bắt đầu liền thua, bởi vì hắn thực chiến quá ít, trên thân không có Lý Phi ưng cái chủng loại kia sát khí, một cái là bãi nốt cừu bên trong con cừu nhỏ, một cái là rừng sâu núi thẳm sói hoang, ai thua ai thắng xem xét liền biết. Chỉ bất quá hắn trước đó đúng là đánh giá thấp đến ám kình võ giả lực công kích cùng lực sát thương, chỉ gặp hai người đánh nhau quá trình, tựa như hai đài xe lu, dưới sàn nhà xi măng đều dâm nước, đồng thời trên vách tường cũng là mấp mô, một mảnh hỗn độn. Quả thật như Lâm Huyền dự liệu. Cuối cùng Lý Phi ưng một quyền nện vào Vương Bách Xuyên ngực, phun ra một ngụm máu đến, liền nằm ở trên mặt đất. Lý Phi ưng cũng không chịu nổi, toàn thân trên dưới cũng đều là trường ấn, nội lực cũng còn thừa không có mấy. Phùng Bưu xem xét mình sư huynh đều thua, tranh thủ thời gian chạy tới nhìn một chút, kêu vài tiếng sư huynh, Vương Bách Xuyên che ngực lại nôn mấy ngụm máu. Lúc này Phùng Bưu tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, Lý ca, hai người các ngươi ở giữa sự tình ta không có chút nào cảm kích, ngươi thả qua ta đi. Ta đem ta tất cả sinh ý tất cả đều giao cho ngươi. Cái kia mắt tam giác nam tử hỏi, Phi ưng, còn lại hai cái này làm sao bây giờ? Lý Phi ưng nhìn một chút Phùng Bưu, còn có lúc này còn bình tĩnh vô cùng Lâm Huyền, lạnh như băng nói, giết. Cái kia mắt tam giác trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn, nói, được rồi. Liền hướng trong mắt hắn đã dọa sợ Lâm Huyền đi đến, lần này hắn phải thật tốt chơi đùa. Lâm Huyền nhìn xem người đi tới, nhàn nhạt nói, ta nếu là ngươi liền sẽ không vội vàng đi tìm cái chết. Nghe Lâm Huyền, người kia trong mắt quang mang càng thắng rồi hơn, còn lắc đầu, cổ phát ra vài tiếng giòn vang. Về phần những người khác căn bản là không có chú ý Lâm Huyền, trong mắt bọn hắn Lâm Huyền chỉ là một nhân vật nhỏ, thậm chí còn không coi là gì, đã rắn độc muốn chơi một chút liền theo hắn đi thôi. Uy, Bưu ca, ngươi có muốn hay không sống? Muốn thốt một tiếng. Lâm Huyền đối Phùng Bưu hô. Nghe, Phùng Bưu đầu tiên là sửng sốt một chút, ta sư huynh đều bại, ngươi cái ngụy ám kình lại có thể lật lên sóng gió gì? Chúng chi đối diện tối thiểu ba cái ám kình võ giả, bất quá trong lòng hắn vẫn là ôm may mắn trong lòng, liền vội vàng gật đầu. Ta cũng không cần ngươi tiền gì, ta chỉ cần ngươi một vật. Hiện tại cho dù là Lâm Huyền muốn lao bà hắn, Phùng Bưu đều không có ý kiến, càng có thể hướng đồ vật. Tốt, chỉ cần Lâm huynh đệ vừa ý, tùy tiện cầm. Đối diện bốn cái, ngoại trừ đang muốn cho Vương Bách Xuyên bổ đao Lý Phi ưng, cái khác trên mặt đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ, nhất là cửa thông đạo hai người kia. Cái này gọi rắn độc nam nhân bị Lâm Huyền thái độ cho chọc giận, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi muốn chết. Liền rôi ra trang kiện cánh tay hướng trên cổ hắn chụp tới, người bình thường đoán chừng trong cổ liền đoạn mất. Đáng tiếc, hắn đụng phải chính là Lâm Huyền. Một đạo thanh quang hiện lên, rắn độc cánh tay tựa như bóng loáng mặt kính đồng dạng từ trong cắt ra, đứt gãy mạch máu giống mất khống chế vòi nước, từ từ ra bên ngoài buốc lên máu, mà con kia tay cụt lệch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, lúc này rắn độc thậm chí còn không có cảm giác ra đau đớn. Một lát sau, tay cụt thống khổ mới mãnh liệt kích thích hắn cảm giác đau thần kinh. Á á á. Đám người bị cái này tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn, còn tưởng rằng là Lâm Huyền tiếng kêu, nhưng quay đầu nhìn lại, lại là rắn độc, hơn nữa còn là đã đoạn mất một đầu cánh tay rắn độc, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái kia màu đồng cổ làn da gầy gò hắn tử tình cảnh vừa nãy thu hết vào mắt, hắn trông thấy từ Lâm Huyền trên tay hiện hiện một đạo như nguyệt nha thanh sắc quang mang, nhanh như thiểm điện, xét qua rắn độc cánh tay, chỉ làm thành hiện tại cục diện này. Điều này đại biểu cái gì? Hắn rất rõ. Nội khí ngoại phóng, hóa kình tông sư. Dạng này người mỗi một cái đều là khai tông lập phái mãnh nhân, là hắc ám thế giới cự đầu, thậm chí địa vị so với bình thường tiểu quốc nước vương tổng thống địa vị còn có cao. Trốn. Dạng này người mấy người bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, hiện tại đã đắc tội, không chạy nạn đạo chờ chết sao. Cái kia hán tử gầy gò thân hình nhảy lên, liền muốn ra bên ngoài bỏ chạy. Ngay tại hắn sắp chạy ra cửa thông đạo lúc, một đạo màu xanh như nguyệt nha quang mang đuổi kịp hắn, phốc thử, rơi vào hắn đùi phải trên đùi, kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, túi đầu xem xét, chỉ thấy mình xương đùi đều đã đoạn mất, vết cắt như mặt gương đồng dạng bóng loáng, chỉ còn một điểm huyết nhục tương liên. Một màn này bị tất cả mọi người thấy được. Phùng Bưu cùng Vương Bách Xuyên một bộ sống sót sau tai nạn dáng vẻ, trong mắt là tuyệt sử phùng sinh chờ mong. Mà Lý Phi Ưng cùng một người khác, đều là một bộ sợ choáng váng dáng vẻ. Chơi ạ, cái này lại là một vị hóa kình tông sư. Hơn nữa còn là còn trẻ như vậy tông sư, chúng ta không phải đang nằm mơ chứ. Bất kể có phải hay không là đang nằm mơ, lúc này đầu tiên muốn làm, chính là trốn. Lý Phi Ưng ngay cả Vương Bách Xuyên đều mặc kệ, trực tiếp hướng lối ra chạy như bay, một người khác cũng là không muốn mạng chạy trốn. Đáng tiếc, lại là hai cái thanh quang, hai người như là gãy cánh ngỗng trời, bịch rơi trên mặt đất. Bốn cái ám kình cao thủ, không phải Lâm Huyền địch. Phùng Bưu cùng kém chút đoạn khí Vương Bách Xuyên đều là một mặt ngày husky biểu lộ. Cái gì ngụy ám kình, người ta là nội lực ngoại phong giết người vô hình hóa kình tông sư. Nhớ tới trước đó bọn hắn đối Lâm Huyền thái độ, hai người dùng mình một cái. Nhất là Vương Bách Xuyên, lúc này tâm muốn chết đều có, mình vậy mà đắc tội một cái hóa kình tông sư, hơn nữa còn là làm sao tuổi trẻ tông sư, đây không phải muốn chết sao. Phùng Bưu khoa trương hơn, đi đến Lâm Huyền trước mặt, bịch một tiếng quỳ xuống, cung kính nói, tông sư ở trên, xin nhận hậu bối cúi đầu. Chương 18, giai cấp vĩnh tại. Lúc này Vương Bách Xuyên cũng chịu đựng tổn thương lảo đảo đi đến Lâm Huyền trước mặt, cung cung kính kính chấp đệ tử lễ, nói, tông sư ở trên, xin nhận hậu bối cúi đầu. Võ đạo một đường, đặt giả vi tiên. Mặc dù Vương Bách Xuyên đã 40 tuổi, chính là một võ giả đỉnh phong nhất thời điểm, nhưng Lâm Huyền tại cập quan chi niên liền có thể đạt tới hóa kình chi cảnh, về sau tiền đồ càng là vô khả hạn lượng, xưng hậu bối cũng không gì không thể. Lâm Huyền lạnh nhạt chỗ chi, bất quá là bốn đòn phong nhận thuật thôi, hắn chân chính áp đáy hòm thần thông còn không có dùng đến đâu. Hắn chậm rãi đi đến Lý Phi Ưng trước mặt, hỏi, ta có mấy câu muốn hỏi ngươi, chỉ cần ngươi có thể phối hợp, ta nên tha cho ngươi một mạng. Lý Phi Ưng nằm trên mặt đất, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Huyền, trong lòng vô hạn không cam lòng, mình vì một ngày này đợi chừng 10 năm, còn đem mình ba cái tốt bạn mời đến, thật không nghĩ đến cuối cùng vậy mà hủy ở cái này không chút nào thu hút thiếu niên trong tay, càng đáng sợ chính là thiếu niên này còn là một vị nội khí ngoại phóng 10 bước giết một người võ đạo tông sư, đây rốt cuộc là chỗ nào ra yêu nghiệt. Võ đạo giới chỉ sợ là sắp biến thiên. Chỉ cần ta biết ta nhất định nói cho tông sư. Lâm Huyền nhàn nhạt nhìn xem Lý Phi Ưng, nói, là ai để ngươi đả thương phụ thân ta? Lý Phi Ưng nghe, sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian khoát tay, ta làm sao dám mạo phạm lệnh tôn đâu, cái này nếu là thừa nhận, chỉ sợ hôm nay thật đến lưu tại cái này, đối với võ giả tới nói, cha mẹ người thân mãi mãi cũng là không thể đụng vào vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Lâm Huyền đạo, chính là các ngươi trước mấy ngày đả thương xe buýt lái xe. Lý Phi mặt ưng sắc đột nhiên đại biến, vội vàng nói, dừng sư phó, cái này thật chuyện không liên quan đến ta, là một cái gọi Lưu Thúc người tìm tới chúng ta, nói là để chúng ta giúp một chút, ta thật không biết lái xe là phụ thân ngài a. Lưu Thúc? Cái này Lưu Thúc lai lịch gì? Không biết, bất quá nhìn lai lịch không nhỏ, là ta một cái Đông Nam Á bằng hữu giới thiệu qua tới, nghe nói cũng là bối cảnh thông thiên nhân vật. Người cái kia Đông Nam Á bằng hữu còn có thể liên hệ với. Hắn là một con phản chính phủ vũ trang thủ lĩnh, hiện tại không biết ở đâu đánh du kích chiến đâu. Lâm Huyền tâm bên trong loạn thành một lần, tại sao lại nhắc lên cái gì Lưu Thúc, còn có phản chính phủ vũ trang, phụ thân chuyện bị đánh cũng quá phức tạp a. Xem ra từ Lý Phi Ưng cái này hỏi không ra cái gì, sau này mình vẫn là chậm rãi điều tra đi. Nhìn Lâm Huyền đang trầm tư, Lý Phi Ưng thử dò xét nói, dừng sư phó, ta có hay không có thể đi rồi. Lâm Huyền liếc mắt nhìn hắn, nhẹ gật đầu, Lý Phi mặt ưng sắc lập tức mừng rỡ, liền muốn đi ra ngoài, nhưng đột nhiên cảm thấy cổ mát lạnh, lại là một đạo thanh quang hiện lên, cái cổ ra lộ ra một tia tơ máu, sau đó xì xì ra bên ngoài bước lên máu, bịch ngã trên mặt đất. Lâm Huyền nhàn nhạt nhìn xem còn không có tắt thở Lý Phi Ưng, nói, ta xưa nay không cho mình lưu phiền phức. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đây là Lâm Huyền tại linh giới sống sót kinh nghiệm. Lý Phi Ưng mang theo không cam lòng ánh mắt tắt thở rồi, thậm chí con mắt đều không có nhắm lại. Cái khác thụ thương ba người thấy cảnh này, biết hôm nay khó tránh cái chết, bất quá vẫn là có chút không cam tâm. Cái kia chân gãy cổ đồng màu da nam tử dùng sức sẹo tiếng phổ thông nói, sư phụ ta là nói vẫn chưa xong, một đạo thanh quang từ cái cổ ra bay qua, thậm chí hắn đều có thể nhìn thấy thân thể của mình càng ngày càng xa, bởi vì đầu đã bay ra ngoài, bánh xe một tiếng rơi trên mặt đất lăn vài vòng. Hắn thuận tay lại đem hai người khác giải quyết, những người này xem xét đều là quốc tế lính đánh thuê xuất thân, tâm ngoan thủ lạc, giữ lại nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì, vẫn là không lưu cái đuôi. Nhìn thấy Lâm Huyền con mắt đều không nháy mắt giải quyết hết bốn người, Phùng Bưu toàn thân dùng mình một cái, người này cũng quá hung tàn, phảng phất đây chẳng qua là bốn đầu côn trùng, tiện tay liền bóp chết. Giải quyết xong về sau, Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, Bưu ca, nhớ đem vật của ta muốn cho ta, những chuyện khác liền giao cho ngươi. Nói xong, liền chậm ung dung đi ra ngoài. Đàm Tiếu ở giữa, giết người vô hình, đây mới thật sự là tông sư phong phạm a. Vương Bách Xuyên một mặt sùng bái, như là truy tinh tiểu nữ sinh nhìn thấy ca ca của bọn hắn đồng dạng. Lúc này đã đến sau nửa đêm, Lâm Huyền từ dưới đất xạ kích quán ra ngoài, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, còn có khay ngọc đồng dạng trăng tròn, trong lòng yên lặng thở dài, hắn hết sức phòng ngừa loại này máu tanh sinh hoạt, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi cuốn vào, có thể đoán trước, tiếp xuống sinh hoạt sẽ không bình tĩnh. Bởi vì đã nửa đêm, lúc này về nhà chỉ sợ phụ mẫu sẽ lo lắng, chỉ có một người đi đến Long Hồ bên bờ, tìm một chỗ yên tĩnh, ăn vào một viên hôm qua luyện tốt tụ khí đan, ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Tại đan dược trợ giúp dưới, Lâm Huyền thu nạp linh khí tốc độ nhanh hơn, dựa theo cái tốc độ này, đoán chừng không lâu liền muốn đột phá luyện khí tầng 2, dạng này mình sức tự vệ cũng liền nhiều một tia. Hôm nay nhìn xem chỉ là vài cái phong nhận thuật, nhưng đã đem trong cơ thể hắn phần lớn linh lực đều hao hết, nếu như lại nhiều một người, chỉ sợ cũng cần nhờ công phu quyền cước, luyện khí một tầng linh lực vẫn là quá ít, chống đỡ không nổi thời gian dài thi pháp, đồng thời ở địa cầu cái này linh khí mỏng manh địa phương, linh lực khôi phục cũng quá chậm chạp. Xem ra cũng hẳn là luyện một chút võ học. Tại linh giới cũng có võ giả, phần lớn đều là một chút cấp thấp luyện khí sĩ còn có một số không thể tu luyện phàm nhân, bởi vì luyện võ quá khó khăn, đồng thời chỉ có thể tu đến tiên thiên chi cảnh, lại hướng lên cũng sẽ không có con đường. Cái gọi là tiên thiên trên cơ bản tương đương với luyện khí sĩ trúc cơ cảnh, nhưng nếu là thật đánh lên, 10 cái tiên thiên võ giả đều đánh không lại một người trúc cơ một tầng luyện khí sĩ. Võ giả chủ yếu là bằng vào tự thân lực lượng, nhưng luyện khí sĩ lại là mượn nhờ thiên địa chi lực, pháp bảo, thần thông, trận pháp, pháp thuật các loại, có uy lực quỷ thần khó dò. Bất quá ở địa cầu cái này linh khí mỏng manh địa phương, có đôi khi võ học khả năng so pháp thuật còn có tác dụng, cho nên Lâm Huyền lên học võ chi tâm. Hắn dù sao cũng là linh giới người mạnh nhất, trong đầu võ học cũng không ít, cuối cùng hiện lên ở trước mắt là một bản gọi Chân Vũ Quyền võ học. Bản này quyền pháp là hắn từ linh giới võ giả đệ nhất nhân Uất Chỉ Vệ bên trong lấy được, nói lên Uất Chỉ Vệ cũng là linh giới võ đạo giới một cái truyền kỳ, bằng tiên thiên võ giả chi cảnh vậy mà có thể cùng trúc cơ 9 tầng cao thủ đánh cái ngang tay, nguyên nhân chủ yếu chính là bản này Chân Vũ Quyền. Tinh quang biến mất, nguyệt thỏ đông rơi, chân trời nổi lên ngân bạch sắc. Lâm Huyền đứng dậy, nhìn bốn phía không có bóng người, liền ở tại chỗ đánh lên quyền, lần này hắn cũng không có vận dụng linh lực, chỉ là đơn thuần đánh một lần động tác, xem như hoạt động một chút gân cốt, bởi vì hắn bây giờ gấp về nhà đem mình cùng Ngụy Đại Giang ký hợp đồng tin tức nói cho phụ mẫu. Hai ngày này phụ mẫu mặc dù nhìn, nhưng Lâm Huyền cũng có thể nhìn ra trên mặt bọn họ thần sắc lo lắng, bọn hắn chính lo lắng Lâm Huyền lên đại học tốn hao, còn có Lâm Huyền mượn tới 5 vạn khối. Đi ngang qua Long Hồ công viên, nhìn xem trống rông hoàn cảnh, Lâm Huyền nhíu mày, thời gian này cư dân phụ cận rất nhiều người đều sẽ ở cái này luyện công buổi sáng, làm sao hôm nay không có bất kỳ ai. Đi một đoạn đường, nhìn thấy có mười mấy cái bảo vệ môi trường công nhân đang đánh quét, Lâm Huyền đi lên, hướng một cái bác gái đi đến, hỏi, bác gái, hôm nay xảy ra chuyện gì? Làm sao hôm nay không có bất kỳ ai? Bác gái bất đắc dĩ thở dài, nói, cũng không phải vị đại nhân vật nào muốn tới, Long Hồ công viên còn có phụ cận rất nhiều nơi đều đã phong bế. Cái này không chúng ta đều đã quét dọn thật là nhiều lần, nhưng lãnh đạo nói vẫn chưa được, mấu chốt là còn không có cái tin chính xác lúc nào đến, chúng ta đều đã quét dọn đã mấy ngày, bên trên động động miệng, phía dưới chạy chân gậy à. Lên tiếng hỏi về sau, Lâm Huyền liền hướng nhà mình đi đến, không tiếp tục để ý, loại chuyện này mặc kệ cái nào thế giới đều tồn tại, thế giới tại biến, nhưng mà giai tầng lại một mực tồn tại. Loại chuyện này không phải sức người có thể cải biến, đây chính là xã hội đặc điểm, mọi người truy cầu công bằng. Cũng là bởi vì công bằng vĩnh viễn không có khả năng hoàn toàn thực hiện, luôn có như vậy một nhóm nhỏ người áp đảo cho nên nhân chi bên trên, đạo đức pháp luật quy tắc gặp được bọn hắn đều phải đường vòng. Chỉ cần có người tạo thành xã hội, từ xưa đến nay lại đến tương lai, loại chuyện này mãi mãi cũng sẽ tồn tại. Vừa tới nhà mình chỗ hẻm, chỉ thấy ba mẹ mình đâm đầu đi tới, bọn hắn nhìn thấy Lâm Huyền cũng là một mặt kinh hỉ, nói, ngươi bây giờ tới vừa vặn, đi. Hôm nay đại bá của ngươi để ăn mừng ngươi biểu tỷ tìm được việc làm, mời chúng ta đi ăn cơm. Lâm Huyền không muốn nhìn thấy kia kỳ hoa người một nhà, nhưng phụ mẫu chết sống lôi kéo hắn, hắn đành phải đi theo. Hắn biết phụ mẫu là thế nào nghĩ, bất kể như thế nào. Hai nhà bọn họ cũng là có quan hệ máu mủ, càng có thể hướng đại bá vẫn là quốc thổ cục một cái thực quyền khoa trưởng, mình nhiều thân cận một chút, tương lai đường khả năng liền tốt đi một điểm. Về phần kia phần hợp đồng cùng 200 vạn chi phiếu sự tình, Lâm Huyền đành phải trở về thời điểm lại đối phụ mẫu nói. Chương 19, đáng thương thân tình. Bọn hắn một nhà tại phụ cận gọi một chiếc xe taxi, hướng ấm đều khách sạn tiến đến. Đây là một nhà tam tinh cấp khách sạn, xem ra đại bá lần này để ăn mừng đường tỷ chuyện công việc rất xem trọng. Đây cũng là bọn hắn một nhà lần nữa khoe khoang thời khắc, đương nhiên cần người xem tới, bằng không đại bá mới sẽ không mời Lâm Huyền nhất người nhà. Trên xe Lâm phụ Lâm mẫu bắt đầu có một câu không có một câu nói chuyện phiếm, hỏi Lâm Huyền đêm qua tại đồng học nhà thế nào. Lâm Huyền đêm qua tại Tiềm Long Sơn Trang, lại đối phụ mẫu nói là đi đồng học nhà chơi, ban đêm liền không trở lại, từ khi hắn tại phụ thân nằm viện đoạn thời kỳ này thể hiện ra thành thục ổn trọng một mặt, phụ mẫu đối với hắn an tâm rất nhiều, bình thường việc nhỏ cũng liền theo hắn đi. Lâm Huyền cùng phụ mẫu nói, đồng học cha mẹ đối với mình thật nhiệt tình, mình cũng chơi thật vui vẻ. Lâm Mụ đột nhiên một bộ rất cảm khái bộ dáng, nói, hiện tại vẫn là có người tốt, hôm qua không biết ở đâu ra một lão bản, tìm tới Tiểu Tuyết nhà. Nói là muốn giúp đỡ nàng đi học, hàng năm đều cho Tiểu Tuyết một vạn khối. Lâm Phụ nhẹ gật đầu, cảm thán nói, lần này Trương đại gia nhà liền tốt quá nhiều. Đúng vậy à, bất quá người thật sự là không nhìn tướng mạo. Hôm qua ta thấy một lần cái kia hắc lão bản, dài liền cùng cái du côn lưu manh, ta còn tưởng rằng là từ đâu tới người xấu đâu, không nghĩ tới người ta là đến quên tiền, xem ra sau này thật cải biến mình cứng nhắc ấn tượng. Nghe Phụ mâu đối thoại, Lâm Huyền ở một bên âm thầm bật cười. Cái này cái gọi là người hảo tâm chính là xú danh chiêu lấy giang thành lớn lưu manh hắc tam nhi, hắn cũng là mạng lớn, đêm qua không có đi Tiềm Long Sơn Trang, ngược lại đi Tiểu Tuyết nhà đưa tiền, tránh thoát một kiếp, xem ra người hay là muốn bao nhiêu làm việc thiện. Xe taxi sư phó thỉnh thoảng cũng tham dự, tại một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong, đến gấm đều khách sạn. Chỉ là đáng tiếc, mở đầu là tốt, chuyện kế tiếp thì có chút mất hứng. Một nhà ba người đi đến ước định cẩn thận bao xương, vừa mở cửa bao xương, chỉ gặp đại bá một nhà bốn miệng đã ăn được, đồng thời đồ ăn đã ăn không sai biệt lắm. Đại bá một nhà hết thể bốn chiếc người, đại bá Lâm Trường Thanh là thị quốc thổ cục thực quyền khoa trưởng, bác gái Quách Tiến là thị một trung chính giáo chỗ chủ nhiệm, đại nữ Nhi Dừng Đỉnh vừa đại học tốt nghiệp, tiểu nhi tử Lâm Văn còn tại cao hơn 2. Nhìn thấy cửa bao xương Lâm Huyền Nhất người nhà, Quách Tiến, Dừng Đỉnh, Lâm Văn trên mặt đều hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ghét bỏ, cũng không ai mở miệng mời bọn họ tiến đến, bọn hắn liền đứng tại bao xương miệng, bầu không khí có chút xấu hổ, tựa như là quét người ta hưng. Vẫn là đại bá Lâm Trường Thanh mở miệng, bất quá cái mông đều không có rời đi cái ghế, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói, núi xa, các ngươi làm sao hiện tại mới đến? Mau vào. Lâm Phụ Lâm Mụ cười cùng đại bá người một nhà chào hỏi, đáng tiếc người ta mỗi người đều là ngạo kiểu tiểu công chúa, cứ không tình nguyện hừ một chút, Lâm Huyền chú ý tới phụ mẫu trên mặt lóe lên xấu hổ. Tòa hạ về sau, nhìn trên bàn mỗi đạo đồ ăn đều đã bị người động, như là người khác ăn thừa, giống như đang dễ cợt bọn hắn một nhà không xứng ăn mắc như vậy đồ ăn, Lâm Huyền nhịn xuống nộ khí, trên mặt không có chút nào biểu lộ, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Đại bá Lâm Trường Thanh nói tiếp, các ngươi làm sao tới muộn như vậy? Hai tử buổi sáng chưa ăn cơm, tiểu văn chính là đang tuổi lớn, ta liền để bọn hắn trước ăn. Lâm Phụ vội vàng nói, không có việc gì không có việc gì, chúng ta đều là người một nhà, không cần giảng cứu nhiều như vậy. Kỳ thật Lâm Phụ căn bản không cần giải thích, bởi vì đại bá người một nhà hiển nhiên căn bản cũng không quan tâm bọn hắn một nhà người ý nghĩ, bằng không cũng sẽ không mời bọn họ một nhà ăn cơm, lại trước tiên đem đồ ăn đều ăn không sai biệt lắm. Để Lâm Huyền Nhất người nhà ăn bọn hắn còn lại. Tạo thành nguyên nhân này cũng rất đơn giản, đó chính là địa vị xã hội khác biệt, Lâm Trường Thanh là có chút ít quyền lợi khoa trưởng, Lâm Phụ chỉ là một cái xe buýt lái xe, Quách Tiến là tỉnh trường chuyên cấp 3 chính giáo chỗ chủ nhiệm. Lâm Mẫu chỉ là một nhà nhỏ xí nghiệp tư nhân xuất nạp. Tại kinh tế thị trường thủy triều dưới, xã hội này không chỉ có người xa lạ ở giữa là trần trụi lợi ích quan hệ, ngay cả thân tộc huyết thống cũng đều thay đổi vị. Lâm Phụ thân thiết đối Dừng Đỉnh nói, Đỉnh Đỉnh, nghe nói ngươi công việc tìm không tệ, về sau chờ Lâm Huyền tốt nghiệp sẽ phải dựa vào ngươi người tỷ tỷ này. Dừng Đỉnh năm nay tháng 6 phần vừa tốt nghiệp tức thất nghiệp, về nhà ngây người 2 tháng. Dựa vào Lâm Trường Thành quan hệ mới tại Tất Khang Thuốc Nghiệp tìm một cái nghiệp vụ quản lý chức vị. Nghe Lâm Phụ, Dương Đình không khỏi đắc ý, nói, tạm được, mỗi tháng cũng liền 1 vạn đồng tiền lương, nếu không phải cha ta hung hăng khuyên ta, ta đều không muốn trở về, thành phố lớn tốt bao nhiêu, mà lại thật nhiều công ty đều muốn đoạt lấy ta, mỗi tháng cho ta mở 3 vạn tiền lương, đáng tiếc cha ta nói một người nữ sinh vẫn là ổn định điểm tương đối tốt, cho nên ta mới trở lại Giang Thành. Quách Tiến cũng là một bộ sống an nhàn sung sướng dáng vẻ. Nói, kỳ thật một người nữ sinh vẫn là ổn định một điểm tương đối tốt, các ngươi cũng không biết, Đình Đình vừa về nhà đoạn thời gian kia, cơ hồ mỗi ngày đều có công ty lớn điện thoại đánh, để Đình Đình đi công ty bọn họ công ty, có nhà xí nghiệp bên ngoài còn mở ra lương tháng 1 năm 50 vạn, cuối cùng tất cả đều bị Trường Thanh cho đẩy. Lâm Phụ Lâm Mẫu cười ha ha, là, thật sao? Lâm Huyền kém chút đem ngày hôm qua buổi tối cơm đều phun ra, người nào không biết Dừng Đỉnh bởi vì ở trường học cùng người đoạt bạn trai đem người đánh vào bệnh viện. Kém chút để người ta hủy dung, cuối cùng bị trường học ký đại qua, học vị chứng cũng bởi vì gian lận bị treo, dạng này người cái nào công ty sẽ muốn. Còn muốn đoạt lấy, nếu không phải ba nàng là khoa trưởng, Tất Khang Thuốc Nghiệp sẽ muốn nàng. Lúc này Lâm Văn đem vừa mới một ngụm tôm, một lần nữa nhét vào trên mâm, miệng bên trong còn hứ một chút, nói, đây cũng quá khó ăn, ta không ăn. Quách Tiến lại nói, đây chính là chính tông châu Úc tôm hùm, một con hơn mấy trăm đầu, ngươi không ăn cũng đừng lãng phí, cho ngươi ca kẹp đi. Ngươi thúc nhà có thể ăn không lên thứ đồ tốt này. Vừa nói, Lâm Phụ Lâm Mẫu lập tức đỏ bừng mặt, Lâm Huyền Tâm bên trong đè nén hỏa khí cũng sắp bạo phát. Mà Lâm Văn lại điềm nhiên như không có việc gì đem hắn cắn qua tôm lại kẹp đến Lâm Huyền trước mặt đĩa bên trên, nói, ca, ngươi ăn. Đem ngươi ăn thừa cho ngươi ca ăn, ngươi đối ca của ngươi thật là tốt. Lâm Huyền liền muốn nói chuyện, lại phát hiện bên cạnh mẫu thân vô vô tay mình, ra hiệu mình nhịn xuống, dù sao đều là người một nhà. Nhưng Lâm Huyền vẫn là đằng đứng lên. Muốn nổi giận, nhớ tới phụ mẫu vẫn là nhịn được, cắn răng nói, ta đi lội toilet. Đi ra bao xương về sau, Lâm Huyền trên mặt hiện ra một chút giận dữ, đều là thứ gì, mời người khác ăn cơm, ăn xong là cơm thừa, còn đem mình ăn không trôi đổ vật xem như bảo bối đồng dạng bố thí cho mình, thật hắn á tuyệt. Nếu không phải lão mụ ngăn lại mình, không phải cho bọn hắn náo cái long trời lở đất không được, xem ra về nhà thực sự cho phụ mẫu đàm một chút, dạng này thân thích không cần cũng được, lần trước phụ thân nằm viện. Đại bá một nhà đừng nói vay tiền, liền nhìn đều không ai sang đây xem, thậm chí điện thoại đều không có chủ động đánh qua một cái, ngay cả một người xa lạ cũng không bằng. Lâm Huyền ngăn lại một cái từ bên người đi qua nữ phục vụ viên, nói là yếu điểm vài món thức ăn, cho 314 bao xương đưa đi. Bọn hắn một nhà là ăn no rồi, nhưng Lâm Phụ Lâm Mẫu còn bị đói đâu, cũng không thể ăn bọn hắn cơm thừa đi. Lâm Huyền điểm mười mấy món thức ăn, tiêu hết hơn một vạn, sớm đem tiền giao rơi mất, đồng thời nhắc nhở một hồi mang thức ăn lên thời điểm đừng nói là hắn điểm. Trở lại bao xương không bao lâu, liền có bên trên bắt đầu dọn thức ăn lên. Nhìn xem tiến đến phục vụ viên, Lâm Trường Thanh hỏi, không đúng, chúng ta điểm đồ ăn đều lên đủ. Nữ phục vụ giải thích nói, là một vị tiên sinh cho các ngươi điểm đồ ăn, đồng thời đem tiền đã thanh toán. Tiên sinh? Ai vậy? Dáng dấp ra sao? Không có ý tứ, vị tiên sinh kia không cho chúng ta nói. Dương Đình lúc này nói, được rồi, cha đừng hỏi nữa, khẳng định lại là cái kia nhận biết ngươi người nhìn thấy ngươi tại cái này ăn cơm, cố ý định bợ ngươi đây, loại chuyện này ngươi không phải không gặp được. Lâm Trường Thanh cau mày nói, hiện tại như trước kia không giống, phía trên cha như vậy nghiêm, ai biết đưa đồ ăn người là cái mục đích gì, lập tức cho ta rút đi. Vừa nói xong, chỉ gặp Lâm Huyền đã đem đồ ăn bưng đến Lâm Phụ Lâm Mẫu trước mặt, đầu tiên là cho bọn hắn đều kẹp gọi món ăn, sau đó mình liền bắt đầu ăn, vừa ăn còn vừa nói, cha mẹ, các ngươi mau ăn, nhanh đến giờ cơm, đoán chừng các ngươi cũng đói bụng. Thấy cảnh này, đại bá người một nhà đều ngây dại, Quách Tiến một mặt ghét bỏ nói, thức ăn này không thể ăn à. Chính ta dùng tiền điểm đồ ăn, ta còn không thể ăn, đây là cái đạo lý gì? Lâm Huyền Đô không thèm để ý các nàng người một nhà, hung hăng ăn, còn khuyên ba mẹ mình tranh thủ thời gian ăn. Lâm Phụ nhìn tình huống này, nghĩ con trai mình hẳn là đói bụng, liền nói, được rồi, ăn liền ăn, cùng lắm thì một hồi ta đem tiền trả lại cho người ta không được sao. Nghe được Lâm Phụ, đại bá một nhà cũng sẽ không nói cái gì, chỉ là Lâm Văn lại nói, chúng ta vừa rồi đã thanh toán. Chương 20, huynh hoang. Lời này ý tứ liền rất rõ ràng. Các ngươi ăn, chính các ngươi giao, chúng ta cũng mặc kệ. Lâm Huyền Tâm bên trong hừ lạnh một tiếng, vừa ăn bên cạnh nói ra, không phải đã có người trả tiền sao? Quản nhiều như vậy làm gì? Lâm Văn nói, nhưng đây là người ta cho ta cha tặng. Lâm Huyền cắt một tiếng, liền không có ở phản ứng cái này kỳ hoa người một nhà, mà là khuyên cha mẹ nhanh lên ăn. Cha ngươi nói trắng ra là chính là một cái nhỏ khoa trưởng, ngươi cho rằng cha ngươi là quốc gia lãnh đạo. Ngươi A, toàn hoa hạ đều vây quanh cha ngươi chuyển. Khôi hải. Lâm Trường Thanh cũng bắt đầu đánh lên giọng quan, một mặt trầm tư hình, nói, cũng không biết là tặng. Hiện tại phía trên đối mời khách ăn cơm chi phong tra được rất nghiêm, lúc này không phải là yếu hại ta sao? Vạn nhất bị nhận biết ta người nhìn thấy, lại đến đơn vị nói chuyện, còn không biết dẫn xuất nhiều ít sự tình, đây không phải gây phiền toái cho ta sao? Lâm Mụ có chút lúng túng nói, không có việc gì, một hồi ta đi đem tiền cho người ta là được rồi, lại nói, cũng liền một món ăn, cũng không có nhiều tiền, không có nghiêm trọng như vậy. Dương Đình nói, đây không phải chuyện tiền, ngươi không biết hiện tại hình thức rất nghiêm trọng. Đừng nhìn liền món ăn này, đoán chừng cũng tới ngàn, rất dễ dàng bị người cầm cái này làm tay chân. Lâm Huyền Tâm bên trong một trận nói xấu trong lòng, không biết còn tưởng rằng đại bá của hắn là tỉnh bộ cấp quan lớn, cả ngày đều là chính trị đấu tranh đâu, liền một cái nhỏ khoa trưởng, có thể hay không đừng như thế đắc ý, tại thân nhân mình trước mặt còn huynh hoang. Thức ăn này mắc như vậy sao? Nghe món ăn giá cả, Lâm Phụ Lâm Mụ đều là một mặt khó có thể tin, còn có chấn kinh. Cứ như vậy không đáng chú ý một bản đồ ăn vậy mà mắc như vậy. Chỉ gặp đại bá Lâm Trường Thanh vung tay lên, hào khí sông Vân Tiêu, nói, được rồi, ăn liền ăn, ta tại trong cục cũng là rất thụ lãnh đạo coi trọng, không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này liền làm gì ta. Vừa mới dứt lời, lại là mấy cái mang thức ăn lên phục vụ viên tiến đến, trong tay cũng bưng vài món thức ăn. Lâm Huyền hô, đến, hướng bên này bên trên, bên kia đều là ăn no. Đồ ăn đồ quân dụng vụ viên đều bưng đến Lâm Huyền tới bên này. Lâm Huyền tranh thủ thời gian cho phụ mẫu gấp thức ăn, khuyên bọn họ ăn nhiều một chút. Phụ mẫu vừa muốn hạ đũa, chỉ nghe Lâm Văn nói, ca, ngươi tại sao có thể như vậy chứ, cái này động lòng người người khác đưa cho chúng ta nhà đồ ăn, lại nói, ta còn không có ăn no đâu. Đừng nhìn đại bá Lâm Trường Thanh là cái khoa trưởng, từ khi 8 hạng quy định ra về sau, hiện tại thời gian không có trước kia tốt hơn, liền dựa vào điểm này chết tiền lương, người một nhà qua cũng cùng bình thường gia đình không sai biệt lắm. Bọn hắn trước đó điểm cũng đều là bình thường đồ ăn, cộng lại cũng liền 2-3 ngàn nhanh tiền, nhưng Lâm Huyền vì để cho cha mẹ ăn được, điểm đều là quý nhất đồ ăn, có một món ăn so với bọn hắn trước đó tất cả đồ ăn đều quý. Nhìn xem ngon miệng đồ ăn, lại thêm Lâm Huyền ăn thơm như vậy, bọn hắn một nhà người cũng đều bắt đầu không cầm được nuốt nước miếng. Lâm Huyền đem vừa rồi hắn cho mình kẹp tôm, lại kẹp trở về, nói, ngươi không phải không ăn no sao. Đến, đây chính là tốt nhất châu Úc tôm hùm, không muốn lãng phí, tranh thủ thời gian ăn. Thấy cảnh này, từ nhỏ bị Kiều Sinh quán dưỡng Lâm Văn, lập tức liền nổi giận, chỉ vào Lâm Huyền nói, quỷ nghèo, chưa thấy qua việc đời, các ngươi không phải muốn ăn không, cho hết các ngươi, bất quá một hồi chính các ngươi đem tiền cho rút, đừng cho nhà chúng ta gây phiền toái. Đại bá Lâm Trường Thanh làm bộ sinh khí, nói, Văn Văn, làm sao cùng ngươi ca nói chuyện, ca của ngươi dụng cụ A tình huống ngươi cũng không phải không biết, đoán chừng là chưa hề chưa ăn qua tốt như vậy đồ ăn, nhất thời nhịn không được. Nhìn thấy cha mẹ trên mặt hiện hiện không vui cùng xấu hổ, Lâm Huyền cũng không muốn giấu giếm đi, liền trực tiếp nói, chính ta điểm đồ ăn, ta muốn ăn liền ăn, không tới phiên người khác quản. Nghe được Lâm Huyền, đại bá người một nhà trên mặt đều lộ ra một tia trào phúng, Quách Tiến nói, Tiểu Huyền A, ngươi muốn ăn, cái này bác gái không có ý kiến, nhưng ngươi không thể nói lao A. Lâm Huyền tự rêu nói, ta nói dối. Dương Đình cũng bắt đầu bổ đao, nói, đúng đấy, ngươi biết những này đồ ăn bao nhiêu tiền không? Trả lại ngươi điểm, chỉ bằng cha mẹ ngươi tiền lương, chỉ sợ công việc nửa năm đều không đủ mấy cái này đồ ăn tiền đâu. Đại bá Lâm Trường Thanh cũng là một bộ ngữ nặng âm thanh dài ngữ khí, Tiểu Huyền A, ngươi năm nay cũng 18 tuổi, xem như người trưởng thành rồi, không phải tiểu hài tử, nói chuyện là phải chịu trách nhiệm, mà lại thành tín là một người trưởng thành cơ bản đạo đức phẩm chất, ngươi dạng này là không được, đi hướng xã hội ăn thiệt thòi. Lâm Huyền khoát tay áo, không thèm để ý nói, được rồi, các ngươi muốn tin hay không? Dù sao ta hoa tiền của mình, không có quan hệ gì với các ngươi. Nhìn thấy Lâm Huyền không nước tiểu bọn hắn, Lâm Trường Thanh liền đem họng pháo đối hướng về phía Lâm Phụ, nói, nhà các ngươi đứa con trai này thật phải thật tốt quản quản, ngươi nhìn hắn trong mắt còn có hay không trường bối, ngươi lại nhìn hắn vừa rồi cho Văn Văn gấp thức ăn thời điểm bộ dáng, đây chính là đệ đệ của hắn, lại đem ăn để thừa đồ ăn cho Văn Văn ăn. Lúc này đại bá người một nhà thường dùng manh khóe, chiếm cứ đạo đức điểm cao tới áp chế bọn hắn một nhà, nói trắng ra là chính là để Lâm Huyền nhất nhà đều thuận bọn hắn, chỉ cần Lâm Huyền nhất nhà hơi đối bọn hắn một nhà biểu hiện ra một tia không cao hứng, liền nói, các ngươi làm sao dạng này? Chúng ta có còn hay không là thân nhân? Nhìn thấy Lý Trường Thanh nói lên con trai mình đến, Lâm Phụ Lâm Mẫu lập tức không cao, từ lần trước Lâm Phụ nằm viện lúc Lâm Huyền xử lý chuyện ổn trọng, bọn hắn đã không đem Lâm Huyền xem như tiểu hài tử nhìn, nhi tử mặc dù không biết trước mặt đồ ăn là chuyện gì xảy ra, nhưng nhi tử là hạ người gì, bọn hắn nhất thanh nhị sở. Không có khả năng cầm chuyện này nói lời bịa đặt, lại thêm trước đó góp nhặt nộ khí, Lâm Phụ Lâm Mẫu cũng không để ý tới bọn hắn, bắt đầu túi đầu bắt đầu ăn. Nhìn thấy cha mẹ ăn rất vui vẻ, Lâm Huyền cũng yên lòng đến, nói, các ngươi trước từ từ ăn, một hồi còn có đồ ăn đâu. Quả nhiên, một lát sau, lại bắt đầu lục tục ngo ngoe mang thức ăn lên, cũng đều là nhà này tam tinh cấp khách sạn chiêu bài đồ ăn, một là quý hai là ăn ngon. Thấy cảnh này, đại bá người một nhà trong lòng cũng bắt đầu dao động. Thức ăn này thật sự là Lâm Huyền điểm. Không có khả năng, hắn làm sao có thể có nhiều như vậy tiền. Lâm Huyền cũng không để ý bọn hắn, cùng Lâm Phụ Lâm Mẫu bung ra bắt đầu ăn. Cuối cùng Lâm Huyền đem bụng đều ăn trướng, đánh một cái dị thường vang dội ở một cái, đại bá người một nhà thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra ghét bỏ thần sắc. Lâm Huyền nhất phút cũng không muốn ở nơi này xuống dưới, liền đứng lên đối Lâm Phụ Lâm Mẫu nói, cha mẹ, chúng ta đi thôi. Lâm Văn lúc này lại nhảy ra ngoài, hắn vẫn luôn xem thường Lâm Huyền nhất nhà. Hôm nay bị Lâm Huyền buồn nôn một chút, làm sao có thể cứ như vậy để hắn đi đâu. Ca, ngươi phải đem tiền cho chúng ta. Lâm Huyền cười, cho các ngươi. Đúng a, chúng ta phải đem tiền còn cho đưa đồ ăn người. Lâm Huyền lắc đầu, nói, không cần, chúng ta đều là người một nhà, tiền này ta cũng liền không muốn các ngươi. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Lâm Văn sửng sốt một chút, hắn rõ ràng nói là để Lâm Huyền đem đồ ăn tiền cho bọn hắn, tại sao lại thành bọn hắn cho Lâm Huyền rồi? Thật đúng là coi là đồ ăn là ngươi điểm. Ca, ngươi đừng giả bộ, ngươi nếu là điểm lên mắt như vậy đồ ăn, thím còn sẽ tới nhà chúng ta vay tiền sao? Vay tiền? Mượn tiền gì? Ngươi lên đại học học phí, còn có lần trước nhà các ngươi mượn tiền của người khác. Lâm Huyền tâm đạo, khó trách hôm nay cảm thấy cha mẹ có chút không đúng, nguyên lai là cùng mình đại bá vay tiền, cũng thế, phụ mẫu đều là tiền lương giai tầng, người quen biết điều kiện cũng đều, có thể vay tiền cũng liền chính mình, cái này điều kiện tốt một điểm đại bá. Đúng lúc này, đại bá Lâm Trường Thanh từ một cái màu đen trong sách tay lấy ra một cái phong thư, đưa cho Lâm Phụ, nói, núi xa à, đây là 1.000 khối tiền ngươi cầm, ta cái nhà này nhìn xem ngăn nắp, thế nhưng là tình huống thật chỉ có tự mình biết, Văn Văn còn tại đi học, Đình Đình mặc dù nói là tốt nghiệp, nhưng vẫn là muốn chúng ta trợ cấp, trong nhà thật là không có tiền gì. Nhìn thấy này 1.000 khối tiền, Lâm Viễn Sơn nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Lúc trước hắn cùng Lâm Trường Thanh gọi điện thoại, nói là Lâm Huyền nên lên đại học, học phí còn rơi, trước đó nằm viện lại mượn rừng người khác 5 vạn khối, nhìn có thể hay không mượn ít tiền. Đại bá gật đầu đáp ứng, cũng xác thực cho mượn điểm tiền, nhưng chút tiền ấy không phải bẩn thỉu người sao. Còn không bằng không mượn đâu. 1.000 khối, đoán chừng nhà đại bá tùy tiện một bình rượu đều so 1.000 khối nhiều. Lâm Huyền trực tiếp đem Lâm Phụ Lâm Mẫu giữ chặt, nói, cha mẹ, chúng ta đi, tiền này chúng ta không mượn, nhà chúng ta không kém này 1.000 khối tiền. Chương 21, phán mấy năm. Hôm nay Lâm Trường Thanh cảm thấy rất biệt khuất, vốn là muốn mượn nữ nhi của mình chuyện công tác hướng mình nhị đệ một nhà khoe khoang một phen, ai ngờ cuối cùng bị cháu mình làm trướng khí mù mịt, hắn cảm giác quyền uy của mình bị khiêu chiến, hắn nhưng là gia tộc bọn họ bên trong lẫn vào tốt nhất, nhất định phải bảo hộ chính mình mặt mũi. Hắn bị Lâm Huyền Câu nói sau cùng triệt để tức nổ tung, cho các ngươi nhà 1.000 khối tiền kia là xem ở chúng ta có huyết mạch quan hệ, bằng không một mao tiền cũng không cho ngươi. Hảo hảo, Lâm Huyền, ngươi bây giờ trưởng thành, có chú ý, ngay cả đại bá của ngươi đều không coi vào đâu, hôm nay ngươi chỉ cần ra cái cửa này, ngươi cũng không cần nhận ta cái này đại bá, ta cũng làm như không có ngươi đứa cháu này. Tại Lâm Trường Thanh trong lòng, chỉ cần hắn đem lời nói này ra, Lâm Huyền khẳng định đến nhận sợ, cho mình xin lỗi. Bởi vì hắn là quốc thổ cục khoa trưởng, mà Lâm Huyền nhất nhà chính là phổ thông tiểu lão bách tính, hắn sẽ không cầu đến Lâm Huyền trên thân, nhưng Lâm Huyền lại cầu đến trên người hắn. Mình dự liệu tình huống chưa từng xuất hiện, Lâm Huyền thậm chí một mặt vui vẻ nói quá tốt rồi, ta rốt cục không có ngươi cái này đại bá, ngươi cũng không biết ta nghĩ tới ngươi chính là đại bá ta liền cả đêm ngủ không yên, lần này tốt, ta rốt cục có thể hảo hảo đi ngủ. Lâm Phụ Lâm Mẫu đứng ở một bên, bị con trai mình một phen cho sợ ngây người. Bọn hắn mặc dù đối Lâm Trường Thanh có ý kiến, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đoạn tuyệt quan hệ, bởi vì bọn hắn tính cách chính là nhẫn nhục chịu đựng thay người khác suy nghĩ nhiều, thường xuyên sợ người khác không cao hứng, đến làm đoàn chính mình. Đại bá một nhà cũng bị Lâm Huyền nhất lời nói cho sợ ngây người, nhất là đại bá, mặc dù hắn biết mình danh tiếng không tốt lắm, chuyện của mình làm trong lòng mình rõ ràng, nhưng bị người ở trước mặt vạch trần, thật giống như có người hướng trên mặt mình hung hăng quạt mấy bàn tay, nóng bỏng đau. Hảo hảo, ngươi cũng không nên hối hận. Về sau ngươi sự tình cầu đến trên người của ta ta cũng mặc kệ. Ngay tại Lâm Huyền muốn nói gì, cửa bao xương bị người nhẹ nhàng gõ một cái, cửa mở về sau, là một cái nữ phục vụ viên, ánh mắt của nàng tại trong bao xương đảo qua, giống như đang tìm người. Cuối cùng, ánh mắt của nàng dừng ở Lâm Huyền trên thân, trên mặt hiện hiện hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, đi đến Lâm Huyền trước mặt, một mặt thấy náy, tiên sinh, thật sự là không có ý tứ, vừa rồi ngươi điểm đồ ăn bếp sau đem Phật nhảy tường đã bỏ sót, quên làm. Ta đoán ngài khả năng đã ăn xong, cho nên mới hỏi một chút ngươi là lui đi đâu, vẫn là chúng ta tiếp tục làm. Lời này vừa nói ra, đại bá một nhà tất cả đều ngây ngẩn cả người, nguyên lai vừa rồi đồ ăn thật là người ta Lâm Huyền điểm, người một nhà trên mặt đều nóng bỏng, nhất là vừa rồi bọn hắn tại Lâm Huyền trước mặt nói một phen, lập tức liền muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ngay trước Lâm Huyền trước mặt, nói là người khác nhìn mình mặt mũi tặng, còn muốn người ta đem tiền cho móc ra, may mắn đều là người một nhà, nếu là có ngoại nhân tại. Đoán chừng bọn hắn một nhà mặt đều mất hết, kỳ thật hiện tại đã rất không sai biệt lắm. Mới vừa rồi còn vênh váo tự đắc đại bá, lúc này đỏ mặt cùng cái mông con khỉ đồng dạng. Lâm Văn lúc này cũng một mặt khó coi, hiện tại hắn thật muốn đem mình lời mới vừa nói cho thu hồi lại, còn để người ta chính chủ bỏ tiền, mình là thế nào nghĩ đến một màn này. Dương Đình lúc này cũng cảm thấy, vừa rồi mình có chút mất mặt, bất quá còn tốt, đều là người trong nhà, ném cũng ném không đến đi đâu. Quách Tiến ngược lại là rất trấn tĩnh. Bởi vì nàng căn bản cũng không để ý những này, nàng lúc này tất cả lực chú ý, toàn đặt ở Lâm Huyền làm sao có tiền một chút mắc như vậy đồ ăn, hơn nữa thoạt nhìn cha mẹ hắn cũng không biết, chính mình cái này chất tử từ khi rời nhà trốn đi sau khi trở về, luôn cảm thấy có chút không đúng, thần thần bí bí, tựa như biến thành người khác. Nếu là trước đó, hắn căn bản không làm được hôm nay đoạn tuyệt quan hệ sự tình, đồng thời tranh thủ thời gian hắn căn bản cũng không quan tâm bọn hắn một nhà, nhất là kia một đôi đen nhánh sơn sáng con mắt. Từ trên người chính mình đảo qua, giống như một chút liền đem mình cho xem thấu. Lâm Huyền khoát tay áo, nói, được rồi, tiền đừng lui, lưu cho ngươi làm tiền đoà đi. Đây không phải trên đường cái 2-300 Phật nhảy tường, đây là tam tinh cấp khách sạn chiêu bài đồ ăn, dùng tài liệu đều là áp dụng tốt nhất nguyên liệu, một món ăn muốn hơn 2.000, không sai biệt lắm tương đương với cái này nữ phục vụ viên một tháng tiền lương. Nữ phục vụ viên một mặt kinh hỉ, vội vàng cấp Lâm Huyền túi người chào nói, thật sự là quá cảm tạ tiên sinh. Chờ nữ phục vụ viên rời đi về sau, đại bá một nhà một mặt xấu hổ, không ai mở miệng. Lâm Huyền trực tiếp đem trên người mình trang con kia chi phiếu lấy ra, quét mắt đại bá một nhà, nói, nhà chúng ta có tiền, ngài kia 1.000 khối tiền vẫn là giữ lại mình hoa đi. Dương Đình con mắt nhìn cái gì đều là mặt ủ mày cho, nhưng chính là đối tiền mẫn cảm giác, Đừng nhìn cùng Lâm Huyền còn có không gần khoảng cách, con kia chi phiếu cũng liền một cái lớn chừng bàn tay, số lượng càng là như rồi mỗi lớn nhỏ, nhưng nàng liếc thấy thanh chi phiếu bên trên số lượng, 200 vạn. Nàng lập tức lên tiếng kinh hô, nói, ngươi tại sao có thể có 200 vạn? 200 vạn, ba chữ giống như có vô cùng ma lực, Lâm Trường Thanh, Quách Tiến, Lâm Văn cũng đều phảng phất bị sét đánh, tất cả đều chăm chú nhìn Lâm Huyền trong tay chi phiếu. Lâm Mẫu mau từ Lâm Huyền trong tay đem chi phiếu cầm tới, túi đầu xem xét, bên trong liền biết chi này phiếu là thật, dù sao làm nhiều năm như vậy tài vụ công tác, bất quá trên mặt bất động thanh sắc, chỉ vào Lâm Huyền đạo, ngươi nói mò gì? Không biết từ nơi nào nhặt được một chương quá thời hạn chi phiếu, liền bị ngươi làm thật. Quay đầu, lại đối đại bà nói, đại ca, hôm nay thật sự là thật xin lỗi, đứa nhỏ này cũng không biết cây kia gân không thích hợp, qua mấy ngày ta mang theo hắn đến nhà xin lỗi, chúng ta đi trước, các ngươi từ từ ăn. Nói xong, Lâm Mẫu liền lôi kéo Lâm Huyền đi, đằng sau còn theo một cái mặt mũi tràn đầy hãy náy Lâm Phụ. Lớn như vậy bao xương, chỉ còn bị sợ ngây người Lâm Trường Thanh một nhà. Lâm Trường Thanh hỏi mình nữ nhi, Đình Đình, vừa rồi ngươi thấy là thật hay giả? Lâm Đình Đình từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nói, ta đôi mắt này giữ tiền cho tới bây giờ không có nhìn lầm qua, lại nói, ta cũng là đường đường chính chính kế toán tốt nghiệp chuyên nghiệp, chi phiếu thật giả ta còn là phân rõ. Quách Tiến trên mặt hiện hiện nụ cười quái dị, chi phiếu khẳng định là thật, đồng thời khẳng định chưa quá hạn, bằng không Vương Hiểu Mây cũng sẽ không vội vàng liền đi. Lâm Văn ngạc nhiên nói, Lâm Huyền tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Lâm Trường Thanh trầm tư nói, chẳng lẽ là cha ta cho bọn hắn lưu lại? Quách Tiến nói, không có khả năng, lúc trước hai ta thế nhưng là đem ngươi cha gian phòng cho lật ra một mấy lần, đem thứ đáng giá tất cả đều đem đến nhà ta, ngoại trừ hắn còn lại mấy quyển sách thuốc, kia mấy quyển sách thuốc chúng ta cũng nhìn qua. Tất cả đều là mới đồ vật, không đáng tiền. Cái này đến kỳ quái, tiền này là từ đâu làm? Một bên khác trên xe taxi, Lâm Phụ trong mắt tất cả đều là hỏi thăm, Lâm Mụ lại lắc đầu, về nhà lại nói. Vô cùng lo lắng đuổi tới trong nhà, Lâm Mụ đem đại môn cho cắm lên, bước nhanh đi đến trong phòng, một chút đem tấm chi phiếu kia đập tới phòng khách khay trà bằng thủy tinh bên trên, nhìn xem Lâm Huyền nói một chút đi, tiền này chuyện gì xảy ra? Một bên Lâm Phụ thở hổn hển một hơi, giật mình một chút, nói. Chi này phiếu là thật. Lâm Mẫu một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, nói, đương nhiên là thật, bằng không ta cũng sẽ không sốt ruột bận bịu hoảng gấp trở về. Nghe xong là thật, Lâm Phụ đưa tay liền muốn cầm tấm chi phiếu kia, nhưng bị Lâm Mẫu ngăn trở, nói, hiện tại, tấm chi phiếu này về ta quản, ai cũng không cho phép lúc ních. Dừng cha lại ngượng ngùng đem thụ tay thu hồi lại, không xem qua chỉ riêng vẫn là thỉnh thoảng từ chi phiếu bên trên dừng lại một hồi, dù sao đây chính là 200 vạn A. Lâm Huyền nhìn xem Lâm Mụ một mặt bộ dáng nghiêm túc, ấp á ấp đúng nói, cha mẹ, ta muốn nói, các ngươi cũng đừng kích động à. Nhìn Lâm Huyền cái bộ dáng này, bọn hắn còn tưởng rằng con trai mình đã làm gì phạm pháp sự tình, bất quá bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, cùng lắm thì liền để Lâm Huyền chủ động tự thú đi, dạng này cũng có thể xử ít mấy năm, lại nói tiền này cũng không chút động, hình phạt cũng không nặng. Nói đi, ta và cha ngươi đều đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, cùng lắm thì chúng ta tại bên ngoài chờ ngươi mấy năm. Chỉ cần ngươi có thể một lần nữa cải tạo, ra vẫn là một cái hảo hài tử, dù sao ai còn không có phạm điểm sai a. Nói, Lâm Mẫu vành mắt đã đỏ lên. Lâm Huyền nhất lúc không có chú ý nghe mẹ lời nói, chỉ là đang nghĩ đem sự tình nói ra về sau. Cha mẹ kích động dáng vẻ, cười hắc hắc nói, kỳ thật không phải 200 vạn, là 5.000 vạn. Vừa nói, căn bản không phải Lâm Huyền dự liệu bộ dáng. Phúc! Lâm Phụ đang uống nước, nghe Lâm Huyền hoa lời nói, một chút liền phun tới, còn đem sặc nước tiến vào khí quản. Kịch liệt ho khan. Lâm Mụ mặt xám như cho, một trái tim giống như rơi vào vực sâu không đáy, trời ạ, 5.000 vạn, tiểu Huyền sẽ bị phán bao nhiêu năm. Chương 22, luyện mỏ. Lâm Mụ con mắt tối đen, kém chút liền muốn hôn mê bất tỉnh, nhi tử thật vất vả vừa trở về, lại muốn đứng trước lao ngục nỗi khổ, đây đều là tạo cái gì người ta. Lâm Huyền đầu tiên là giúp lao ba đỡ lưng, đem khí cho Lữ Thuận, nhìn bên này lão mụ lại muốn đổ xuống, tranh thủ thời gian đỡ lấy, nói, ta đều nói đừng kích động. Các ngươi làm sao đều thành dạng này rồi. Lại nói, cũng liền 5.000 vạn. Lâm Mụ thuận một hơi, trong ánh mắt hoàn toàn tĩnh mịch, nói, cũng liền 5.000 vạn. Cái này đều cho ngươi phán cái mấy thập niên, ngươi còn muốn phán vô hạn hoặc là tử hình sao. Lâm Huyền lúc này cũng ý thức được cha mẹ có thể là nghĩ xấu, liền giải thích nói, các ngươi nghĩ gì thế. Tiền này lai lịch tuyệt đối sạch sẽ, lại nói, đây cũng không phải là tiền mặt, tất cả đều là cổ phần. Lâm Mẫu trong mắt lập tức lại có thần thái. Thật giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Thật. Lâm Huyền đem ngày hôm qua cùng Ngụy Đại Giang ký xong hợp đồng lấy ra, bày ở ba mẹ mình trước mặt, nói, đây là ta cùng Tất Khang thuốc nghiệp ký kết hợp đồng. Lâm phụ Lâm mẫu mau đem hợp đồng cầm tới trước mắt, cẩn thận nhìn lại, phía trên rõ ràng viết, Lâm Huyền lấy chú nhan đan đan phương định giá 5.000 vạn có được công ty mới 51% cổ phần, mà Ngụy Đại Giang bỏ vốn 5.000 vạn có được 49% cổ phần, kia 200 vạn là Ngụy Đại Giang dự chi cho Lâm Huyền lợi nhuận chia. Cuối cùng, Lâm mụ tay đều có chút run rẩy, nói, nhi tử, phía trên này viết đều là thật. Lâm Huyền đạo, thật không thể lại thật. Lâm phụ hỏi, cái này chú nhan đan là cái gì? Lâm Huyền đã sớm nghĩ kỹ lấy cớ, nói, ta trước mấy ngày đem ra ra lưu lại mấy quyển sách thuốc mở ra, không nghĩ tới vậy mà từ đó tìm được một chương đan phương, ta hiếu kỳ, liền thử theo đơn thuốc phối mấy viên thuốc, không nghĩ tới dùng rất tốt, liền đưa cho ta bạn học, ai ngờ phụ thân hắn vậy mà thấy trong này cơ hội buôn bán, cùng ta cùng một chỗ khai phát mở rộng chú nhan đan. Tốt lắm, ta nói ta gần nhất làm sao trẻ ra, cha ngươi nhìn xem cũng nhỏ hơn vài tuổi, hóa ra ngươi đem hai chúng ta đương chuột bạch. Lâm Huyền chê cười nói, ta đây là có đồ tốt trước nhớ thương các ngươi. Lâm mụ ôm hợp đồng dùng sức hôn mấy lần, một mặt hạnh phúc cùng cao hứng, nói, chúng ta hiện tại cũng là thân gia 5.000 vạn người có tiền. Dương cha cảm giác mình giống như sống ở trong ngộng, nói, lão bà, chúng ta có tiền. Lúc này Lâm Huyền rất không đúng lúc nói, các ngươi nói sai, tiền này là của ta, là ta có tiền. Lâm mụ một trưởng vỗ tại Lâm Huyền trên trán, nói, ngươi chính là chúng ta, ai kêu hai chúng ta là ba mẹ ngươi đâu, cái này 200 vạn ta cũng tịch thu. Lâm Huyền ở một bên giả bộ như bất đắc dĩ bộ dáng, nhưng trong lòng của hắn vẫn là rất vui vẻ, bởi vì hắn cha mẹ vui vẻ. Lâm mụ giống như nghĩ tới điều gì, vỗ trán của mình nói, hỏng, nếu để cho đại bá của ngươi biết, hắn khẳng định phải gây. Lâm phụ nói, không thể nào. Lúc trước cha ta qua đời thời điểm, ta cùng hắn đều nói xong, trong phòng chỉ cần hắn vừa ý, tùy tiện chuyển, còn lại, liền thuộc về ta. Kia là không có gì thứ đáng giá, hiện tại không đồng dạng, đây chính là 5.000 vạn A. Đặt ở ai trước mặt có thể không động tâm. Vừa rồi liền khách sạn thời điểm bọn hắn đoán chừng liền đã hoài nghi chúng ta, đoán chừng việc này giấu không được, vậy phải làm sao bây giờ? Lâm phụ trầm ngâm một lát, nói, không được, chúng ta liền phân bọn hắn đi ẻm. Không được. Lâm Huyền cùng Lâm mụ chăm miệng một lời, hai người liếc nhau, Lâm Huyền nói, cha, đại bá người một nhà ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Bọn hắn chính là một đám cho ăn không no sói, ngươi cho bọn hắn một điểm, bọn hắn vừa muốn đem thịt của ngươi tất cả đều ăn hết. Vậy làm sao bây giờ a? Lâm Huyền an ủi bọn hắn nói, không có việc gì, ta đã nghĩ kỹ làm sao đối phó bọn hắn. Tại khách sạn hắn sở dĩ cố ý đem 200 vạn lộ ra, một là muốn đánh mặt của bọn hắn, hai là liền biết chuyện này khẳng định lừa không được bao lâu, còn không bằng trước lộ ra đến, sớm đem cái này phiền phức giải quyết. Ròng rã một ngày, cha mẹ đều là một bộ ăn thuốc kích thích dáng vẻ, một hồi cũng không nhàn rỗi, nhưng hiệu suất cực kỳ thấp, tỉ như lau bàn sẽ thỉnh thoảng cười ngây ngô. Người không biết còn tưởng rằng Lâm phụ Lâm mẫu bị cái gì kích thích. Lâm Huyền cho bọn hắn triệu chứng một cái tên, gọi là phất nhanh di chứng, phi thường chuẩn xác. Buổi chiều, các nàng người một nhà đầu tiên là đem chi phiếu bên trong tiền chuyển tới tài khoản của mình, đằng sau lại mua một cái két sắt, nói là cất giữ quyển kia giá trị 5.000 vạn hợp đồng. Lâm Huyền cũng liền tùy bọn hắn đi. Dòng dã dày vò một ngày, lại thêm đêm qua sử dụng phong nhận thuật tiêu hao đại lượng tinh thần, cho nên Lâm Huyền ban đêm cũng liền sớm người nào, không tiếp tục tu luyện. Sáng ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, lâu dài tháng dài hình thành đồng hồ sinh học đúng giờ đem hắn đánh thức, mặc vào rộng rãi một điểm quần áo thể thao, Lâm Huyền liền đi Long Hồ công viên rèn luyện. Mặc dù nhà hắn khoảng cách Long Hồ công viên cũng có 20 phút đường xe, nhưng hắn vẫn là một đường chạy tới, coi như rèn luyện, bất quá điểm ấy cường độ đối với hắn không tạo được một điểm gánh vác, đến Long Hồ công viên chỉ là rất nhỏ có chút thở hổn hển, ngay cả mồ hôi đều không có ra một giọt. Bất quá khi hắn muốn đi vào công viên lúc, lại bị người cản lại. Thật xin lỗi, mấy ngày nay Long Hồ công viên không mở ra cho người ngoài. Một người mặc thường phục mang theo hồng tụ trương trung niên nam nhân nói. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, hướng nơi khác đi. Trung niên nam nhân nhìn thấy Lâm Huyền thức thời rời đi, mình cũng liền tiếp tục giả vờ làm nhân viên công tác, cũng không biết cấp trên là có ý gì, để hắn một cái cảnh sát hình sự đến xem đại môn, chỉ nói không khiến người ta tiến, cái khác cái gì cũng không cần quản, cũng không biết là cái kia đại nhân vật muốn tới, khiến cho thần thần bí bí. Lâm Huyền tại Long Hồ công viên bên ngoài nhìn như hững hờ đi tới, hắn phát hiện Long Hồ công viên bên ngoài đã tới 3 bước một người 5 bước một cương vị trình độ, cái này cảnh giới lực lượng cũng thật sự là xúc mục kinh tâm, bất quá còn ngăn không được hắn, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, một đạo hắc ảnh hiện lên, người liền đã biến mất không thấy gì nữa. Vẫn là đêm hôm đó địa phương, đứng tại mấy khỏa như thùng nước thô dưới cây liễu, đối mặt khói trên sông mênh mông Long Hồ, trận trận gió lạnh thổi qua, Lâm Huyền đánh lên quyền, vẫn là không có vận dụng linh lực, chỉ là đơn thuần tư thế. nhìn cũng có chút bình thường không có gì lạ, bất quá chỉ dựa vào nhục thân chi lực, trong không khí thỉnh thoảng phát ra ba giòn vang, như là thập niên 80-90 cảng đảo võ hiệp phim hành động bên trong đồng dạng. Đánh mấy lần quyền pháp về sau, Lâm Huyền thu công, sau đó bình tĩnh đi ra ngoài, chuẩn bị trở về nhà ăn điểm tâm. Đột nhiên truyền đến một thanh âm. Tiểu huynh đệ, xin dừng bước. Tại Lâm Huyền đánh quyền chỗ không xa đứng hai người, một nam một nữ, nam là một cái 70-80 tuổi tóc trắng xóa lao nhân, mặc vào một kiện kiểu áo tôn trung sơn, nhìn xem rất tinh thần, một cái khác thì là một người dáng dấp lánh diễm thiếu nữ, mặc dù thật to kính râm đem hơn phân nửa mặt đều chặn, cũng y y nguyên có thể cảm giác được, đây là một cái mỹ nữ. Bất quá vừa sáng sớm đeo kính râm cũng quá kỳ hoa, đồng thời không phải nàng vị lão nhân, giống như là lao nhân tại vị nàng. Lâm Huyền đã sớm chú ý tới bọn hắn, bất quá vẫn là thanh thản ổn định đem mình quyền đánh xong, bọn hắn cũng không có lên tiếng, đợi đến Lâm Huyền muốn đi, lúc này mới đem hắn gọi lại. Lâm Huyền dừng bước lại, nhìn xem nói chuyện lão nhân kia. Lão nhân nắm kính râm nữ hải chậm rãi đi tới, trong ánh mắt mang theo một tia thưởng thức, nói, nhìn tiểu huynh đệ tuổi còn nhỏ, liền đã tu đến ám kình, không biết là cái nào cửa đệ tử, sư thừa người nào. Tu đến ám kình bên ngoài tiêu chí chính là, có thể trong không khí đánh ra ba giòn vang âm thanh, tu đến minh kình đỉnh phong cũng có thể đánh ra giòn vang, bất quá chỉ là ngẫu nhiên có thể đánh ra, giống Lâm Huyền dạng này liên miên bất tuyệt tính giòn âm thanh, khẳng định là ám kình cao thủ. Lâm Huyền nhàn nhạt nhìn lão giả một chút, trong lòng có suy đoán, nói, không môn không phái, mình luyện mỏ. Nghe được câu trả lời này, lão giả rõ ràng ngơ ngác một chút, nếu như mù luyện có thể luyện đến ám kình, vẫn là tại còn trẻ như vậy niên kỷ, không biết bao nhiêu người muốn xấu hổ mà chết. Chương 23, Thống Giai Thả. Lâm Huyền trực tiếp rời đi, hắn tâm kỳ thật rất nhỏ, chỉ chứa hạ phụ mẫu, bằng hữu, nàng, lại nhiều một chút cũng thịnh không hạ, nhìn xem công viên phía ngoài cảnh giới. Liền biết lão giả này không phải người bình thường, là loại kia thông thiên đại nhân vật, cùng loại người này liên hệ khẳng định sẽ có rất nhiều không tại hắn trưởng khống bên trong phiền phức, mà hắn ghét nhất chính là phiền phức. Nhìn xem Lâm Huyền rời đi bóng lưng, Tống Vệ Quốc ngạc nhiên nói, thật sự là tên kỳ quái. Bên cạnh Tống Giai Thả nói ra, ra ra, vừa rồi người kia rất lợi hại phải không? Nữ hài người đẹp, thanh âm cũng rất êm tai, giống như một đạo dốc rách lưu động nước suối tư người tim gan, lại như thâm cốc bên trong thanh thúy chim hót. Tống Vệ Quốc cưng chiều mà nhìn mình tôn nữ, nói, lợi hại, nhưng cũng coi như không ít quá lợi hại, so với hắn lợi hại người cũng không ít, bất quá lấy hắn cái tuổi này tới nói, cũng coi là thượng thiên tung chi tư, tại cái tuổi này đạt tới ám kình cảnh giới, hắn vẫn là ta gặp được cái thứ nhất. Tống Giai Thả giật mình nói, người ca ca này lợi hại như vậy. Tống Vệ Quốc nhẹ nhàng sờ soạn một chút cháu gái của mình đầu, cười nói, người ta nhìn niên kỷ cùng ngươi không sai biệt lắm, có lẽ so ngươi còn nhỏ đâu. A. Tống Giai Thả khuôn mặt nhỏ hiện lên một mảnh đỏ ửng, tựa như một con chín mùi táo đỏ, để cho người ta nhịn không được cắn một cái. Đi thôi, không nghĩ tới lần này đến Giang Thành tế điện chiến hữu cũ, còn phát hiện một cái võ đạo thiên tài, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Tống Vệ Quốc nắm tôn nữ tay, cẩn thận tại công viên bên trong bắt đầu đi dạo. Hiển nhiên khuôn mặt này kinh diễm thiếu nữ là cái người mù, thật là khiến người bóp cổ tay thở dài. Lâm Huyền lúc đầu coi là sự tình dạng này liền xong rồi. Thật không nghĩ đến liên tiếp 5 ngày hắn đều có thể đang luyện quyền địa phương nhìn thấy vị lão giả kia cùng kính dâm nữ sinh, phảng phất bọn hắn là chuyên môn chờ hắn, nhưng lão giả kia lại yên lặng nhìn về nơi xa, chờ Lâm Huyền đánh xong quyền về sau, hắn mang theo nữ sinh kia liền đi, chưa từng tiến lên tra hỏi, giống như chỉ là vì nhìn Lâm Huyền diễn luyện quyền pháp. Ngày này, Lâm Huyền như thường lệ đánh xong quyền, liền muốn rời khỏi, nhưng vừa đi chưa được mấy bước, lão giả kia liền vội vàng chạy tới, một mực tay còn ôm bụng, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Một bộ thống khổ dáng vẻ. Tiểu huynh đệ, làm phiền ngươi giúp ta nhìn một chút tôn nữ của ta, ta hiện tại muốn lên nhà xí. Tống Vệ Quốc thường ngày xuất hành không cho nhân viên cảnh vệ đi theo, bình thường cũng không có xảy ra ngoài ý liệu, thật không nghĩ đến buổi sáng hôm nay đột nhiên náo lên bụng, mình đi đi nhà xí không quan hệ, có thể yên tâm không hạ cháu gái của mình, phụ cận cũng không có một người, đành phải để Lâm Huyền Bang bận bịu nhìn một chút. Nhìn lão giả xác thực không giống nói giả, lại nói, người có ba gấp nha, Lâm Huyền liền nhẹ gật đầu. Nói, được. Nghe được Lâm Huyền trả lời chắc chắn, lão giả lập tức dễ dàng hơn, cảm ơn một câu, liền vội vàng đi nhà cầu. Công viên một góc, Dương Liễu Y, Thanh Phong Từ đến, chỉ còn lại Lâm Huyền cùng kính dâm thiếu nữ. Lâm Huyền lặng lặng đứng ở nơi đó, không nói gì, bầu không khí có chút tiến tĩnh. Kính dâm thiếu nữ miệng anh đào nhỏ hơi động một chút, phát ra một đạo dễ nghe thanh âm, tiểu ca ca, ngươi ở đâu? Lâm Huyền nhẹ gật đầu, nhưng nhớ tới thiếu nữ không thấy mình, liền ừ một tiếng. Thiếu nữ há to miệng, nói, tiểu ca ca, ngươi có thể đem ta đỡ đến bên hồ sao? Ta muốn thấy xem xét Long Hồ dáng vẻ. Lâm Huyền thật sự là không có dũng khí cự tuyệt như thế một cái đơn thuần mà bất hạnh nữ sinh. Thế nào? Ngươi thấy Long Hồ sao? Lâm Huyền nhìn xem bên hồ thiếu nữ giang hai cánh tay một mặt say mê dáng vẻ, cũng liền theo nàng đem cái này hoang nôn tròn xuống dưới, có lẽ tại thiếu nữ trong lòng nàng vẫn là một cái thị lực bình thường người bình thường. Ừm, ta thấy được, Long Hồ thật đẹp a. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại, thiếu nữ đem kính râm lấy xuống, lộ ra một trường kinh diễm khuôn mặt, không có góc chết ngũ quan, hết lần này tới lần khác một đôi đen nhánh con mắt không có một tia thần thái, ảm đạm vô quang, nhưng nụ cười trên mặt là như thế ngọt ngào. Lâm Huyền nhìn thấy gương mặt kia lúc, vậy mà ngây dại, trong ánh mắt để lộ ra một tia khó có thể tin, cái này sao có thể? Đây cũng quá giống đi. Hắn vội hỏi, ngươi liền tên là gì? Thiếu nữ nói, ta gọi Tống Giai Thả, ca ca, ngươi đây. Lâm Huyền nhất lúc chưa kịp phản ứng, chỉ là nhìn chằm chằm Tống Giai Thả mặt nhìn, may mắn nàng bây giờ nhìn không đến, bằng không khẳng định sẽ cho rằng Lâm Huyền là khinh bạc nàng. Hẳn là ta nghĩ nhiều rồi, đây không có khả năng, bất quá cái này dài cũng quá giống. Lâm Huyền tâm bên trong thầm nghĩ, Tống Giai Thả dài rất giống hắn tại linh giới nhận biết một người, một cái quan hệ có chút phức tạp người. Thu hồi phức tạp suy nghĩ, Lâm Huyền nhìn xem Tống Giai Thả, mở miệng nói, ngươi muốn nhìn gặp Long Hồ sao? Thiếu nữ nói, ta đã thấy được nha. Ta nói chính là chân chính nhìn thấy. Trên mặt thiếu nữ tiếu dung chậm rãi rút đi, cho người ta một loại tinh thần sa sút cảm giác, nói, không thể nào, gia gia của ta đã đem tất cả biện pháp đều dùng. Cho dù là thế giới đỉnh cấp chuyên gia đều nói không có hy vọng, ta đã không còn yêu cầu xa vời quan minh. Lâm Huyền đứng tại thiếu nữ trước mặt, nói, đó là ngươi không có gặp được ta. Tống Giai Thả cảm giác được có một cái tay che ánh mắt của mình, ngay tại nàng muốn tránh thoát thời điểm, cũng cảm giác cái tay kia truyền đến một cỗ ấm áp khí lưu, tại trong ánh mắt của mình đổi tới đổi lui, thật thoải mái à, nàng liền chậm rãi trầm tĩnh lại. Không biết quá khứ bao lâu, vậy sẽ chỉ sinh ra kỳ dị khí lưu tay, từ mình trên ánh mắt cầm xuống đi. Chậm rãi mở to mắt, không nên gấp gáp, cẩn thận kích thích con mắt. Nghe được câu này, Tống Giai Thả chậm rãi mở mắt, chỉ cảm thấy từng tia ánh sáng tuyến hướng mình trong mắt chui vào, có chút nhói nhói, bất quá trong nội tâm nàng vẫn là kích động lên, bởi vì nàng nhìn thấy sáng ngời, chẳng lẽ mình con mắt thực sự tốt. Chậm rãi thích hướng về sau, Tống Giai Thả hoàn toàn mở mắt, đầu tiên đập vào mi mắt là một trường kiên nghị nam sinh gương mặt, giờ khắc này mặt trời từ đường chân trời vọt lên, chiếu vào Lâm Huyền trên mặt, thật giống như đổ bê tông một tầng hoàng kim. Tản ra khí tức thần thánh, lập tức liền xúc động đến trong nội tâm nàng, gương mặt này bị nàng vĩnh viễn khắc sâu tại trong đầu, đây chẳng lẽ là thượng đế đưa cho thiên sứ của ta. Thấy thiếu nữ ánh mắt bên trong có thần thái, Lâm Huyền liền biết đã đại công cáo thành, mới vừa rồi là dùng linh lực trong cơ thể đem thiếu nữ héo rút mắt mạch cho đả thông chữa trị. Đúng lúc này, Lâm Huyền lỗ tai khẽ động, nghe được cách đó không xa tiếng bước chân, liền đối với thiếu nữ nói, ta đi trước. Cũng không đợi thiếu nữ trả lời, Lâm Huyền liền nhìn như chậm ung dung đi. Nhưng mà đảo mắt liền nhìn không thấy thân ảnh. Tống Giai Thả ngơ ngác nhìn qua hắn biến mất phương hướng, một trái tim bịch bịch nhảy, thật lâu không thể bình tĩnh. Tốt Thả, làm sao lại một mình ngươi? Tiểu gia hỏa kia đâu? Khẳng định là ngại các loại thời gian quá dài nửa đường chạy mất, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là xúc động, còn tốt ngươi không có xảy ra việc gì, bằng không ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Nghe được đi tới lời của Gia Gia, Ngụy Tốt Bình tâm bên trong lập tức cảm thấy không thoải mái. Phảng phất cái kia chỉ có gặp mặt một lần Lâm Huyền trong lòng nàng có địa vị rất trọng yếu đồng dạng. Gia Gia, ngươi sao có thể nói như vậy người ta đâu, hắn cũng là nhìn ngươi trở về, lúc này mới đi. Nhìn thấy cháu gái của mình giữ gìn Lâm Huyền, Tống Vệ Trung đang muốn trêu chọc một phen, nhưng nhìn đến tôn nữ cặp kia đôi mắt to sáng ngời, lập tức liền ngây dại, ninh ninh, con mắt của ngươi. Tống Giai Thả nháy nháy mắt, nói, Gia Gia, con mắt ta tốt. Tống Vệ Quốc nhanh lên đi bắt lấy cánh tay của nàng, trong mắt ngậm lấy nước mắt. Kích động nói, đây là chuyện gì xảy ra? Tống Giai Thả nói, là vừa rồi người kia, hắn nắm tay đặt ở con mắt ta bên trên, ta cảm giác có một cỗ ấm áp khí lưu tại trong mắt chuyển á chuyển, thật thoải mái, một lát sau, lại bắt đầu ngứa, thật giống như có ngàn vạn cái con kiến trong mắt của ta, về sau mở to mắt, liền phát hiện ánh mắt của mình tốt. Tống Vệ Quốc một mặt chấn kinh, tự lẩm bẩm, nội lực ngoại phóng, đây là nội lực ngoại phóng A, không nghĩ tới thiếu niên kia lại là cái hóa kình tông sư. Hóa kình tông sư là cái gì? Ngươi còn nhớ rõ Gia Gia từng kể cho ngươi võ giả sao? Nhìn thấy Tống Giai Thả nhẹ gật đầu, Tống Vệ Quốc tiếp tục nói ra, võ giả chia làm 3 cái cảnh giới, minh kình, ám kình, hóa kình. Minh kình chỉ là thuần túy vận dụng gân cốt chi lực, ám kình là đã sinh ra nội lực, hóa kình là nội lực đã có thể ngoại phóng, võ học đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Dạng này người mỗi một cái đều có thể bằng được một con đỉnh tiêm bộ đội đặc chủng, địa vị có thể so với cỡ nhỏ quốc gia nguyên thủ. Tống Giai Thả trong con ngươi tản mát ra dị dạng hào quang, nói như vậy, vừa rồi người kia rất lợi hại. Nhìn thấy cháu gái của mình dị dạng, tại tăng thêm nhanh mắt tốt, Tống Vệ Quốc cũng liền lên trêu chọc chi tâm, nói, làm sao? Ngươi đối tiểu tử kia có ý tứ. Bằng vào thực lực của hắn bây giờ, làm ta Tống gia cháu rể miễn cưỡng cũng có thể. Tống Giai Thả thẹn thùng thẳng dậm chân, trên mặt hiện hiện một mảnh mê người đỏ ửng, nói, ra ra, ngươi nói cái gì đó. Chương 24, Tống gia công việc chủ yếu. Tống Giai Thả cho là mình ra ra là đang nói đùa, nhưng Tống Vệ Quốc không chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, mà là đem cái này ý nghĩ biến thành hành động, thật tại suy tính Lâm Huyền làm cháu gái của mình tế khả năng, cùng đối với Tống gia ảnh hưởng. Tống gia là phương Nam gia tộc cao cấp, có thể cùng so sánh cũng liền mấy cái kia, dễ phồn lá mậu, rắc rối khó gỡ, bất luận đúng giới kinh doanh vẫn là giới chính trị đều có bọn hắn người, đồng thời vị trí không thấp, nhất là Tống Vệ Quốc, là hiện tại số lượng không nhiều khai quốc tướng quân, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, mình đã từng làm được qua số 4 lãnh đạo, ở trong mắt người khác là Tống gia một cái quái vật khổng lồ. Nhưng Tống Vệ Quốc thanh sở gia tộc nguy cơ, đó chính là đời thứ 2 đời thứ 3 không có siêu quần bạn tụy nhân vật. Đối với người bình thường tới nói bọn hắn lấy được thành tựu rất cao, nhưng đối với một cái gia tộc cao cấp, 2-3 thay mặt còn chưa đáng kể, còn không thể chèo chống một cái gia tộc cao cấp phát triển. Hiện tại chỉ dựa vào một mình hắn đau khổ chèo chống, nhìn phong quang, thực tế nguy cơ tứ phía, nếu là ngày đó hắn tạ thế, Tống gia đoán chừng liền sẽ sụp đổ. Lúc trước hắn cũng nghĩ qua thông qua Thông gia đến cải biến loại cục diện này, nhưng những đại gia tộc kia trong lòng đối với Tống gia tình huống cũng nhất thanh nhị sở, Thông gia có thể. Nhưng bọn hắn muốn chính là toàn bộ Tống gia. Nhưng nếu như cùng xuất thân phổ thông nhưng rất ưu tú thanh niên tài tuấn Thông gia, bồi dưỡng thời gian quá dài, tinh lực cũng hao phí quá lớn, hắn căn bản là đợi không được lúc kia. Tống Vệ Quốc cuối cùng cũng cảm thấy vô lực hồi thiên, dứt khoát cũng liền mặc kệ, người đã già, liền dễ dàng nhớ tình bạn cũ, hắn bắt đầu mang theo cháu gái của mình bắt đầu ở các nơi tìm năm đó chiến đấu qua địa phương, tế điện năm đó chết đi chiến hữu, hồi ức năm đó kim qua thiết mã sinh hoạt. Nhưng hôm nay chuyện phát sinh để trong lòng của hắn sinh ra một cỗ hy vọng, nếu quả thật giống Lâm Huyền nói, hắn không môn không phái, cũng không có sư thừa, bằng vào hắn tại cái tuổi này liền có thể trở thành tông sư, nếu như mình lại đẩy một cái, trong vòng mấy năm tướng quân đều có thể a. Đương nhiên, hắn người tướng quân này không phải loại kia thực quyền lãnh đạo, mà là quốc gia đem một vài có siêu cường lực phá hoại võ giả đặt vào thể chế bên trong, cho bọn hắn cung cấp thuận tiện cùng một chút địa vị, đương nhiên, một số thời khắc cũng cần bọn hắn làm một ít chuyện. Dù là gia tộc chỉ có một cái thiếu tướng, không chỉ có diệt tộc nguy hiểm có thể giải, càng quan trọng hơn một điểm, vậy nếu không có người dám đánh có Hóa Kình tông sư chấn giữ gia tộc, bởi vì Hóa Kình chi uy, quả thực là không thể tưởng tượng, có chút điên cuồng Hóa Kình võ giả thậm chí có thể ở sau lưng khống chế một quốc gia, mặc dù chỉ là một chút không đáng chú ý tiểu quốc, thế nhưng đủ để chứng minh Hóa Kình tông sư địa vị. Vừa rồi hắn cùng cháu gái của mình nói không phải trò đùa lời nói, mà là thật, mặc dù tốt thà là mình thương yêu nhất tôn nữ. Nhưng vì gia tộc làm ra một chút hy sinh cũng là nàng số mệnh. Lại nói, vì cái gì Lâm Huyền sẽ hao phí nội lực của mình đến trị liệu chỉ có gặp mặt một lần Tống Giai Thả. Tại Tống Vệ Quốc xem ra, đó chính là đối với mình tôn nữ có ý tứ. Cứ việc Lâm Huyền làm rất bí ẩn, nhưng tại Tống gia toàn lực điều tra, hắn tất cả tư liệu vẫn là đặt tới Tống Vệ Quốc trước mặt. Lâm Huyền, nam, 18 tuổi, học sinh tốt nghiệp trung học, Giang Thành khu Đông Thành người, phụ thân, Lâm Viễn Sơn, mẫu thân, Vương Hiểu Mây. Ra ra, Lâm Chí Viễn. Trong này đem Lâm Huyền tất cả tình huống đều điều tra ra được, tỉ như khi còn bé đánh chết một con chó, nhìn lén quả phụ tắm rửa, thậm chí ngay cả Lâm Huyền cùng Tần Chỉ Suối quan hệ phía trên đều có. Tống Vệ Quốc nhìn xong, trầm ngâm chốc lát nói, lúc trước hắn mất tích một tháng đến cùng làm gì đi. Một cái chừng 30 tuổi mặt chữ quốc nam nhân cung kính nói, cái này chúng ta xác thực không có điều tra đến, trong khoảng thời gian này hắn giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng không có một chút tung tích. Tống Vệ Quốc nhẹ gật đầu, nói, tốt, ngươi ra ngoài đi. Nam tử đi về sau, Tống Vệ Quốc đứng dậy, hướng lầu 2 đi đến, mở ra cửa phòng ngủ xem xét, chỉ thấy mình tôn nữ chính ôm TV nhìn phim hoạt hình, phía trên đặt vào chính là thám tử lừng danh cô nạn. Tống Giai Thả nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Tống Vệ Quốc, liền mặc vào dép lê, bước nhỏ chạy mau đến trước mặt, đỡ lấy hắn, nói, ra ra, ngươi tại sao cũng tới. Chờ Tống Vệ Quốc ngồi xuống, nhìn trước mắt khỏe mạnh hoạt bát thiếu nữ. Thật sự là khó mà mở miệng, bất quá nghĩ đến gia tộc nguy cơ, hắn vẫn là hạ quyết tâm. Ninh Ninh, Gia Gia muốn nói với ngươi sự kiện. Trông thấy Tống Vệ Quốc trên mặt có chút nặng nề, Tống Giai Thả cũng biết sự tình không đơn giản, ngồi nghiêm chỉnh, nhẹ gật đầu. Tống Vệ Quốc nói thẳng, ta muốn cho ngươi tại Kim Lăng học đại học. Tống Giai Thả lúc đầu đã chuẩn bị ra ngoại quốc học đại học, Đáng tiếc một năm trước đột nhiên lúc nào tới nhanh mắt để nàng đánh mất giấc mộng này, bây giờ con mắt tốt về sau, đi đâu trường đại học đối với nàng đã không trọng yếu. Gặp Tống Giai thả nhẹ gật đầu, Tống Vệ Quốc nói, kỳ thật ta để ngươi trên Kim Lăng Đại học, là bởi vì Lâm Huyền lập tức cũng muốn đi Kim Lăng lên đại học. Lâm Huyền, chính là hôm nay đem ngươi con mắt trị tốt người kia. Tống Giai thả trước mắt lập tức dần hiện ra cái kia dường như thiên sứ nam nhân khuôn mặt, lẩm bẩm nói, nguyên lai hắn gọi Lâm Huyền. Tống Vệ Quốc muốn nói lại thôi nói, ý của gia gia ngươi. Tống Giai thả vốn chính là một cái cực kỳ thông minh cô nương, một năm này thời gian mù để nàng kiến thức càng nhiều người tâm hiểm ác, một trái tim cũng liền càng thêm tinh xảo đặc sắc, gia gia kiểu nói này, nàng liền hiểu. Ta minh bạch. Tôn nữ càng là hiểu chuyện, Tống Vệ Quốc tâm cũng liền càng khó chịu, cười khổ nói, gia gia cũng biết ủy khuất ngươi, dựa theo trước đó an bài, ngươi gả không phải chính trị thế gia chính là phú thương gia tộc, nhưng bây giờ chỉ có thể để ngươi gả cho một người bình thường, bất quá ngươi yên tâm. Gia Gia nhất định sẽ toàn lực vun trồng Lâm Huyền, tương lai thành tựu của hắn nhất định sẽ không thấp hơn những người đó. Tống Giai thả cũng không cảm thấy cái này có cái gì hủy khuất, nàng trước đó sinh hoạt một mực rất an nhàn, lại thêm là Tống Gia hòn ngọc quý trên tay, cũng không có cảm nhận được nhân sinh gian khổ, đối phú hào dân nghèo cũng không có rõ ràng nhận biết, giống nàng loại gia tộc này xuất thân nữ tử từ lúc vừa ra đời hôn nhân liền không nhận các nàng khống chế, mà là vì gia tộc lợi ích phục vụ, gả cho một cái con em thế gia cơ hồ đã là kết cục đã định. Mặc dù chỉ gặp qua Lâm Huyền nhất mặt, vừa vặn rất tốt giống đã trong lòng nàng chiếm cứ vị trí nhất định, đột nhiên nghe được lời của Gia Gia, thậm chí trong lòng có chút mừng thầm. Tống Giai thả cười nhạt một cái nói, Gia Gia, cái này chỉ sợ chỉ là ngươi mong muốn đơn phương, người ta có thể hay không thích ta còn chưa nhất định đâu. Nghe lời của cháu gái, lại nghĩ lên vừa rồi nhìn thấy Lâm Huyền cùng Tần Gia tiểu nha đầu thật không minh bạch, Tống Vệ Quốc cũng bắt đầu nhức đầu, bất quá còn tốt, Tần Gia người còn không biết Lâm Huyền chân chính tình huống. Đồng thời còn mãnh liệt phản đối, dạng này cháu gái của mình cũng liền có cơ hội, nhưng là trong khoảng thời gian này nhất định phải nắm chặt, mau chóng đem tiểu tử kia bắt lại. Nhà ta Ninh Ninh xinh đẹp như vậy, ta cũng không tin nàng không động tâm, lại nói, hắn chữa cho ngươi tốt con mắt, đã nói lên hắn đối ngươi có hảo cảm, không có tông sư sẽ vô duyên vô cớ dùng nội lực giúp người khác chữa bệnh, nhất là con mắt của ngươi, cần nội lực càng là hải lượng, ta lúc đầu cũng đi cầu qua mấy cái tông sư, cũng không ai nguyện ý xuất thủ. A. Kia Lâm Huyền hắn có sao không? Tống Giai thả một mặt khẩn trương. Tống Vệ Quốc nhìn thấy cháu gái của mình dáng vẻ, liền rõ ràng chính mình vừa rồi tâm là bạch giữ, nhà mình cái này ngốc tôn nữ đã đối với người ta động tâm. Ngươi yên tâm đi, đã hắn ra tay giúp trị cho ngươi bệnh, đã nói lên hắn hoàn toàn chắc chắn. Vậy là tốt rồi. Tống Giai thả vỗ vỗ mình cứng chắc bộ ngực, lòng vẫn còn sợ hay nói. Gặp Tống Giai thả đối Lâm Huyền cũng không ghét, thậm chí có chút tâm động, Tống Vệ Quốc trong lòng đặt quyết tâm. Thừa dịp Tần gia còn không có kịp phản ứng, nắm chặt thời gian đem Lâm Huyền cầm xuống, để hắn trở thành cháu gái nhà mình tế, sau đó lại vận hành những chuyện khác. Chuyện này đã bị Tống lão gia tử trở thành Tống gia giai đoạn này công việc chủ yếu, việc quan hệ gia tộc hưng vong, dung không được qua loa, từ hắn tự mình phụ trách. Chờ Tống Vệ Quốc đi một hồi, Tống Giai thả lười biếng nằm ở trên giường, giống con đáng yêu mèo con, mặc một đầu chế tác tinh lương màu trắng viền ren váy ngủ, một đôi như cẩm thạch điêu khắc thành chân bại lộ giữa ban ngày. Cả người cho người ta một loại yêu quý cảm giác. Nàng nâng em mở thơm của mình, thỉnh thoảng cười ngây ngô, trong đầu là mình mở mắt ra nhìn thấy kia một trương đao khắc mặt, nhất là kia một đôi đen nhánh ánh mắt thâm thúy, Lâm Huyền một câu kia đó là người không có gặp được ta như máy lặp lại đồng dạng ở bên thai mình không ngừng chiếu lại. Hắn đến cùng là như thế nào người? Chương 25, nói chuyện phải chịu trách nhiệm mặc cho. Lâm Huyền lúc trước đối Tống Vệ Quốc lờ đi, chính là vì phòng ngừa phiền phức. Thật không nghĩ đến hắn xuất thủ trị liệu Tống Giai thả nhanh mắt lại vì hắn mang đến phiền toái càng lớn. Sở dĩ tâm huyết dâng trào giúp Tống Giai thả chữa bệnh, chủ yếu là bởi vì mặt mũi của nàng rất giống Lâm Huyền tại linh giới một cái đồ đệ, bộ kia lạc quan mà bất khuất thần sắc càng là vô cùng rất giống, hắn một lần coi là đồ đệ cũng theo tới. Cái kia đồ đệ gọi là Ứng Hoan Hoan, nói là đồ đệ, kỳ thật hai người quan hệ trong đó có chút phức tạp, thậm chí kém một chút đột phá đến thêm gần một tầng quan hệ, cuối cùng Lâm Huyền vẫn là khắc chế. Bởi vì hắn không thuộc về nơi đó, từ hắn đi đến con đường tu luyện, mục tiêu của hắn chính là về đến cố hương, không thể chậm trễ người ta. Hiện tại người trẻ tuổi dị địa luyến liền thống khổ chịu không được, phần lớn kết quả cũng không quá tốt, chớ nói chi là dị giới luyến. Lâm Huyền đối với Ứng Hoan Hoan tình cảm rất áy náy, cho nên nhìn thấy cực giống nàng Tống Giai thả, không giải thích được nhiều một tia thân cận chi ý, liền xuất thủ giúp nàng một tay. Đối với người khác rất khó khăn sự tình, đến trong tay hắn cũng chính là hao phí một điểm linh lực việc nhỏ. Vận dụng linh lực đem Tống Giai thả hoại tử thần kinh thị giác một lần nữa tỉnh lại, để ánh mắt của nàng khôi phục như lúc ban đầu thậm chí so trước kia còn tốt. Ngày 17 tháng 8, hôm nay Lâm Huyền không có đi đánh quyền, mà là đi Lâm Huyền cùng Ngụy Đại Giang tổng cộng có y y dược công ty, Linh Huyền Thuốc Nghiệp, danh tự vẫn là Lâm Huyền lấy, xem như tế điện hắn tại linh giới sinh hoạt. Đương nhiên, đến Ngụy Đại Giang trong miệng, liền biến thành lại Linh lại Huyền, cảm thấy cái tên này phi thường chuẩn xác, chú nhan đan hiệu quả không phải liền là lại Linh lại Huyền. Tại Ngụy Đại Giang khua chiêng gõ trống trong tổ chức, Linh Huyền Thuốc Nghiệp liền muốn khai trương, hôm nay chính là gầy dựng điển lễ, ấn Ngụy Đại Giang ý nghĩ, gầy dựng điển lễ nhất định phải lớn xử lý, đem tất cả bằng hữu đều mời đi theo, còn muốn mời mấy cái tiểu minh tinh đến trợ hứng, nhưng bị Lâm Huyền cho ngăn lại, có số tiền này còn không bằng dùng để đánh quảng cáo, vô cùng đơn giản tổ chức một chút là được rồi. Cho nên hôm nay cái gọi là gầy dựng điển lễ quả thật có chút đơn giản, chỉ có Ngụy gia trực hệ tại, mặt khác chính là Lâm Huyền. Hắn vẫn là trực tiếp đón xe đi ở vào vùng mới giải phóng xưởng thuốc, vị trí có chút hẻo lánh, lái suốt 1 giờ mới đến. Lâm Huyền Cương xuống xe, liền có một đoàn người đón, cơ hồ đều là Ngụy gia người, Ngụy Đại Giang, Ngụy Đại Sơn, Từ Minh Sa đều tại, còn có một số không quen biết, bất quá bọn hắn có thể đến thuyết minh cùng Ngụy Đại Giang quan hệ rất gần. Lâm Huyền, ngươi đánh như thế nào xe tới rồi? Sớm biết ta liền phái xe đi đón ngươi. Ngụy Đại Giang một mặt nhiệt tình, cười nhẹ nhàng đi tới. Lâm Huyền đưa tay cùng Ngụy Đại Giang nắm tay, cười nói, đều như thế, không có ý tứ, tới chậm, để các ngươi đợi lâu. Không muộn không muộn, chúng ta cũng là vừa tới, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta nhị đệ Ngụy Đại Sơn. Lâm Huyền nhìn về phía Ngụy Đại Sơn, vươn tay, cười nói, Ngụy tổng, đã lâu không gặp. Ngụy Đại Sơn nắm chặt Lâm Huyền tay, ngượng ngùng nói, đã lâu không gặp. Ngụy Đại Giang kinh ngạc nói, các ngươi nhận biết. Lâm Huyền cười nói, ta tại Ngụy tổng trong tiệm mua qua dược liệu. Thì ra là thế, Ngụy Đại Giang còn tưởng rằng mình nhị đệ cùng Lâm Huyền có cái gì khác quan hệ. Đây là muội muội ta trượng phu, Từ Minh Sa. Lâm Huyền đạo, từ viện trưởng ta cũng nhận biết, lần trước cha ta nằm viện may mắn mà có từ viện trưởng hỗ trợ. Từ Minh Sa trong lòng cũng có chút cảm khái, nửa tháng trước Lâm Huyền vẫn là một cái ngay cả mấy vạn khối tiền thế chấp đều thu thập không đủ tiểu tử nghèo, hiện tại đã là một cái ngàn vạn phu ông, nhân sinh cảnh ngộ thật sự là đủ kỳ huyễn, lúc trước mình tự mình làm giải phẫu kết thiện duyên. Quả nhiên không sai. Từ Minh Sa cũng cùng Lâm Huyền nắm tay, cười nói, không cần khách khí, vậy cũng là ta phạm vi chức trách bên trong sự tình. Ngụy Đại Giang không nghĩ tới Lâm Huyền ngay cả Từ Minh Sa cũng nhận biết, xem ra chính mình nhà thật cùng Lâm Huyền hữu duyên a. Ngụy Đại Giang cũng giới thiệu một chút những người khác, đều là cùng hắn quan hệ tương đối gần, xử lý cũng đều là y y dược phương diện công việc. Tại tồn tại xã hội một loại rất kỳ quái hiện tượng, có quan hệ máu mủ người đều tập trung xử lý ở một phương diện khác công việc. Tỉ như có người phụ thân là luật sư, mẫu thân là luật sư, đại bá, nhị thúc, tam thúc, đại cô, nhị cô cũng đều là luật sư hoặc là cùng pháp luật có liên quan chức nghiệp, hắn tương lai không có gì bất ngờ xảy ra cũng là một luật sư, còn có toàn gia làm kế toán, bác sĩ, đầu bếp vân vân. Loại hiện tượng này nguyên nhân tạm thời không đề cập tới, bởi vì trong đó khả năng giải thích có rất nhiều loại. Hiển nhiên Ngụy Đại Giang một nhà toàn bộ đều tập trung vào y y dược ngành nghề, nếu không phải chế dược, chính là bán thuốc. Còn có làm dược tài buôn bán, người một nhà cơ hồ đem tất cả dây xích đều lũng đoạn. Còn lại mấy người đối Lâm Huyền thái độ cũng liền không hoàn toàn giống nhau, có người mặt ngoài khách khách khí khí, nhưng trong mắt khinh thị vẫn là bị Lâm Huyền nhất mắt nhìn gặp, thậm chí có người ngay cả mặt ngoài khách khí đều bất đi, Lâm Huyền nắm tay đều rối đã nửa ngày, người kia liên thủ đều bất động chỉ là từ trên cao nhìn xuống gật gật đầu. Ngụy Đại Giang nói một phen lời hữu ích, người kia mới cực không tình nguyện vươn tay đến, bất quá Lâm Huyền tay lúc này đã thu về. Người kia lập tức một mặt tấm giận, tức giận đến lông mày đều kém chút bay ra ngoài. Lâm Huyền lại đem mặt xoay quá khứ, lười nhác nhìn hắn, trên xã hội luôn luôn có một ít người không làm rõ ràng được ra bản thân địa vị, nhất định phải cho thấy mình ngữ bức, điển hình cho thể diện mà không cần, đã dạng này vậy liền không cho ngươi mặt, nói thật nếu không phải Ngụy Đại Giang là Ngụy Tác phụ thân, hắn mới sẽ không đem như thế một khối lớn bánh gà tổ phân cho Ngụy gia, chỉ cần hắn đem thành phẩm vừa lấy ra, không biết có bao nhiêu người muốn cùng hắn hợp tác, thậm chí chính hắn chậm rãi phát triển cũng được. Cho các ngươi nhà đưa tiền, ngươi còn muốn trang bê, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngay tại người kia muốn phát cáo thời điểm, Ngụy Đại Giang ngăn cản người kia, trấn an vài câu, lúc này mới bình tĩnh trở lại, nhưng tiếp xuống một câu trực tiếp đem hắn tức nổ tung. Ngụy tổng, về sau ta không muốn lại nhìn thấy người này. Lâm Huyền nói xong, cả đám người lập tức yên tĩnh đến xuống tới, phảng phất hóa đá đồng dạng. Người kia trực tiếp một mặt khinh thường, giống to, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Còn không muốn nhìn thấy ta, ta cho ngươi biết, đây là tỷ phu của ta, thức thời một chút tranh thủ thời gian nói xin lỗi ta, xem ở ngươi tuổi nhỏ phần bên trên, ta liền không so đo với ngươi, bằng không ta để cho ta tỷ phu đem ngươi đá, cái này xưởng thuốc cùng ngươi một mao tiền cũng không quan hệ. Có người cũng nói giúp vào, đồ nhà quê đoán chừng chưa thấy qua nhiều như vậy tiền, hiện tại bành trướng đi, nếu không phải ta thuốc giúp ngươi, ngươi bây giờ còn không biết ở đâu chơi phân cầu đâu. Thật sự là không biết điều. Đám người này phần lớn người ý nghĩ khả năng đều là dạng này, một người bằng vào một trương đan phương liền có được một xí nghiệp 51% cổ phần, còn lại mới là Ngụy Đại Giang, đồng thời còn muốn phụ trách sân bãi nhân công tiêu thụ máy móc thiết bị, này làm sao nhìn cũng là Ngụy Đại Giang thua lỗ, nhất là người này vẫn là cái mười mấy tuổi thiếu niên, cho nên liền muốn từ Lâm Huyền trong tay cắn xuống đến mấy khối thịt, lượng hắn một đứa bé cái gì cũng không hiểu. Lâm Huyền trên mặt bình tĩnh, ngữ khí bình thản, nói, người này ta cũng không muốn thấy được. Ngay tại người kia muốn nói điều gì thời điểm, Ngụy Đại Giang nghiêm nghị quát lớn, hai người các ngươi ngậm miệng, sớm biết liền không cho hai người các ngươi tới, nhiều năm như vậy một điểm tiến bộ đều không có, mau cùng Lâm Đồng xin lỗi. Hai người này không nghĩ tới Ngụy Đại Giang không giúp người một nhà, ngược lại giúp một cái ngoại nhân, một mặt kinh ngạc. Thị phu, ta đang giúp ngươi a. Ngậm miệng. Ngụy Đại Giang ra một thân mồ hôi lạnh, hắn hiện tại sợ Lâm Huyền hiểu lầm mình có ý nghĩ gì, tranh thủ thời gian quát lớn. Lâm Huyền ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem Ngụy Đại Giang, nói ta không muốn lại nhìn thấy cái này hai người, đây là một lần cuối cùng, ta không muốn nói thêm lần thứ ba. Ngụy Đại Giang còn muốn nói cái gì, nhưng khi đụng phải Lâm Huyền ánh mắt lúc, không khỏi dùng mình một cái, quay đầu đối hai người kia nói, Trương Hiểu Rồng, ngươi bây giờ đã không phải là công ty phó tổng, Ngụy Minh, ngươi tài vụ tổng thanh tra cũng bị rút lui, hai người các ngươi làm gì làm cái đó đi thôi. Thị phu, tứ thúc. Hai người không nghĩ tới tình huống sẽ như vậy nghiêm trọng, không phải liền là nói tiểu tử này vài câu sao, lại nói bọn hắn cũng là vì người trong nhà a, một cái mười mấy tuổi con nít chưa mọc lông cầm trương đan phương liền đáng giá 5.000 vạn, còn chiếm công ty 51% cổ phần, cho dù ai cũng nhìn không được. Ngụy Đại Giang không có để ý hai người bọn hắn, mà là một mặt ấy nấy mang theo Lâm Huyền tiến vào xưởng thuốc, chỉ để lại hai người kia tại cửa ra vào một mặt mẫu bức, mấy phút trước bọn hắn vẫn là lương một năm mấy chục vạn phó tổng cùng tổng thanh tra. Chỉ vì bọn hắn nói mấy câu, liền chẳng là cái thá gì. Những người khác lúc này cũng minh bạch cái này nhìn như phổ phổ thông thông người trẻ tuổi không đơn giản, lập tức thu hồi lòng khinh thị. Kỳ thật Ngụy Đại Giang trong lòng cũng có chút không nhanh, dù sao cái này hai đều là mình người thân nhất, một cái là em vợ, một cái là cháu ruột, nhưng bọn hắn cùng Lâm Huyền trong lòng mình địa vị vẫn là kém quá xa, bởi vì Lâm Huyền nắm giữ cái này chú nhan đan mấu chốt nhất đồ vật, đây cũng là hắn vì cái gì cho hắn 51% cổ phần nguyên nhân. Lâm Huyền hiện tại trên mặt vẫn như cũ là vân đạm phong khinh bộ dáng, phảng phất vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh, bất quá hắn trong lòng cùng gương sáng đồng dạng. Hắn chỉ là dạy cho vừa rồi hai người kia một cái đạo lý, nói chuyện là phải chịu trách nhiệm.